nàng trước nay không nghĩ tới trong thôn các hương thân ra mặt sẽ như vậy hầu. Lúc trước ta tẩu tử Trích Sơn tra thời điểm, con các ngươi sao? Đại gia hỏa đều thấy được, các ngươi lúc ấy nói cái gì nói mát còn nhớ rõ sao? Tạ Xuân Chi trừng mắt bọn họ, ta tẩu tử là bởi vì muốn ăn, cho nên làm ta ca trích, này thuyết minh nàng thật tinh mắt. Ôn Cấm nhìn nữ sinh đem chính mình hộ ở sau người, hơi hơi sửng sốt, theo sau duỗi tay vô vô nàng bả vai. Xuân Chi nói rất đúng, ta lúc ấy nhưng không ngăn đón các ngươi, cũng không phải sau lưng trộm trích, chính mình có mắt không trọng, trách ai được. Này động tĩnh rất đại, mặt khác không tham dự nhân ra, cũng đều ra tới xem náo nhiệt. Tuy rằng những người đó cũng hâm mộ ghen ghét, nhưng là còn không có vặn vẹo thành như vậy cực phẩm. Xem một đám người như là muốn cướp đồ vật đánh người tư thế, có người đứng ra nói thành công đạo lời nói. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không đâu, người tiểu Ôn lúc trước nói không cho các ngươi hái được sao. Chính là, bao lớn người, muốn mặt sao. Xem người khác kiếm tiền liền bỏ mắt. Kẻ có tiền kiếm tiền người có rất nhiều, các ngươi như thế nào không đi trong nhà người khác muốn đâu. Liền sẽ mặt khác người khác. Chính là, Tạ Đông Cha tồn tại thời điểm, chính là các ngươi bằng hữu, có ngươi như vậy đối bằng hữu người nhà sao. Ta thật thế các ngươi e lệ. Ngươi một lời ta một ngữ, những người này bị nói có chút đại không đi xuống. Cuối cùng bọn họ xấu hổ rời đi. Hỗ trợ nói chuyện mấy nhà người, cười ha hả đi vào Ôn Cấm trước mặt, lại là không có lập tức đi. Tiểu Ôn, ngươi đừng để trong lòng, tất nhất đừng tức giận đến chính mình. Bọn họ chính là cái loại này người, chính mình lòng dạ hẹp hòi cùng cái gì dường như. Cảm ơn chú thím, ta sẽ không hướng trong lòng đi. Ôn Cấm cũng lộ ra tươi cười, bên ngoài rất lạnh, đi trong phòng trụ đi. Ai? Hảo hảo. Những người này gấp không chờ nổi, đi theo nàng đi vào. Phần 51. 51. Ly hôn Liễu Như Thanh mang thai. Ôn Cấm như vậy sẽ kiếm tiền, các nàng cùng người này đánh hảo quan hệ, không chuẩn về sau cũng có thể mang lên bọn họ. Bọn họ ý tưởng, Ôn Cấm rõ ràng, rốt cuộc ngày thường những người này cũng là cùng những cái đó thôn dân là một đám, hiện tại lại đột nhiên kỳ hảo. Bất quá có người hỗ trợ nói chuyện, Ôn Cấm cũng sẽ không đem người đẩy đến mặt đối lập. Rốt cuộc, trừ phi tất yếu, không ai thích ở vào tứ cô vô thân nông nỗi. Cách vách Trần Gia không có tham dự trận này cãi nhau, bất quá bởi vì ly gần, cũng nghe tới rồi vang, đều ở cửa nhìn náo nhiệt. Nhà bọn họ cũng có vội, nhưng thật ra không thể trộn lẫn một chút. Trần Thư Quân hai người phí tổn, làm Trần Gia phi thường bất mãn. Bởi vì cung hai cái sinh viên đi học, áp lực quá lớn, mà Liễu Gia lại là một phân tiền không ra. Bọn họ phía trước đi tìm Liễu Gia, hảo ngôn hảo ngữ. Kết quả đối phương trực tiếp xé rách ra mặt nói con gái gả chồng như nước đổ đi. Trần Gia khí quá sức. Bọn họ gửi cấp Trần Thư Quân tiền không nhiều lắm, nhưng là Liễu Gia không ra tiền nói, như vậy Liễu Như Thanh khẳng định dùng nhà bọn họ tiền. Càng muốn bọn họ trong lòng càng không thoải mái. Hai người sau khi trở về, Trần Mẫu chưa cho Liễu Như Thanh sắc mặt tốt, mấy cái tẩu tử cũng ở âm dương quái khí. Liễu Như Thanh khí không nhẹ. Trần Gia ăn tiết không khí lại là đê mê. Liễu Như Thanh ở trong phòng căn bản không ăn mấy khẩu cơm. Trần Mẫu ở bên ngoài bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cũng không biết cho ai sắc mặt xem, không vì trong nhà làm một phân tiền cống hiến, mỗi ngày bãi trong thành đại tiểu thư sắc mặt, thật là không kia mệnh nhưng thật ra ái làm đó là. Trần Mẫu giọng không nhỏ. Trong phòng Liễu Như Thanh đã khóc một hồi, hôm nay Trần Thư Quân cùng mấy cái ca ca đi thân thích ra. Mấy cái tẩu tử ở nhà, nay sẽ không có khả năng có người giúp nàng nói chuyện. Phía trước Trần Thư Quân hỏi nàng có đi hay không, Liễu Như Thanh trong lòng phiền, trực tiếp cự tuyệt. Nàng lau nước mắt, vô cùng ủy khuất. Chính là nói à, nhìn xem người khác, đồng dạng là một cái trường học ra tới, người khác như thế nào liền kiếm lời nhiều như vậy, nàng lại là như là trùng hút máu giống nhau, chỉ vào không ra. Trần Đại Tẩu cũng đi theo phụ họa. Trần Nhị Tẩu phụt một tiếng cười, ngươi này nói, nhân ra là cao bằng cấp, hiện tại đầu tư về sau cao hồi báo. Đầu tư nhiều năm như vậy, nàng hồi báo cái gì? Trần Tam Tẩu Trang không hiểu mở miệng, lại nói tiếp, Liễu gia cung nàng đi học là vì về sau. Có thể giúp đỡ trong nhà một phen, hiện tại làm chúng ta cùng, kia về sau như thế nào tính. Trần Mẫu nghe được lời này, đôi mắt sáng ngời, vỗ cái bàn trực tiếp đứng lên, lão tam tức phụ nhi nói rất đúng, muốn cho chúng ta bỏ tiền, vậy đến theo chân bọn họ đoạn sạch sẽ. Liễu Như Thanh trực tiếp nghe không nổi nữa, nàng từ bên trong mở cửa, hồng hốc mắt nhìn mấy người, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngươi lời này nói, chúng ta khinh người quá đáng. Trần Đại Tẩu cái thứ nhất không vui, phía trước liền vẫn luôn mang thủ Liễu Như Thanh. Này sẽ nhưng xem như có cơ hội báo thủ. Ngươi nếu gả chồng, liền thành thành thật thật ở nhà, còn đi đi học cái gì? Trần Đại Tẩu nói, ngươi không biết Thư Quân là chúng ta cùng nhau cung sao? Các ngươi cung. Hắn lại không phải về sau mặc kệ các ngươi. Liễu Như Thanh nói, từ ta tới cái này ra, các ngươi có một ngày đem ta khi trong nhà người sao? Là, ta là dùng các ngươi mấy cái tiền, nhưng cũng chưa nói về sau có công tác không còn. Liêu Như Thanh cái cỏ. Hy vọng ngươi có thể nhớ do ngươi nói. Trần Đại Tẩu lại là lạnh lùng nói. À, các ngươi vẫn luôn cảm thấy ta dùng nhà các ngươi một phân tiền, đều là không đáng, kia lúc trước vì cái gì đồng ý hôn sự này. Liêu Như Thanh khí tưởng trực tiếp ngất xỉu đi. Nếu không phải Thư Quân thích ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi vào cửa. Trần Mẫu lại là liếc nàng liếc mắt một cái. Ôn Cấm tính cách không thích hợp, nhưng là ngay từ đầu thời điểm, Trần Mẫu cũng không suy xét quá cùng thôn. Nàng nhi tử khó sao ưu tú, không được tìm cái trong thành. Đến lúc đó đối phương không cần bọn họ lấy lễ hỏi, mấy ngàn đều là tiền trinh, không chuẩn còn sẽ cung Trần Thư Quân tìm cái hảo công tác, bọn họ cũng đi theo thăng chức rất nhanh. Nhưng là Trần Thư Quân muốn cưới Liễu Như Thành, lúc ấy Trần Mẫu nghĩ tổng so Ôn Cấm hảo đắn đo, cũng liền đồng ý. Không nghĩ tới, này Liễu Như Thành cũng bất quá là mặt ngoài thành thật, Liễu gia người càng là vô lại. Cho nên, các ngươi hiện tại là hối hận sao? Kia trực tiếp ly hôn hảo. Liễu Như Thành gân cổ lên nói. Nghe thế câu, mặt khác ba người đều là sửng sốt. Ly hôn. Các nàng tuy rằng không thích Liễu Như Thành, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ nói lời này, rốt cuộc ly hôn đối nữ sinh không hữu hảo. Ly hôn. Ngươi liền tính là sinh viên, ly hôn sau ngươi cảm thấy có thể tìm được so Thư Quân người tốt. Trần Mẫu cười lạnh, đảo không phải tưởng vãn hồi Liễu Như Thành, mà là cảm thấy liền tính là ly hôn, cũng là con của hắn để. Nữ nhân này có cái gì tư cách chủ động vứt bỏ nàng nhi tử? Ha ha, kia sự tình phía sau liền không cần ngươi nhọc lòng. Xé rách ra mặt, Liễu Như Thanh cũng không xưng hô, nói xong lại trở về phòng. Lúc sau, chính là nghe được cách vách động tĩnh. Mấy cái tẩu tử tâm tình nhưng thật ra không tồi, đều tới cửa xem diễn, bất quá cũng không có chỗ lẫn. Trần Mẫu lại không có lớn như vậy tâm xem diễn, tuy rằng nàng bất mãn Liễu Như Thanh, nhưng là nhi tử vẫn là thích nàng, vạn nhất trở về nữ nhân này ở thổi thổi bên gối phòng, ly gián bọn họ mẫu tử nhưng làm sao bây giờ. Nàng đứng ngồi không yên, xem mấy cái tức phụ vô tâm giống nhau xem diễn, trong lòng phiền đem người ta nói một đốn. Cách vách Tạ gia đang ở chiêu đái khách nhân, Ôn Cấm rất hào phóng mua đồ vật, từng người cầm chút ra tới. Có chút đồ vật, là người trong thôn gặp qua lại luyến tiếp mua, nhìn đến này đó, bọn họ đối người càng thêm có hảo cảm. Đây là thật sự chiêu đái người, cũng không có lệ. Bọn họ cũng càng là thiệt tình thực lòng mắng mặt khác nhất ba người không phúc hậu. Ôn Cấm không đi theo phụ họa, nghe bọn hắn nói xong. Lúc này mới mở miệng, nhà các ngươi người hiện tại đều là đang làm cái gì? Nghe thấy cái này, vài người ngươi một lời ta một ngữ nói chính mình trong nhà tình huống. Bọn họ vẻ mặt chờ mong. Kỳ thật ta ban đầu cũng tưởng người trong thôn hòa hòa khí khí, nhưng là các ngươi cũng thấy được, bọn họ là như thế nào đối ta. Ôn Cấm vẻ mặt làm khó. Đích xác, mặc cho ai ở vào cái kia vị trí đều sẽ cảm thấy sinh khí. Có nhân đạo. Chính là, bọn họ thật quá đáng. Đến nỗi đã từng cũng là bọn họ trong đó một viên chính mình, này thôn dân tự động bỏ qua. Ôn Cấm cũng không vạch trần, ta người này mang thù, đương nhiên cũng nhớ hảo, người khác như thế nào đối ta ta sẽ như thế nào hồi báo trở về. Mấy cái thôn dân xấu hổ cười cười. Ôn Cấm lại chưa nói này phương tiện sự tình, mà là hàn huyên chút chuyện nhà. Đi thời điểm, mấy người biểu tình nhưng thật ra thực không tồi. Tuy rằng là việc vặt, nhưng là trong đó hỗn loạn sốt ruột phiền lòng sự, Ôn Cấm cũng cho bọn họ giải quyết phương pháp. Mấy người này đã là muốn cùng Tạ gia giao hảo, chủ yếu là muốn ôm Ôn Cấm đuổi. Cho nên, ở nghe được người khác nói nàng một câu không phải, lập tức hồi dôi trở về. Đương nhiên đối diện người không phải ăn chay, nói bọn họ không biết xấu hổ, hiện tại đuổi theo phủng người khác từ từ không dễ nghe ngôn luận. Những người này cũng không tức giận. Ôn Cấm bọn họ qua hảo năm, cách vách lại là nháo phiên thiên. Cùng ngày Trần Thư Quân về đến nhà, trong phòng không khí phi thường không thích hợp, Trần Mâu sắc mặt tâm trầm, chờ hắn vào cửa sau. Bắt đầu cở trách Liễu Như Thanh không phải. Thật là phiên thiên, nàng cùng ta tranh luận không tôn trọng trưởng bối còn chưa tính, nói nàng hai câu, thế nhưng còn muốn ly hôn. Trần Mẫu vô đuổi, vẻ mặt phẫn nộ. Trần Thư Quân nghe được lời này, kinh ngạc một chút. Còn không phải là bình thường cãi nhau sao? Như thế nào liền xảo tới rồi này phân thượng? Mẹ, rốt cuộc sao lại thế này? Trần Thư Quân vội vàng dò hỏi. Thư Quân ngươi cưới hảo tức phụ nhi, kêu nhanh mồm dẻo miệng. Đại tàu bắt đầu trào phúng. Chính là, không nói được mắng không được, thiên kim đại tiểu thư tính tình. Trần nhị tẩu cũng đi theo nói. Đúng vậy, hôm nay kêu nàng ăn cơm, nàng lý đều không mang theo lý người, cấp chúng ta bại sắc mặt, chúng ta thiếu nàng A. Tam tẩu cũng đi theo căm giận bất bình. Nghe được lời này, Trần Thư Quân biểu tình nghiêm túc xuống dưới, bất quá hắn cũng không có dễ dàng hạ quyết định, rốt cuộc mấy cái tẩu tử không phải đèn cạn dầu, không có khả năng sẽ bị khi dễ. Hắn đi đến bọn họ phòng ngủ, theo sau bắt đầu gõ cửa. Như Thanh ngươi mở cửa nha, chúng ta hảo hảo tâm sự. Trần Thư Quân nói, bên trong không có thanh. Như thanh, như thanh. Trần Thư Quân lại là lo lắng lên. Hắn vẫn là đối chính mình thê tử có yêu thích, kỳ thật hiện tại Liễu Như Thanh vị trí rất xấu hổ. Nhà mẹ đẻ mặc kệ, mà nhà bọn họ, mấy cái tẩu tử cùng ba mẹ đều không đồng ý cung cấp nuôi dưỡng hai người đọc sách. Mà hắn cũng không thể thái độ quá cường ngạnh đi hỏi người trong nhà đòi tiền, rốt cuộc chính mình cũng là bọn họ cung. Liễu Như Thanh khóc choáng váng đầu rụng nước, đôi mắt sưng đỏ, nghe được có người kêu chính mình, sửng sốt. Đang nghe ra tới là Trần Thư Quân vội vàng thanh âm, nàng hút hút cái mũi, đứng lên, lắc lư đi đến cạnh cửa. Mở cửa, người trực tiếp quăng ngã, còn hảo Trần Thư Quân ôm nàng. Như thanh như thanh. Trần Thư Quân khẩn trương kêu to. Nhà chính mấy người nghe được động tĩnh, cũng đi theo lại đây. Phát hiện nữ nhân sắc mặt tái nhợt, cũng là luống cuống hạ. Mau đi thỉnh bác sĩ A. Trần Thư Quân quát. Lão đại mau đi. Trần Phụ mở miệng nói. Liễu Như Thanh hôn hôn trầm trầm, động động môi lại là nói không nên lời lời nói. Nàng từ trở về liền không ăn qua vài bữa cơm, ngủ không hảo còn luôn là khóc, hiện tại thân thể căn bản không có một chút sức lực. Trần Thư Quân đem người ôm đến trên giường, nhấp môi ra tới, nhìn Trần Mẫu biểu tình rất khó xem. Mẹ, các ngươi rốt cuộc đối Như Thanh làm cái gì? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trần Đại Tẩu không vui, chúng ta không nhúc nhích nàng một đầu ngón tay. Chính là, nàng chính mình quý giá, nói hai câu liền thành như vậy, trách chúng ta sao? Trần Nhị Tẩu nói. Được rồi. Trần Mâu đánh gãy các nàng nói, nhìn tiểu nhi tử, Thư Quân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nhưng không như thế nào khó xử nàng a. Trần Thư Quân không nói chuyện, xoay người lại về phòng. Thực mau xích cước đại phu tới. Liễu Như Thanh người đã hôn mê, đại phu nhìn đến nàng sắc mặt kém như vậy, cũng là hoảng sợ. Ở bắt mạch kiểm tra rồi một chút, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ra tới, nhìn nhà chính mấy người, theo sau cười cười, Thư Quân tức phụ nhi là có hỉ. Nghe được lời này, mọi người sửng sốt. Trước hết phản ứng lại đây chính là Trần Thư Quân, hắn vẻ mặt kinh hỉ, ý của ngươi là ta phải làm cha. Nàng thật sự có. Trần Mẫu phản ứng lại đây, còn có chút không thể tin tưởng. Ta nhiều năm như vậy y y thuật, ngươi còn không tin sao? Đại phu phi thường xác định gật đầu. Nàng muốn ta tôn tử. Trần Mẫu còn có chút không tiếp thu được, vừa định đem người đuổi ra ra môn, hiện tại có nàng tôn tử, khẳng định không thể. Phần 52. 52. Về sau tính toán xong toàn tề Mỹ biện pháp. Mẹ, chuyện tới hiện giờ, phía trước sự tình ngươi liền không cần đề ra. Trần Thư Quân đắm chìm ở làm phụ thân vui sướng bên trong. Tự nhiên là thiên hướng Liễu Như Thanh. Tiểu nhi tử là chính mình thương yêu nhất, hơn nữa là nhất tiền đồ. Hiện giờ hắn có nhi tử, Trần Mẫu tự nhiên là cao hứng, nhưng là ngẫm lại nàng tôn tử mẫu thân. Hai người hôm nay này một xảo, về sau chỉ sợ là rất khó hòa hảo. Trần Mẫu rồi dám, đối phương mang thai. Nhi tử càng không thể đứng ở nàng bên này, chỉ sợ là chính mình muốn ăn nói khép nép cho người ta nhận lỗi. Bất quá tôn tử quan trọng, nhẫn nhẫn liền nhẫn nhẫn. Phía trước sự tình ta có thể đương không nghe được, nhưng là ngươi cũng hảo hảo quản quản ngươi tức phụ nhi. Trần Mẫu ngữ khí bằng phẳng một ít. Trần Thư Quân xem hắn mẫu thân không ở làm ầm ĩ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiện đi bác sĩ sau, đối Trần Mẫu nói, mẹ, trong nhà có bổ thân thể sao? Như thanh mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo ăn cơm. Lão nhị tức phụ nhi ngươi đi đem kia nửa chỉ gà hầm hạ canh. Trần Mẫu mở miệng, đối với Trần Nhị Tẩu nói. Ta. Trần Nhị Tẩu chỉ vào chính mình, thực không hiểu, dựa vào cái gì làm nàng hầu hạ. Như thế nào làm ngươi hầm cái canh như vậy khó? Trần Mẫu lập tức mặt trầm xuống. Ta mẹ cho ngươi đi liền đi. Trần Nhị ca đối Trần Nhị Tẩu nói, đẩy nàng đi ra ngoài. Trần Nhị Tẩu này sẽ một bụng khí, lại vẫn là không tình nguyện đi. Trần Đại Tẩu cùng Tam Tẩu liếc nhau, trong lòng đều không thoải mái. Các nàng mang thai lúc ấy nhưng không tốt như vậy đãi ngộ, một là trong nhà nghèo, nhị là bởi vì các nàng trượng phu không phải Trần Mẫu thích nhất. Bất quá lúc này các nàng cũng không mở miệng nói cái gì âm dương quái khí lời nói. Trần Thư Quân công đạo xong, liền về phòng. Liễu Như Thanh tỉnh lại, liền nhìn đến trượng phu ngồi ở mép giường, biểu tình ôn nhu. Thư Quân. Nàng động động can thiệp cánh môi, nhìn nam nhân, trong lòng ủy khuất lại nhảy lên cao lên. Nhìn lại muốn đỏ hốc mắt nữ hải. Trần Thư Quân chạy nhanh đem người ôm vào trong ngực, Như Thanh không khóc, ta ở đâu? Thư Quân. Liễu Như Thanh đem đầu vùi ở hắn ngực thượng, thanh âm khàn khàn, lòng ta khổ sở. Ta cùng mẹ nói qua, về sau nàng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Trần Thư Quân hôn hôn cái trán của nàng, theo sau bắt tay đặt ở nàng trên bụng, Như Thanh nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chúng ta phải làm cha mẹ. Nam nhân ngữ khí vô cùng nhảy nhót. Nghe được lời này Liễu Như Thanh lại là sửng sốt, nàng có chút kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ngươi có bảo bảo. Trần Thư Quân chỉ đương nàng là không có phản ứng lại đây, lại lặp lại một lần. Mà Liễu Như Thanh cũng không như hắn suy nghĩ khó sao vui vẻ, ngược lại có chút ưu sầu. Trần Thư Quân xem nàng cau mày, cho rằng nàng lại là nghĩ tới sự tình hôm nay. Lập tức lôi kéo nữ sinh tay, hắn liên tục bảo đảm, Như Thanh, ta thể về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện này. Chính là, chúng ta lập tức muốn tốt nghiệp. Liễu Như Thanh lo lắng chủ yếu là cái này. Mà nàng thời gian này lại là có hài tử, kia chẳng phải là muốn phân tâm. Liên tính hài tử không lan lộn, thực nghe lời, nhưng là tốt nghiệp sau phân phối công tác, nàng cũng không có phương tiện. Nay Trần Thư Quân nghe nàng nhắc tới cái này, lúc này mới nghĩ đến này sự tình. Đứa nhỏ này không phải thời điểm. Liễu Như Thanh vuốt bụng, chính mình bảo nàng không có khả năng không yêu, nhưng là về sau tiền đồ càng quan trọng. Cho nên, ngươi là tính toán đem chúng ta bảo xóa sạch. Trần Thư Quân biểu tình lạnh chút, Như Thanh ngươi suy nghĩ cái gì, đây là con của chúng ta, ngươi như thế nào bỏ được. Nhưng là lúc này có hài tử, ta đây việc học làm sao bây giờ. Chúng ta lập tức muốn tốt nghiệp, không thể phân tâm, liền toán học nghiệp hết thể thuận lợi, nhưng phân phối công tác về sau đâu. Ngươi làm ta rất cái bụng to. Liễu Như Thanh bình tĩnh phân tích. Xem nàng nói đạo lý rõ ràng, Trần Thư Quân lại là dùng xa lạ ánh mắt nhìn nàng, cho nên, việc học sự nghiệp của ngươi so với chúng ta hài tử quan trọng, so với ta quan trọng. Kia không chỉ là ngươi hài tử, kia cũng là ta hài tử. Trần Thư Quân đứng lên, chỉ vào tay nàng chỉ run nhẹ nhẹ. Động tĩnh rất lớn, Trần Mậu đám người ở bên ngoài nghe rõ ràng, không rõ hai người như thế nào còn xào đi lên. Trần Mậu lo lắng liệu Như Thanh trong bụng hài tử, lập tức lại đây mở cửa, các ngươi ở xào cái gì? Thư Quân sao lại thế này? Vừa lúc, mẹ ngươi tới vừa lúc. Liễu Như Thanh nhìn Trần Mẫu, dù sao nàng cũng không thích ta, ta còn đãi ở cái này trong nhà làm cái gì? Trần Mẫu nghe được lời này lập tức luôn cuống, đây là tưởng đem nàng tôn tử mang đi sao? Như Thanh, phía trước là mẹ nó sai, mẹ cho ngươi xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, mẹ không phải cái kia ý tứ. Trần Mẫu nói, làm Trần Thư Quân hỗ trợ nói chuyện. Mà Trần Thư Quân lại như cũ trầm khuôn mặt, ta sẽ không đồng ý ngươi xóa sạch hài tử. Cái gì? Nghe được lời này, Trần Mẫu khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Xóa sạch hài tử, dựa vào cái gì? Hài tử là ta hoài, ngươi nói dựa vào cái gì? Liễu Như Thanh hồi dỗi, kia cũng là ta nhi tử cốt đủ, ta thân tôn tử. Trần Mẫu không vui, không được, ngươi tuyệt đối không thể xóa sạch hài tử. Ta sẽ không đồng ý. Tôn tử, ngươi như thế nào như vậy xác định là nam hài đâu? Vạn nhất là nữ hài đâu? Liễu Như Thanh nhìn Trần Mẫu. Chậm gì gì tới như vậy một câu. Trần Mẫu ách ngôn, không nói tiếp. Liễu Như Thanh lộ ra châm chọc tươi cười, theo sau nhìn Trần Thư Quân, ngươi nhìn đến mẹ ngươi cái dạng gì đi, nàng để ý chỉ có ta trong bụng nàng tôn tử. Trần Mẫu tưởng phản bác, Trần Thư Quân lại là lôi kéo nàng đi ra ngoài. Thư Quân, ngươi nhìn xem nàng, này lập tức đến không được, tưởng phản thiên, ngươi cần phải hảo hảo nói nàng, đừng làm cho nàng đem hải tử xóa sạch. Trần Mẫu lại nhảy không dứt. Trần Thư Quân gật đầu, ta đã biết. Hắn thở dài, đứng ở cửa một hồi lâu, mới đi vào. Mà Liễu Như Thanh đầu góc thanh tỉnh sau, cũng cẩn thận tự hỏi một phen. Trần Thư Quân liền tính thích nàng, nhưng cũng không thể bảo đảm nàng về sau sinh hoạt sẽ có chính mình nắm giữ kinh tế nơi phát ra hảo. Liễu Như Thanh từ nhỏ chính là có ý tưởng, mặc kệ là khuyên cha mẹ làm nàng đọc sách vẫn là cái gì, nàng lựa chọn vĩnh viễn là đối chính mình có lớn nhất ưu thế. Nhưng là hiện tại, nàng lâm vào lưỡng nan. Nếu nàng khăng khăng xóa sạch hài tử, khả năng Trần Thư Quân sẽ thất vọng buồn lòng, hai người cảm tình biến lạnh nhạt. Nhất hư kết quả chính là ly hôn. Phía trước cùng Trần Mẫu cãi nhau nói ly hôn, bất quá là ở nổi nóng, nàng đối Trần Thư Quân còn có cảm tình, đương nhiên không nghĩ thật sự ly. Cho nên nàng thực dối rắm. Hơn nữa nhà mẹ đẻ không ở chi trợ nàng nhậm thư, nếu ly, chỉ sợ nàng chẳng những ở trong thôn đái không đi xuống, đọc sách càng là khó. Nhưng là nếu mang theo hài tử, Trần Mẫu các nàng chỉ sợ thuận thế làm nàng bỏ học ở nhà hảo hảo dưỡng thai. Nàng sinh cái nam hải còn hảo, liền Trần Mẫu kia trọng nam khinh nữ bộ dáng, nếu là nữ hải. Chỉ sợ nàng đến lúc đó ở cái này trong nhà càng khó sinh hoạt đi xuống. Đến lúc đó nàng hối hận cũng không còn kịp rồi. Cho nên nàng yêu cầu tìm một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Trần Thư Quân tiến bảo, Liễu Như Thanh chính vuốt chính mình bụng, túi đầu thấy không rõ thân sắc. Nam nhân đi đến nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng, không nói gì. Thư Quân, ngươi cảm thấy ta thật sự bỏ được. Đây là ta trên người một miếng thịt ta. Liễu Như Thanh thanh âm còn có chút hư, ta vừa mới khó sao nói, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút đối hài tử cái nhìn, hay không thích ở cái này thời gian đoạn buông xuống hài tử. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Trần Thư Quân ngồi ở bên người nàng, ta vừa mới qua sốt ruột, không cẩn thận giống ngươi, thực xin lỗi. Nghe được nam nhân xin lỗi, Liễu Như Thanh nhướng mày, người này thanh cao kiêu ngạo, cũng không dễ dàng túi đầu nhận sai. Ta cũng có sai. Nàng lắc đầu, theo sau dựa vào nam nhân trên người, ngươi cũng nhìn đến mẹ ngươi như vậy, hôm nay ta cùng nàng cãi nhau, nàng nói làm ngươi đem ta hưu. Trần Thư Quân ôm nàng, rất là đau lòng, ta mẹ nói chuyện thật quá đáng, ta thích ngươi sao có thể cùng ngươi ly hôn. Ta biết. Liễu Như Thanh ngữ khí mang theo ỉ lại, nhưng là mụ mụ ngươi cùng ngươi tẩu tử các nàng. Nói tới đây, nàng ánh mắt ảm đạm xuống dưới, ta có chúng ta bảo bảo, ta vui mừng lại lo lắng, mụ mụ ngươi cùng ta xin lỗi bất quá là bởi vì đứa nhỏ này có thể là nam hài, vạn nhất là nữ hài đâu. Đến lúc đó chúng ta hai mẹ con tình cảnh chỉ biết càng không xong. Có ta ở đây, sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Trần Thư Quân vẻ mặt chân thành bảo đảm, nam hài nữ hài ta đều thích. Liễu Như Thanh đôi mắt hiện lên một mặt quang, theo sau lại nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là xin lỗi Thư Quân. Nhà của ngươi người ta không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm. Như Thanh ta biết ngươi lo lắng. Trần Thư Quân tỏ vẻ có thể lý giải, ngươi còn có cái gì tưởng nói, đều có thể nói ra, chúng ta chậm rãi thương lượng. Ngươi có thể bảo đảm mẫu thân ngươi không cho ta bỏ học sao? Liễu Như Thanh ngẩng đầu nhìn nam nhân, vẻ mặt tín nhiệm, liền tính là đĩnh bụng to, thực vất vả thực gian nan, ta cũng muốn đọc xong, vì chúng ta về sau, vì cấp bảo bảo một cái tốt tương lai, ta nhất định phải có công tác. Hơn nữa, như vậy ngươi cũng không cần thực vất vả. Nàng lại nói, Trần Thư Quân thực cảm động, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nữ sinh thế nhưng chịu vì hắn làm được này một bước. Có thể, ngươi yên tâm hảo, này hết thể giao cho ta. Trần Thư Quân gật đầu. Liễu Như Thanh lộ ra một mặt cười, Thư Quân ngươi thật tốt. Trần Mẫu ở nhà chính, ở cùng vài người thảo luận Liễu Như Thanh lời nói. Thật là quá kỳ cục. Trần Mẫu khí thẳng chụp cái bàn. Chính là. Trần Đại Tẩu phụ họa, trong lòng lại ước gì đối phương nhanh lên đem hài tử xóa sạch. Sau đó ly hôn dọn ra đi, trong nhà thiếu một người ăn cơm, các nàng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Mẹ, nếu Thư Quân khuyên hảo, kia Như Thanh là tiếp tục đi học. Vẫn là như thế nào? Trần Tam Tẩu tương đối để ý cái này. Đương nhiên là ở nhà dưỡng thai. Trần Mộ không chút suy nghĩ liền nói. Vạn nhất Liễu Như Thanh không đồng ý đâu. Trần Đại Tẩu lại hỏi. Nàng đều đĩnh bụng, còn đi trường học loại địa phương kia làm gì? Thư Quân ngày thường muốn học tập, ai chiếu cố nàng nha? Này cũng không thể chậm trễ Thư Quân việc học. Trần Mẫu nói, hơn nữa nàng chẳng lẽ còn nghĩ đi học tập khảo thí sao? Kia áp lực bao lớn, đối trong bụng hài tử nhiều không tốt. Trần Tam Tẩu nghe xong, cười phụ họa, mẹ, ngươi nói chính là, thật là này ở vạn nhất có cái sơ suất, kia đã có thể biết vậy chẳng làm. Trần Mẫu nghe được lời này, trong lòng nghĩ, nhất định phải khuyên nhủ nhi tử, làm đối phương hảo hảo ở nhà dưỡng thân mình. Mà liệu như Thanh lại nói vài câu, ý tứ chính là làm đối phương nhất định phải khuyên động Trần Mẫu. Đồng ý nàng tiếp tục đi học. Phần 53. Khi dễ người trẻ tuổi cho nhau tra tấn. Trần Thư Quân ra tới nghe được còn không có mở miệng, liền nghe được Trần Mẫu nói, ta tôn tử nhất định không thể xóa sạch, còn giống như Thanh nếu mang thai, liền không cần đi trường học lan lộn, ở nhà hảo hảo dưỡng thân thể. Mẹ! Trần Thư Quân cau mày, như Thanh nàng cũng là vì hài tử về sau tính toán. Lúc sau, hắn đem Liễu Như Thanh nói những lời này đó, lặp lại một lần. Trần Mẫu vừa nghe, đối phương không đánh hài tử, về sau công tác cùng nàng nhi tử chia sẻ áp lực, hơi chút do dự một chút. Đích xác, đến lúc đó Trần Thư Quân chẳng những phải cho người trong nhà giới thiệu công tác, còn muốn dưỡng hài tử, áp lực đích xác rất lớn. Nàng có thể bảo đảm chiếu cố hảo tự mình thân thể. Trần Mâu do hỏi, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Trần Thư Quân nói, Trần Đại Tẩu các nàng vừa nghe, này kế hoạch luôn không, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Nhưng là các nàng cũng không dám để mặt khác nói. Ôn Cấm ở biết Liễu Như Thanh mang thai sau, vẫn là ở vài ngày sau, Trần Mẫu đem cái này chuyện tốt truyền khắp toàn bộ thôn. Ở nghe được Liễu Như Thanh tuy rằng có bảo bảo, như cũ kiên trì hoàn thành việc học, nàng ngoài ý muốn một chút, bất quá ngẫm lại, này cũng phù hợp nàng tính cách. Liễu Như Thanh người này là cái rất phức tạp người, nói nàng không coi trọng cùng Trần Thư Quân cảm tình, nàng lại ở đại học trong lúc gả cho người nam nhân này. Nói nàng phi thường coi trọng đi, nhưng là nàng hành vi lại là nơi trốn cho chính mình để đường rút lui. Ôn Cấm cảm khái một chút, liền không có lý sẽ những việc này, mà là đầu nhập vào tân công tác. Nàng dò hỏi lão bản nương có nhận thức hay không làm trang phục lão bản, chính mình có mấy bộ thiết kế quần áo. Lão bản nương đi theo nàng ăn Tết còn vất bút, tuy rằng những cái đó tiền đối nàng tới nói là số lượng nhỏ, nhưng là Ôn Cấm chân thành làm nàng thực tín nhiệm. Nàng tự nhiên nhận thức có người, hơn nữa chủ động giúp Ôn Cấm hẹn đối phương. Đại niên tháng này còn không có quá, Nô Vạn Sơn liền đi vào, trong khoảng thời gian này Chu Dịch Đông rất vất vả. Vẫn luôn vội vàng đối phó Ngô Vạn Sơn. Đối phương thực giàu hoạt, nhân mạch phức tạp, rốt cuộc đề cập nói rất nhiều, bất quá không chỉ là Chu Dịch Đông một người ra tay. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Ôn Cấm hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau chính là rất muốn truyền phát tin một đầu vận may tới. Dạp chiếu phim cùng ca vũ thính đều bị những người khác tiếp nhận, người này tự nhiên là Ngô Vạn Sơn đối đầu. Bất quá này cùng Ôn Cấm không có quan hệ, nàng lúc này đang ở cùng những cái đó lao bản nói sinh ý. Nàng thiết kế ở thời đại này thực vượt mức quy định, bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể thưởng thức. Còn có một ít người cảm thấy nàng mới ra đời nha đầu, tưởng áp một phen giá. Những người này là Trần Mạt Lị giới thiệu, nhưng là bọn họ cũng bất quá là sinh ý thượng lui tới. Này đó lao bản nhóm đối Trần Mạt Lị dễ nói chuyện, cũng thực Trần Mạt Lị bối cảnh có quan hệ. Mà Ôn Cấm tuy rằng là Trần Mạt Lị nửa cái bằng hưu, nhưng là sinh ý trong sân có tiền có bối cảnh kia mới là bằng hưu. Ôn Cấm cũng không phải ăn chay, đối phương ép giá, nàng không chút do dự đứng dậy cáo tử. Cái này làm cho kia lão bản ngoài ý muốn một chút, này người trẻ tuổi. Trần Mạt Lị biết được việc này, một bên mắng những cái đó lao bản lòng dạ hiểm độc, một bên tự trách. Ôn Cấm hoàn toàn không để ở trong lòng, nàng cũng không phải không ở sinh ý trong sân gặp được quá loại người này. Ở nàng nhãn hiệu không có làm nổi danh phía trước, liền có người đối người hạ đồ ăn, đối nàng thiết kế các loại phê bình. Nhưng là ở biết được thân phận của nàng lúc sau, người nọ lập tức một sửa phía trước ngạo mạn, bắt đầu ăn nói khép nép nhận lỗi. Nàng thiết kế ra vòng, không rời đi thân phận địa vị thêm vào, Ôn Cấm chưa bao giờ bài xích này đó. Đây là nàng thiên nhiên ưu thế, nàng vì cái gì không cần. Bất quá, lý giải là một chuyện, cũng không đại biểu liền cảm thấy loại này cách làm hảo. Các nàng thiết kế vòng cũng xuất hiện quá sảng văn và mặt danh trường hợp, không bối cảnh không bằng cấp dựa nhiệt tình yêu thương thiên phú người đi lên đỉnh cấp thiết kế sư vị trí. Trong lúc bị đại sư phê bình quá, gặp quá mắt lạnh từ từ. Đối này, nàng đều là ở vào không đánh giá vị trí thượng, như vậy có thể sợ bị vả mặt. Thấy không ít lão bản, nhưng là cấp giá đều không phải Ôn Cấm trong lòng lý tưởng giới vị. Ôn Cấm đối chính mình thiết kế rất có tự tin, chỉ cần tăng thêm mở rộng chỉ kiếm không bồi. Nhưng mà những người đó ép giá, làm Ôn Cấm trong lòng nghẹn quất. Nàng chỉ có thể tạm thời gác lại việc này, bất quá thiết kế bản vẽ vẫn luôn ở họa, chờ cái kia cơ hội đến tới, nàng bắt được, ngày lành liền tới rồi. Chu Dịch Đông không ở bên này nhiều đãi, bởi vì hắn tỉ ra điểm sự tình, vốn dĩ Trần Mạt Lị hai người cũng muốn trở về, nhưng là bị hắn cấp ngăn trở. Ra sự tình như cũng là cùng lão bản trong nhà có quan, lại là gia sản người thừa kế những cái đó phiền lòng sự. Nay sẽ làm Trần Mạt Lị thương tâm, cho nên Chu Dịch Đông khiến cho bọn họ ở chỗ này hảo hảo, đừng đi chỗ lẫn. Đi thời điểm, Ôn Cấm đem chính mình cấp ngọt ngào làm quần áo, cho nam nhân. Chu Dịch Đông xách theo đồ vật, nhìn Ôn Cấm, muốn nói lại thôi. Một bên Tạ Đông, nhíu mày không vui, người nam nhân này không có khác người ngôn ngữ, thậm chí ở giúp Ôn Cấm, nhưng là hắn đối với nữ hải chú ý quá nhiều. Làm sao vậy? Ôn Cấm tò mò. Tính, không có gì. Chu Dịch Đông lắc đầu, hắn làm người điều tra sự tình, còn không có kết quả. Những năm gần đây, tưởng điều tra một người nhưng không dễ dàng, có chút tin tức thậm chí tìm không thấy. Cho nên hắn không dám dễ dàng hạ định nghĩa. Nô Vạn Sơn cái này uy hiếp không có, Ôn Cấm cửa hàng bán hoa cũng liền tiếp tục mở ra. Đầu xuân thiên dần dần ấm lên. Ôn Cấm cao hứng, kê hoa cũng nhiều. Cách vách Trần gia bởi vì Liễu Như Thanh mang thai, ngừng nghỉ rất nhiều. Liễu Như Thanh nhưng tìm được cơ hội trả thù trở về, cho nên các loại khó xử bà cùng tẩu tử. Nhưng là bọn họ lập tức tốt nghiệp, Trần Thư Quân đến lúc đó nếu là an bài công tác, các nàng trượng phu cũng liền không cần làm loại này việc nặng, cho nên các nàng chỉ có thể nhẫn. Liễu Như Thanh tâm tình không tồi, người cũng béo một ít, cả người trạng thái thực hảo. Ôn Cấm cùng Tạ Đông ra cửa trích hoa, theo sau liền nhìn đến Liễu Như Thanh cùng Trần Thư Quân hai người. Nam nhân nâng nữ nhân vuốt bụng, vẻ mặt hạnh phúc. Đặc biệt là nhìn đến Ôn Cấm, Liễu Như Thanh càng là khiêu khích nhướng mày, theo sau nàng đánh giá Ôn Cấm, thời gian quá thật mau. Nói, nàng nhìn xem Ôn Cấm bụng, lại túi đầu vớt chính mình bụng, chúng ta trước sau chân kết hôn, như thế nào ngươi bụng còn không có động tĩnh? Nàng nói vẻ mặt kinh ngạc, theo sau che miệng. Thực hiển nhiên, nàng động tác biểu tình đều lại nói Ôn Cấm không thể sinh. Ngươi béo. Ôn Cấm lại là không mặn không nhạt tới như vậy một câu, xem ra thức ăn không tồi. So trước kia ngươi canh xuống quả thủy khuôn mặt khá hơn nhiều. Ngươi lời này có ý tứ gì? Liễu Như Thanh trừng mắt nàng. Không có gì, để ngươi cao hứng. Ôn Cấm nói. Nói xong, nàng lôi kéo Tạ Đông thảo luận trích cái gì hoa, đến nỗi nữ sinh bên cạnh Trần Thư Quân xem cũng chưa xem một cái. Trần Thư Quân cho rằng chính mình bình thường trở lại, nhưng bị như vậy đối đãi, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Ôn Cấm hiện tại như vậy lăn lộn trích hoa, cũng không ai nói cái gì lời nói. Ngược lại những người đó bắt đầu học nàng. Nàng trích cái gì, người khác đi theo trích cái gì. Nhưng là những người đó không biết Ôn Cấm đem hoa mang về đều làm gì, cho nên cuối cùng trừ bỏ đạp hư, cũng lộng không ra cái gì đa dạng. Phía trước kỳ hảo mấy nhà người, nghĩ giúp Ôn Cấm Trích hoa, phân cái tiền. Bất quá bị nàng cấp cự tuyệt. Cửa hàng bán hoa lại nói tiếp là buôn bán nhỏ, ít người khó sao nhiều tiền, người nhiều cũng là, nhiều không có lời. Bất quá, nàng tính toán cấp những người đó trong nhà giới thiệu công tác. Đương nhiên, nàng trước tiên nói tốt, ta chỉ là giới thiệu công tác, các ngươi có làm hay không ta mặc kệ. Hơn nữa ta cũng không thể bảo đảm kêu công tác phù hợp các ngươi yêu cầu. Trần Mạt Lị nhận thức nhà máy lao bản cũng có, nàng lao công liền khai có, nghe nói là Ôn Cấm giới thiệu người. Nàng liền tính toán lưu tại chính mình lao công trong xưởng, yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng là bị Ôn Cấm cấp cự tuyệt. Công tác liên lụy ích lợi, loại này thời điểm tốt nhất là bất hòa người quen dây dưa, cùng người xa lạ liền việc nào ra việc đó, tỉnh đến lúc đó có cái gì mâu thuẫn xử lý không tốt. Trần Mạt Lị vừa nghe là cái này lý, cũng liền đồng ý. Bất quá nàng giới thiệu nhà máy còn hành, ly bên này hơi chút có chút xa, tiền lương hơi chút cao bên này tiểu huyện thành một chút, vốn dĩ chỉ chiêu người địa phương, nhưng là bởi vì là lão bản nương giới thiệu, cho nên ở kiểm tra khảo hạch sau, liền thu. Nghe xong cơ bản tin tức, Ôn Cấm thực vừa lòng. Này không thể nói chưa cho người trong thôn nhân tình mặt mũi, đặc biệt là câu kia chỉ thu bản địa nhưng là bởi vì nàng giới thiệu, còn có tiền lương thượng. Cho nên kia mấy nhà người nhìn đến Ôn Cấm, đều là mặt mang tươi cười, rất là cảm kích. Xuân về hoa nở, trên người dày nặng quần áo hơi chút mỏng chút. Ôn Cấm trong nhà treo không ít nàng làm các loại trang phục. Cơ bản một kiếm tiền nàng liền mua vải vóc. Ôn Cấm tính toán không chỉ là bán thiết kế bản thảo, còn có chính mình khai trang phục cửa hàng. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra không nghĩ đem chính mình bản thảo bán cho người khác, rốt cuộc đó là tâm huyết. Nhưng là lấy nàng tình cảnh hiện tại, người sau nhưng thực tiễn không gian quá tiểu, có chút không thực tế. Muốn nói vay tiền thuê nhà, nhưng thật ra có thể hỏi Trần Mạt Lị mượn đến. Nàng tin tưởng đối phương sẽ mượn. Nhưng là Ôn Cấm không nghĩ, chính là bởi vì đối phương sẽ mượn, nàng mới không nghĩ đi mượn. Bằng hữu, càng là không nghĩ thiếu đối phương quá nhiều. Nàng làm quần áo thời điểm, giống nhau là làm Xuân Chi ở cửa hàng bán hoa hỗ trợ xem cửa hàng, đối phương thực dễ dàng thượng thủ, hơn nữa biết ăn nói sẽ đẩy mạnh tiêu thụ. Vốn dĩ Ôn Cấm còn nghĩ làm Tạ Đông hỗ trợ xem cửa hàng, nhưng là đối phương lời nói thiếu, hung ba ba chỉ biết đuổi khách. Cho nên, người liền ở chính mình bên người đợi. Gần 3 tháng cuối cùng thời điểm, Trần Mạt Lị hai người tính toán trở về thành. Nàng biểu tình không tốt lắm, sắc mặt bạch, có chút mỏi mệt, lao bản cũng là thở ngắn than dài. Làm sao vậy? Ôn Cấm dò hỏi. Trong nhà có chút sự tình. Lao bản nói, cha mẹ ta bọn họ lại náo loạn lên. Chu Dịch Đông sau khi trở về, muốn giải quyết vấn đề chính là, hắn tỷ cùng tỷ phu hôn nhân vấn đề. Nguyên nhân vẫn là đến từ Phương Minh Vệ cha mẹ, bọn họ quá có chấp niệm, rõ ràng là phần tử trí thức đọc quá thư. Tư tưởng lại là vẫn luôn chưa đi đến bước. Này thật đúng là có điểm buồn cười. Bọn họ nháo tới rồi ly hôn, tính toán khai năm giải quyết, mà ngọt ngào về đại tẩu. Phương đại ca không nghĩ ly, nhưng là Phương đại tẩu nói nàng đã thể sắc và tinh thần mỏi mệt, nếu ái nàng, liền buông tha nàng. Phương đại ca cuối cùng đồng ý. Hai vợ chồng già còn cảm thấy chính mình không sai, thậm chí thu xếp, chờ ly hôn tìm kia ra cô nương. Bất quá Phương đại ca trực tiếp là bắt đầu tự sa ngã thức đem chính mình nhốt ở trong phòng không thấy người. Hai vợ chồng ra tính toán cũng trước làm con thứ hai thoát khỏi Trần gia cái kia không thể sinh dục nữ nhân. Cho nên áp lực hiện tại đều tới rồi Phương Minh Vệ trên người. Đại ca sở dĩ thỏa hiệp, đó chính là hai vợ chồng già cả ngày muốn chết muốn sống, bọn họ làm con cái lại không thể mặc kệ, cứ như vậy tuần hoàn ác tính, theo sau bắt đầu rồi cho nhau tra tấn. Phần 54. 54. Tạ Đông hảo hài tử không có. Đại ca cùng cha mẹ ở vào dùng mình hình thức. Mà sở hữu áp lực tới rồi Phương Minh Vệ hai người trên người. Bọn họ vốn dĩ không nghĩ trở về, liền tính toán đương không thấy được, nhưng là Phương Mâu muốn chết muốn sống, việc này Trần Gia cũng biết. Bối cảnh không sai biệt mấy Trần Gia, biết được nữ nhi bị lớn như vậy ủy khuất, tự nhiên là không chịu bỏ qua. Cho nên bọn họ cũng đồng ý nữ nhi trở về, hảo hảo nói chuyện. Nghe được ngọn nguồn, Ôn Cấm nhìn hai người, các ngươi ca ca tẩu tử bởi vì việc này cuối cùng đi tới ly hôn nông nỗi, các ngươi. Phương Minh Vệ ôm Trần Mạt Lị. Lại là vẻ mặt kiên định, ta sẽ không đồng ý. Trần Mạt Lị lại là không nói chuyện, nàng có chút không tự tin. Rốt cuộc đại tẩu khó sao hiếu thắng người, đều chịu không nổi Phương Mẫu cùng loạn. Hoa nhài tỷ, ta chờ ngươi trở về. Ôn Cấm đột nhiên nghĩ tới cái gì, theo sau lôi kéo nữ nhân tay, nàng vẻ mặt nghiêm túc, bất quá, ta hiện tại muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, Trần Mạt Lị không hiểu nàng muốn hỏi cái gì, mặt mang nghi hoặc. Ngươi có phải hay không thực thích hài tử? Ôn Cấm hỏi. Không phải bởi vì ở vào hiện tại cái này cục diện, mà chỉ là muốn làm một cái mẫu thân. Nàng đột nhiên nghĩ tới nguyên cốt chuyện nhắc tới một cái điểm. cũng là toàn văn, nhất xả một cái giả thiết, bởi vì cái này bàn tay vàng thật sự là quá lớn quá không có thuyết phục lực. Nhưng là hiện tại, đối Ôn Cấm tới nói, cái kia đại bụt vừa lúc có thể sử dụng thượng. Đó là cấp nữ chủ khai một cái bàn tay vàng, một loại hoa, kỳ thật là loại giá trị liên thành dược thảo, mặt ngoài thường thường vô kỳ, cùng ven đường nhìn đến hoa dại không có gì không giống nhau. Nhưng là kia dược thảo hàm kim lượng lại là giá trị liên thành, bởi vì nó hiệu quả là bao trị bách bệnh, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân kiện thể, cải tạo trong cơ thể tật xấu, bài tiết độc tố. Như vậy quý giá dược, đương nhiên là hạ lượng, chỉ có 5 cây. Một gốc cây liền cũng đủ cả nhà phất nhanh, càng đừng nói 5 cây. Ôn Cấm nghĩ cái kia dược thảo vị trí, tính toán tìm cái thời gian đi tìm xem. Trần Mạt Lị không hiểu nàng vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là chân thành trả lời, ta chỉ là tưởng có chính mình bảo bảo, liền tính không có kia hết thảy, ta cũng muốn cái hài tử. Đây là nàng trong lòng đau. Phương Minh Vệ lôi kéo tay nàng, không tiếng động an ủi. Kỳ thật cùng lão bản nương ở chung lâu như vậy, Ôn Cấm cũng có hiểu biết nàng tính cách, cũng không sẽ là bởi vì gia đình kế thừa nguyên nhân, mới bức thiết muốn hài tử. Nàng Trần Mạt Lị chính mình của cải liền rất đủ, cũng không hiếm lạ những cái đó tài sản, nhị là nàng đối với nhà chồng cái loại này cách làm thực không thoải mái. Hài tử là cha mẹ trên người thịt, không phải dùng cái gì cái gọi là giá trị tới cân nhắc, kia đối hài tử quá không công bằng. Ôn Cấm gật gật đầu, hoa nhài tỷ, ta chờ ngươi trở về, các ngươi không cần dễ dàng làm ra không lý trí lựa chọn, nếu thật sự là mệt mỏi, liền trở về. Không biết nàng vì cái gì nói như vậy, hơn nữa mạc danh làm Trần Mạt Lị an tâm rất nhiều. Nàng gật đầu, hảo, ta sẽ. Ôn Cấm tùy Tạ Đông tặng vợ chồng hai người ngồi trên xe, theo sau đi trở về. Trở về lúc sau, Ôn Cấm nghĩ cốt truyện miêu tả, trước lôi kéo Tạ Đông đi thượng du thôn bờ sông. Cấm cấm. Tạ Đông không hiểu, nhìn nàng, ánh mắt dò hỏi nàng làm cái gì. Ta ở tìm hoa. Ôn Cấm tìm kiếm, lại không có cốt truyện miêu tả cái loại này. Nàng hơi hơi nhíu mày, chỉ có thể từ bỏ. Trở về dọc theo đường đi, nàng tự hỏi. Có lẽ không phải thượng du thôn bờ sông. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt sáng ngời, đi theo nàng Tạ Đông, cũng ngừng lại, ngươi. Nghĩ đến. Cái gì? Tạ Đông, ngày mai trạng vạng giúp ta trích một loại hoa. Ôn Cấm nhìn nam nhân. Ân. Tạ Đông ý bảo nàng tiếp tục nói. Thượng mặt sông bờ sông trạng vạng, sẽ có một loại hoa khi đó khai, nhìn đến cái loại này hoa, hái được là được. Ôn Cấm nói. Hảo. Tạ Đông lại không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đáp ứng rồi. Ôn Cấm sửng sốt, quay đầu xem người, ngươi không hỏi ta làm cái gì sao? Ngươi khẳng định có. Có chính mình. Tính toán. Tạ Đông vào đầu. Ngươi không cảm thấy ta vô cớ gây rối? Ôn Cấm lại hỏi. Không. Tạ Đông lắc đầu, phi thường chắc chắn. Ôn Cấm cười cười, duỗi tay lôi kéo hắn tay, về nhà, ta hảo đói. Tạ Đông nhìn hai người tay, muốn bối sao? Chưa chút sức lực, ngươi ngày mai giúp ta trích hoa. Ôn Cấm lắc đầu. Ngay kế, Tạ Đông sớm đi ra cửa ngồi xổm mặt trời lặn. Có người nhìn đến hắn, có chút đã lâu. Do hỏi lúc sau, nghe nói hắn đi trích trạng vàng hoa, không cần đoán chính là Ôn Cấm chủ ý. Tuy rằng đối phương mỗi lần vô cớ gây rối hành động cuối cùng đều mang đến thu hoạch, nhưng là lần này bọn họ cũng không cảm thấy, một đóa hoa còn có thể mua ra giá trên trời không thành. Một hai phải trạng vạng đi trích. Ngâm bắt đầu nghị luận. Lại không dám lớn tiếng thảo luận, chung quy là sợ bị vả mặt. Liễu Như Thanh hai người đã khai giảng, nhưng quá cũng không thoải mái. Trần Thư Quân trừ bỏ đi học, còn có phần suất tinh lực chiếu cố Liễu Như Thanh, như vậy hắn trên cơ bản đã không có chính mình tư nhân thời gian. Mà Liễu Như Thanh cuối cùng nửa năm cần thiết dụng công, nhưng là nàng trong bụng có bảo bảo, lại không thể quá hao phí tinh lực. Bất quá đầu nhập học tập trung, làm sao quản này đó. Cho nên nàng bụng bắt đầu đau. Có một lần liền có hai câu. Trần Thư Quân bắt đầu là lo lắng không tán đồng phê bình, mặt sau liền bắt đầu phát hỏa. Liễu Như Thanh ngươi không cần như vậy ích kỷ, vì hài tử cũng suy xét một chút, ngươi ngồi khó sao thời gian dài, buổi tối còn thức đêm, biết này đối hài tử có bao nhiêu đại thương tổn sao. Trần Thư Quân cảm thấy chính mình có chút tinh bị lực tẫn. Hài tử, ngươi trong mắt chỉ có hài tử. Liễu Như Thanh cũng không cao hứng. Nàng bản thân liền bởi vì mang thai cùng việc học có chút lo âu, hiện tại càng là một chút liền châm. Như Thanh ngươi hiện tại làm sao vậy? Xem nữ sinh lớn như vậy tính tình, Trần Thư Quân vẻ mặt xa lạ nhìn nàng. Ta làm sao vậy? Ngươi áp lực đại, ngươi ngủ không tốt, ta liền ngủ ngon. Ta học tập lại phải cẩn thận thân thể, nhưng mà áp lực làm ta căn bản nghỉ ngơi không tốt, ăn không đi vào, ngươi như thế nào không suy xét một chút ta? Liệu Như Thanh một bụng hỏa, liền như vậy phát tiết ra tới? Nàng hiện tại ở vào cảm xúc ổn định không được trạng thái. Là, ngươi không dễ dàng. ta dễ dàng sao? Ta còn muốn nấu cơm cho ngươi, buổi tối hỏi ngươi uống không uống thủy, đến giờ nhắc nhở ngươi chú ý nghỉ ngơi, này không phải quan tâm. Ta không suy xét ngươi. Trần Thư Quân cảm thấy nàng phi thường vô cớ gây rối. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, cuối cùng là liễu như thanh động thai khí, bụng đau, thiếu chút nữa té ngã. Trần Thư Quân lập tức đỡ người, theo sau đem người đưa đến bệnh viện. Bác sĩ cấp kiến nghị chính là đừng làm thai phụ cảm xúc dao động quá lớn, tận lực theo nàng tới. Mang thai trong lúc, nếu thai phụ cảm xúc dao động quá lớn, thường xuyên ở vào không tốt hoàn cảnh cảm xúc bên trong, đối thai phụ bản nhân cùng bảo bảo đều có bất hảo ảnh hưởng. Nghe được lời này, Trần Thư Quân liên tục ghi nhớ. Theo sau, hắn cùng Liễu Như Thanh xin lỗi. Liễu Như Thanh chỉ là yên lặng nhắm mắt lại không phản ứng hắn. Trần Thư Quân nhếch môi, cuối cùng chưa nói cái gì, như giao phí dụ. Hai người đều là tay mới, như vậy không phải biện pháp. Cho nên, Trần Thư Quân nghĩ tới hắn mẫu thân, tưởng đem người tiếp nhận tới hỗ trợ nấu cơm nhân tiện chiếu cố một chút Liễu Như Thanh. Liễu Như Thanh nghe được Trần Mẫu muốn tới, liền phải mở miệng phủ quyết, nhưng nàng giật giật môi, lại không phun ra một cái không tự, mà là miễn cưỡng gật gật đầu. Trần Mẫu nhận được tin lúc sau, trong lòng có chút không vui, nàng này mấy cái con dâu, liền Liễu Như Thanh mặt đại, làm nàng chiếu cố. Mặt khác cái nào không phải mang thai còn đi theo làm việc. Nhưng là ngẫm lại, nhi tử học tập còn muốn chiếu cố nữ nhân kia, có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng cũng là liền đồng ý. Bất quá nàng đối với Liễu Như Thanh, chẳng sợ đối phương mang thai, cũng là nơi trốn chọn thứ. Không gõ cửa tiến người phòng, cưỡng bách đối phương uống bổ canh từ từ. Cái này làm cho Liễu Như Thanh thực táo bạo, nàng hiện tại trong nhà lớn nhất, trực tiếp xảo Trần Mẫu. Trần Thư Quân không giúp Trần Mẫu nói chuyện, mà là làm Trần Mẫu nhẫn nhẫn. Liễu Như Thanh nhìn Trần Mẫu đen nhánh mặt, trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, đột nhiên cảm thấy không khó sao lo âu. Ôn Cấm bên kia làm Tạ Đông đi tìm cây hoa. Bất quá chỉ thải đến tam đoá, mặt khác hai cây, chết sống không thấy được. Ôn Cấm còn chính mình đi nhìn, cũng là không có bất luận cái gì phát hiện, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Đem một gốc cây hoa phơi khô sau, ma thành bột phấn, nàng cấp Tạ Đông pha trà. Này dược chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Tạ Đông đối nàng truyền đạt đồ vật, hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi, một hơi toàn bộ uống lên. Ôn Cấm đem mặt khác hai đoá hoa, đặt ở hầm, biến thành hoa khô. Theo sau ngồi chờ phát huy dược hiệu. Nàng mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ trước cùng Tạ Đông nói chuyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thẳng đến ngày thứ năm, Tạ Đông nói chuyện bắt đầu nhanh nhẹn. Chính hắn cảm giác được điểm này, đều có chút kinh ngạc. 10 ngày sau, hoàn toàn không nói lắp. Tạ Đông. Ôn Cấm lặp lại xác nhận. Cấm cấm. Nam nhân nết miệng hướng nàng cười, ta hảo. Đúng không? Ôn Cấm cong lên đôi mắt. Hắn này nói chuyện đại sự, cùng người khác đối thoại, là có thể nghe ra tới. Cho nên người trong thôn đều biết Tạ Đông hơn 20 năm nói lắp, đột nhiên hảo. Không ít người cảm thấy thần kỳ, các loại bàng thính đánh thọc sần muốn nghe được ra điểm danh đường. Ôn Cấm đối ngoại cách nói đều là, Tạ Đông người tốt có hảo báo. Lời này bọn họ không tin, lại cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể hậm hực rời đi. Còn có hai cây. Ôn Cấm nhìn Tạ Mẫu, tính toán đem này dược thảo cho nàng dùng, nàng thượng niên cấp, đặc biệt là mưa dầm thiên dễ dàng chân đau. Lại không nghĩ bị Tạ Mẫu trước một bước cấp ngăn trở. Cấm cấm, ta biết Đông Tử hiện tại hảo, cùng ngươi có quan hệ, ta cũng biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là không cần thiết, ta đều một phen tuổi, không cái mấy năm sống, không cần lãng phí. Nàng thanh âm nhu hòa, lại là không dung cự tuyệt. Ôn Cấm mí môi, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vậy một gốc cây cấp Trần Mạt Lị, mặt khác một gốc cây nhìn xem có hay không thị trường, tìm đúng cơ hội bán đi. Làm nàng trong lòng tiếc nuối chính là mặt khác hai cây không tìm được. Có lẽ bị những người khác hái được cũng nói không chừng. Liền sợ bị người đương hoa dại cỏ dại cấp đặc hư. Ngẫm lại, Ôn Cấm đều cảm thấy thì đau. Liễu Như Thanh gần nhất cùng Trần Mẫu ở chung thực hòa hợp, không có ở cãi nhau. Trần Mẫu cấp đồ vật, nàng cũng đều ăn, đối phương nói cái gì liền tính ngươi không ăn, cũng muốn vì hải tử suy nghĩ. Liễu Như Thanh cũng không phản bác, không ở đại xảo đại nháo. Trần Mẫu xem cái này con dâu hơi chút thuận mắt một ít, Trần Thư Quân tâm tình cũng không tồi lên. Nhưng là, ngày nọ mọi người ở ăn cơm thời điểm, Liễu Như Thanh đột nhiên bụng đau. Tiếp theo nàng đổ máu. Mẫu tử hai người vội vội vàng vàng đem người đưa đến bệnh viện, theo sau phát hiện hài tử không có. Phần 55. 55. Mẫu tử ly tâm đánh cuộc tâm thái, nàng thua. Mà nguyên nhân là bởi vì ăn Trần Mẫu làm đồ bổ. Liễu Như Thanh sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, biểu tình có chút thống khổ. Bất quá nàng chịu đựng không khóc không náo, chỉ là ánh mắt có chút chết lặng. Trần Thư Quân nhìn đến nàng như vậy, đau lòng không thôi. Trần Mẫu biết là chính mình nguyên nhân sau, tự trách lo lắng. Nàng có chút hoang mang lo sợ ngồi ở hành lang ghế nghỉ chân. Nhìn đến nhi tử ra tới, lập tức đứng lên, thưa. Thư quân, ta... Mẹ, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Trần Thư quân vũ khí lạnh nhạt không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn từ mẫu thân bên người trải qua, theo sau đi giao tiền, trong lòng đột nhiên sinh ra mỏi mệt cảm. Hắn đương nhiên khổ sở, sinh khí. Đó là hắn hài tử, mà hài tử rời đi thế giới này nguyên nhân, là sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân. Trần Thư quân tâm tình thực phức tạp, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Trong phòng bệnh Liễu Như Thanh đám người đi rồi, chậm rãi mở to mắt, nàng biểu tình thực bình tĩnh, hơi hơi động động môi, phát họa ra một mặt như có như không tươi cười. Liễu Như Thanh nâng lên tay trái vuốt ve bụng, đứa nhỏ này nàng tiếc nuối rối rắm khổ sở, bất quá cuối cùng nàng vẫn là hạ quyết tâm. Rốt cuộc, đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng học tập tâm thái. Trần Mẫu ở Trần Thư quân trước mặt đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nhưng là hai người một chỗ khi, đối phương vẫn là một có cơ hội liền khuyên nàng hạ học. Bọn họ mẫu tử đồng tâm, Liễu Như Thanh không thể làm Trần Thư quân hoàn toàn giúp chính mình, bất quá. Hiện tại có thể. Nàng tin tưởng, Trần Thư quân nhìn đến Trần Mẫu liền sẽ nghĩ đến cái kia ngoài ý muốn rời đi bảo. Nhi tử xa cách rời xa, thậm chí hận nàng, đây là Liễu Như Thanh trả thù Trần Mẫu thủ đoạn. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, cho dù nàng hạ quyết tâm, đương cảm giác bảo rời đi, nàng vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, nàng đã từng có thể trở thành mẫu thân, có cái đáng yêu bảo. Trần Thư quân giao tiền lúc sau, đi mua đồ bổ, Liễu Như Thanh thân thể nhược yêu cầu bổ. Trần Mẫu ở nhi tử đi rồi, liền đứng ở trên hành lang, nàng nhìn phòng bệnh lại là không dám đi vào. Chỉ sợ nữ nhân kia hiện tại hận chết nàng. Trần Thư quân trở về, dẫn theo đồ vật, nhìn đến Trần Mẫu, hắn nhấp môi, mẹ, ngươi đi về trước đi. Nói xong, hắn liền đẩy ra môn, đi vào. Trần Mẫu vẻ mặt cho tàn, nàng động động môi, Thư quân, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Trần Thư quân lại chỉ là lãnh đạm mà nói. Bành môn bị đóng lại, giơ lên một trận gió, thổi Trần Mẫu hỗn độn đầu tóc. Nàng này trong nháy mắt, thân mình câu lũ rất nhiều. Trần Thư quân đóng cửa lại, miễn cưỡng bài trừ một mạt mỉm cười, hắn đi đến Liễu Như Thanh bên người, Như Thanh, ăn một chút gì đi. Nói, đem đồ vật đặt ở đầu giường, theo sau mở ra. Liễu Như Thanh mở to mắt, nhìn hắn một cái, không nói lời nào, không để ý tới. Ta biết ngươi khổ sở, ta cũng khổ sở. Trần Thư quân ngồi ở bên người nàng, trên tay không đỉnh, Như Thanh, dưỡng hảo thân thể quan trọng. Thư quân Liễu Như Thanh hơi há mồm, nàng lộ ra một mặt cười, bi thương tươi cười, mấy ngày hôm trước, bảo bảo còn ở đà ta, chúng ta còn tự cấp bảo bảo đặt tên. Nàng thanh âm có chút vô lực, ngữ khí mang theo khát khao, không có la to cùng loạn, nhưng mà cái này làm cho Trần Thư quân càng khó chịu. Như Thanh, chúng ta tuổi trẻ, về sau còn sẽ có bảo bảo. Hắn hốc mắt cũng có chút phím hồng, thanh âm có chút run rẩy. Thư quân, ta khổ sở a, ta phía trước nói muốn xóa sạch bảo, không nghĩ tới bảo thật sự không có, ta sẽ như vậy khổ sở, như là bị đào giống trái tim giống nhau. Nàng khóc lóc, thư quân, mụ ngươi không thích ta biết, chính là vì cái gì muốn hại ta hải tử a. Trần Thư quân vô pháp trả lời vấn đề này. Trần Mẫu đối Liễu Như Thanh có ý kiến, nhưng khẳng định sẽ không hại hải tử, nhưng là bởi vì nàng không thường thức làm bảo rời đi đây là sự thật. Hắn cũng vô pháp vì chính mình mẫu thân biện giải. Xem hắn không nói lời nào, Liễu Như Thanh lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, nàng hại chết ta hài tử, ngươi làm ta về sau như thế nào đối mặt nàng. Như Thanh, mẹ cũng là không biết thưởng thức, nàng không có ác ý. Trần Thư quân khô cằn biện giải. Lời này nói ra, chính hắn đều có chút không có tự tin, bởi vì hắn cũng khổ sở, cũng oán hận. Nàng là ngươi thân mụ, không phải ta. Liễu Như Thanh chỉ là nhàn nhạt mà hồi, nàng đối ta là bộ dáng gì, ngươi hẳn là biết đi, ta vô pháp tha thứ nàng. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, không muốn ở cùng người giao lưu. Như Thanh. Trần Thư quân còn muốn nói cái gì, nữ sinh lại là làm ra đuổi người động tác. Hắn chỉ có thể rời đi. Trở lại trong phòng, hắn cùng Trần Mẫu hàn huyên hai câu, làm người về quê, hai người hiện tại không có phương tiện gặp mặt. Thư quân, ta thật không phải cố ý. Trần Mẫu xem nhi tử xa cách biểu tình, trong lòng hốt hoảng. Ta không nghĩ nói cái này, ngày mai ta đưa ngươi đi nhà ga. Trần Thư quân lại là né tránh nàng. Ôn Cấm vẫn luôn đang đợi Trần Mạt Lị trở về, không nghĩ tới lao bản nương không chờ đến, chờ tới lại là Ngô Vạn Sơn. Nàng buổi chiều quan cửa hàng bán hoa môn thời điểm, có người lén lút. Ôn Cấm trong lòng lập tức phòng bị lên. Người nọ chỉ là ở chung quanh bồi hồi, cũng không có trực tiếp tới gần, Ôn Cấm cũng không dám đuổi theo người. Vốn dĩ hôm nay Tạ Đông là cùng nàng ở trong tiệm, nhưng là buổi sáng bị người thông chi trong thôn có việc, làm hắn trở về một chuyến. Ôn Cấm cũng không nghĩ nhiều. Nàng ở tiệm cơm nước xong. Thừa dịp hừng đông, liền phải hồi chính mình phòng nhỏ, lại là mới vừa mở cửa, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm cùng chờ đã lâu. Nàng quay đầu lại vẻ mặt canh gác. Ôn tiểu thư, đã lâu không thấy. Trang điểm kín mít nam nhân, sâu kín mở miệng. Ôn Cấm kinh ngạc, ngươi, ta như thế nào ở chỗ này? Nô Vạn Sơn oán hận nhìn trước mắt người, thác phúc của ngươi, ta chính là ăn thật lớn khổ, bất quá ta trong tay át chủ bài nhưng không ngừng những cái đó. Ngươi lời này nói liền không thể hiểu được, cái gì kêu thác ta phúc? Ôn Cấm ha hả cười hai tiếng, từ đầu đến cuối, đều là chính ngươi không có việc gì tìm việc, đến cuối cùng gieo gió gặt bão. Ôn tiểu thư thật đúng là mồm miệng lanh lợi. Nam nhân phồng lên trưởng, ánh mắt lại là âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng. Nhận thấy được nguy hiểm, Ôn Cấm nắm chìa khóa, mặt ngoài vẫn là thực chấn định, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi cùng Chu Dịch Đông kia tiểu tử là cái gì quan hệ? Nô Vạn Sơn nói, bắt đầu đánh giá nàng. Đây cũng là hắn bị đối phương tra thời điểm, người một nhà báo cáo thời điểm thuận miệng để ra một miệng. Chu Dịch Đông ở tra Ôn Cấm thân thế. Hai người đều không phải một chỗ người, đột nhiên tra cái này, nhiều ít có chút kỳ quái. Nô Vạn Sơn hao hết sức lực ra tới lúc sau, cũng làm người tra xét một chút. Ôn Cấm bên này điểm đột phá quá tiểu, vì thế cha Chu ra. Theo sau liền phát hiện lao gia tử có cái lạc đường nhiều năm tỷ tỷ. Nếu nữ nhân này là lao gia tử tỷ tỷ hậu đại, Chu Dịch Đông điều tra giúp nàng, vậy thực nói quá khứ. Có ý tứ gì? Ôn Cấm lại không hiểu ra sao. Đều tình trạng này, Ôn tiểu thư ngươi cũng đừng trang. Hắn nói, từ túi móc ra một khối bố. Ôn Cấm phát hiện không đúng, quay đầu liền chạy. Nam nhân không nghĩ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, một bên phun thô tục, một bên đuổi theo. Lúc này trên đường phố cơ hồ không vài người, thiên cũng càng ngày càng đen, bất quá trong chốc lát công phu, liền không thấy năm ngón tay. Cũng may nơi này Ôn Cấm cũng hôn chín. Nhưng là hai người thể lực có chênh lệch, Ôn Cấm ngày thường vai không thể khiêng, chỉ có thể nương ngõ nhỏ cong nhiều, bắt đầu cho người ta đánh vòng. Xú đàn bà. Nô Vạn Sơn không nghĩ tới người này như vậy khó chơi, hắn nếu là biết, chỉ sợ cũng bất hòa người nhiều lời, trực tiếp đánh hôn mê. Bất quá, còn hảo hắn sớm đi mặt khác chuẩn bị. Ở vòng mấy vòng, nghe không được mặt sau tiếng bước chân sau, Ôn Cấm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đỡ tưởng tiểu biên độ thở dốc. Nàng dựa vào tường nghỉ tạm trong chốc lát, theo sau bắt đầu vòng mặt khác một cái lộ, chuẩn bị đi tiệm cơm cửa sau. Tiệm cơm hậu viện trụ có người, nếu qua đi, là có thể gõ cửa. Mau đến thời điểm, nàng đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Ôn Cấm lông tơ đều dựng lên, đối phương như thế nào biết nàng đi rồi bên này. Nàng sờ soạng trên mặt đất, tìm tảng đá, tính toán cá chết lưới rách. Người đi bước một lại đây, chậm rãi tới gần, tiếng bước chân càng ngày rõ ràng. Ôn Cấm ngừng thở, trong lòng đếm ngược nước cờ, giơ tay chuẩn bị tạp, kết quả trước hết nghe đến ai ra một tiếng. Một nữ nhân thanh âm, như là bị cái gì vướng ngã. Người Ôn Cấm nghe ra là ai thanh âm. Liễu Như Mộng chậm rãi lên, mơ hồ nhìn đến Ôn Cấm hình dáng, lại bị dọa tới rồi. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ôn Cấm nói, người này phản ứng không giống như là trang. Nàng ở trong lòng phân tích. Nô Vạn Sơn ra tới, ngươi biết không? Liêu Như Mộng tả hưu đánh giá, theo sau lén lúc nói. Ngươi làm sao mà biết được? Ôn Cấm cảnh giác lên. Hắn đã tới ca vũ thính. Liêu Như Mộng nói, theo sau bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, nay cũng không bằng ngày xưa. Ngươi cùng hắn có xích mích. Ôn Cấm tò mò. Nàng nói chỉ cần ta đuổi theo Tạ Đông, quấy rầy các ngươi sinh hoạt, hắn liền sẽ cho ta một số tiền, kết quả đổi ý. Liêu Như Mộng nói. Cho nên, ta vui nhìn hắn kết cục này. Những lời này nàng nhưng thật ra nói chính là lời nói thật. Vậy ngươi này đại buổi tối tới bên này làm cái gì? Ôn Cấm lại hỏi. Cho ngươi mật báo. Liêu Như Mộng nói, ta chính đại quang minh đi cửa hàng bán hoa hoặc là ngươi chỗ ở, sẽ làm chính mình cũng trở nên nguy hiểm, chỉ có thể đi tiệm cơm cửa sau. Ngươi vì cái gì giúp ta? Ôn Cấm lại là không quá tin tưởng nàng hảo tâm. Ta bất quá là xem ở Tạ Đông mặt mũi thượng, nói như thế nào phía trước sự tình. Ta cũng cho các ngươi tạo thành một ít bối rối, gậy ông đập lưng ông, nếu gặp ngươi, ta đây liền trở về, ngươi lấy cầu nhiều phúc. Liêu Như Mộng nói xong, quay đầu đi rồi. Đi phi thường quyết đoán. Ôn Cấm không có lập tức theo sau, đợi một hồi lâu, nàng mới đi ra ngoài. Đi vào cửa sau, Ôn Cấm bắt đầu gõ cửa, gõ hảo một trận, môn mới kéo kẹt một tiếng mở ra. Nha, Ôn tiểu thư lại gặp mặt. Kết quả, mở cửa lại là Ngô Vạn Sơn. Ôn Cấm lại muốn quay đầu trốn chạy. Sau lưng lại đột nhiên có người ôm lấy nàng, ta vừa mới chính là nhắc nhở quá ngươi, chính ngươi đưa tới cửa vậy thực xin lỗi. Liễu Như Mộng nhỏ giọng dán ở Ôn Cấm bên tai nói. Lúc sau, nàng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, lại sau lại nàng mất đi trí giác. Ôn Cấm như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đây là đánh cuộc nàng tâm thái. Đường cũng phản hồi nói không chừng sẽ gặp được Ngô Vạn Sơn, mà con đường này, nàng không nghĩ tới kết quả này. Ôn Cấm không hiểu, Liễu Như Mộng vì sao sẽ cùng Ngô Vạn Sơn liên thủ. Phần 56. 56. Tìm người cứu người. Tỉnh lại, đầu có chút đau. Ôn Cấm chậm rãi mở mắt ra, phát hiện tay chân không thể động đậy, nàng bị trói ở một phen ghế trên. Bên ngoài thực tĩnh, đây là gian thực cũ phòng, môn đóng lại cửa sổ thấu điểm quang tiến vào. Nàng dãy rủa suy nghĩ làm ra dây thừng, kết quả lại là uổng phí sức lực. Không biết qua bao lâu, môn mới bị đẩy ra. Liễu Như Mộng bưng chén đổ vật tiến vào. Ta và ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì? Ôn Cấm nhìn nàng, thưởng không rõ. Bắt cóc người, Liễu Như Mộng về sau sẽ không có tốt kết cục, nàng không hiểu vì sao nữ sinh như vậy luẩn quẩn trong lòng. Ngươi không xứng cùng Tạ Đông ở bên nhau. Liễu Như Mộng nhàn nhạt mà mở miệng. Liên bởi vì cái này. Ôn Cấm cau mày, vậy ngươi giết ta. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thích ngươi. Ta sẽ không cùng hắn ở bên nhau, hắn đáng giá càng tốt. Liễu Như Mộng nói, theo sau nhìn Ôn Cấm, nhưng là ngươi không xứng. Ngươi có biết hay không, ngươi đương Ngô Vạn Sơn đồng lõa, đã có thể chạy thoát không được. Ôn Cấm tiếp tục khuyên người. Chỉ cần hắn bắt được tiền, sẽ dẫn ta đi. Liễu Như Mộng lại là không để bụng. Tiền. Ôn Cấm nghi hoặc. Ngươi đại khái là Chu Dịch Đông đại mãi mãi hậu đại. Liễu Như Mộng nói, ánh mắt dừng ở nàng trên cổ tay vòng tay. Ôn Cấm cũng đi theo cúi đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới, phía trước gặp được Chu Dịch Đông thời điểm, đối phương thật là nhìn chằm chằm tay nàng xem. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nhưng là cái này vòng tay là Tạ Đông mãi mãi, Tạ Đông là Chu Dịch Đông thân nhân. Nàng mím môi, nhiều ít năm không gặp, như thế nào có thể phán đoán ra tới, hơn nữa từ nhỏ lại không ở cùng nhau. Các ngươi như thế nào liền cảm thấy Chu Dịch Đông chịu cho các ngươi tiền. Lão gia tử tâm nguyện chính là nhìn đến tỷ tỷ hậu nhân. Liễu Như Mộng nói, cầm chén đặt ở miệng nàng biên, ăn chút cháo, tích cóp điểm sức lực, trong chốc lát hảo xin tha. Ôn Cấm đích xác đói bụng, nàng không tử cũng không có biện pháp, vì thế liền theo đối phương uống lên lên. Liễu Như Mộng xem nữ sinh bình tĩnh tự nhiên, chính mình ở bên cạnh như là hầu hạ người nha đầu, trong lòng mạc danh không vui. Ngươi đừng trang, đợi lát nữa liền có người khóc. Liễu Như Mộng sâu kín mở miệng. Chiếu ngươi nói như vậy, Nô Vạn Sơn đi tìm Chu Dịch Đông. Ôn Cấm nói. Là, ta phụ trách nhìn ngươi. Liễu Như Mộng nhưng thật ra không có dấu dếm. Ngươi không hồi quá thượng du thôn đi, từ Ngô Vạn Sơn bị bắt lúc sau. Ôn Cấm dò hỏi. Nữ sinh không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn nàng. Tỷ tỷ ngươi mang thai ngươi biết không? Ôn Cấm lại tìm đề tài. Nghe thấy cái này, Liễu Như Mộng sửng sốt, bất quá thực mau biểu tình biến tự nhiên lên. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi cùng người trong nhà quan hệ tựa hồ không tốt. Ôn Cấm dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhìn chằm chằm Liễu Như Mộng, thiếu hái. Câm miệng. Liễu Như Mộng bị này hai chữ chọc giận, nàng cầm chén trực tiếp nện ở trên mặt đất. Ôn Cấm hơi hơi quay đầu đi, liền sợ thương đến chính mình mặt. Ngươi rất không dễ dàng, con tuổi nhỏ đi ra ngoài công tác, muốn dưỡng một nhà già trẻ, bọn họ lại chỉ đem ngươi trở thành kiếm tiền công cụ người. Ôn Cấm là thật sự vì nữ sinh cảm thấy bất bình. Bọn họ làm quá tuyệt tình đi, bằng không ngươi không có khả năng đối bọn họ thất vọng. Ôn Cấm vẻ mặt chịu mến. Nay đồng tình biểu tình, như là ở cười nhạo nàng, Liễu Như Mộng trực tiếp mở miệng đánh gãy, ngươi đừng giả mù sa mưa, ngươi chính là nói ở nói nhiều, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lại như thế nào gặp được Ngô Vạn Sơn? Các ngươi quan hệ không chỉ là lão bản cùng công nhân đi. Ôn Cấm phi thường khẳng định nói, hắn ái ngươi. Liễu Như Mộng nhấp môi. Ngô Vạn Sơn tiến vào sau, nàng hoảng hốt một đoạn thời gian. Cái này địa phương thế giới này, duy nhất cùng chính mình có ràng buộc người đi rồi, không ai sẽ lại hỏi đến nàng, mặc kệ là tốt vẫn là hư. Nàng ở ca vũ thính mơ màng hồ đồ độ nhật. Nô Vạn Sơn ra tới tìm nàng, nàng có chút cảm động, đối phương thế nhưng sẽ cái thứ nhất tìm nàng. Theo sau, nam nhân hướng nàng vay tiền, lời ngon tiếng ngọt. Liệu như mộng biết là giả, biết hắn có mục đích, nhưng là kia có như thế nào? Hắn nói ái nàng. Đối phương chế định kế hoạch, hơn nữa làm liệu như mộng hỗ trợ. Người sau tự hỏi một chút, bình tĩnh đồng ý. Nô Vạn Sơn cả người đều ngây ngẩn cả người, loại chuyện này, nữ sinh thế nhưng không giật mình. Bất quá, hắn thực vui mừng. Nếu nữ sinh biểu hiện hảo, tiền tới tay, hắn mang theo nữ sinh đi cũng không được không thể. Hắn hướng đối phương hứa hẹn, xa chạy cao bay. Liệu như mộng đi rồi, đối phương cũng không quét tước trên mặt đất mảnh nhỏ. Đám người đi rồi, Ôn Cấm thử hoạt động ghế dựa, theo sau liền đủ trên mặt đất mảnh nhỏ. Nàng khẳng định liền con không được eo. Càng miễn bàn đi nhặt. Hơn nữa một không cẩn thận khả năng sẽ thương đến chính mình. Ôn Cấm từ bỏ. Đối phương đòi tiền, chỉ cần Chu Dịch Đông không đồng nhất khẩu từ chối, nàng liền có thể cứu chữa. Đánh ra trong phòng, cũng không có mặt khác vũ khí sắc bén. Nàng ngẩng đầu nhìn nóc nhà, người suy tư, 80% nàng sẽ không có việc gì. Liền sợ Ngô Vạn Sơn vốn là đối nàng ôm có sát tâm, mặc kệ lấy không bắt được tiền, đều sẽ hướng nàng xuống tay. Khó sao, tử vong sao? Nhắm mắt lại, Ôn Cấm đột nhiên suy nghĩ, chính mình nếu tử vong, có không trở về. Nhưng là, Tạ Đông. Bên kia Ngô Vạn Sơn ở cùng Chu Dịch Đông đàm phán, địa điểm là tiệm cơm ghế lô, có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Chu đại thiếu, nghĩ kỹ rồi sao? Ngô Vạn Sơn phòng trà, chậm gì gì mở miệng. Ngô Vạn Sơn ngươi ở phạm pháp. Chu Dịch Đông nói, ngươi là mới nhận thức ta. Ngô Vạn Sơn nhướng mày, ngươi muốn quá nhiều. Chu Dịch Đông đối người này đầy trời trào giá hành vi, rất là khó chịu. Xem ra Ôn tiểu thư mệnh không đáng nhiều như vậy tiền. Hắn thở dài, tay vớt cái ly, lao ra tử chỉ sợ chợp mắt phía trước không thể nhìn thấy này ngoại tôn nữ cuối cùng liếc mắt một cái. Ngươi, Chu Dịch Đông sắc mặt nghiêm túc lên. Ta kiên nhẫn hữu hạn. Ngô Vạn Sơn đem cái ly đặt ở trên bàn. Ngươi dù sao là cùng đường bị lối, ta sợ cái gì? Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt vô lại bộ dáng. Chu Dịch Đông khi ngứa răng, lại là không thể nới hà. Dù sao cũng phải cho ta một ít thời gian đi, chu tiền cũng không phải cái dễ dàng sự. Chu Dịch Đông nói, ta đây liền cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi tốt nhất không cần chơi ta, bằng không giết con tin. Nô Vạn Sơn gật đầu, theo sau đứng dậy, còn có không cần lộng động tác nhỏ, bằng không bị ta phát hiện, bị tội chính là Ôn tiểu thư. Nói xong, nam nhân hử cười nhỏ đi rồi. Chu Dịch Đông ngồi ở trước bàn, mu bàn tay gân xanh bạo khởi. Tạ Đông sau khi trở về phát hiện liền một ít chuyện nhỏ, người trong nhà đều tò mò hắn vì cái gì trở về. Hàn huyên một chút, nghe được là người trong thôn thông chi, 3 người cũng không nghĩ nhiều cái gì. Ngay kế, Tạ Đông tiến tiểu huyện thành chuẩn bị tìm Ôn Cấm, cửa hàng bán hoa môn không khai. Hắn có chút mờ mịt, lại đi tiệm cơm. Chu Dịch Đông mới vừa tiễn đi Ngô Vạn Sơn, thở ngắn than dài ra tới. Nhìn đến Tạ Đông, nghĩ vậy người là ai? Hắn lại mang theo người đi phòng nói chuyện thiếm. Nghe xong ngọn nguồn, Tạ Đông ngồi không yên. Ngươi đứng lại. Chu Dịch Đông lại là gọi lại hắn. Ngươi liền như vậy đi tìm người. Có thể tìm được, liền tinh tìm được rồi như thế nào cứu người. Xích thủ không quyền. Ta sẽ không. Tạ Đông lại là rất bình tĩnh, có lẽ, ta có thể tìm được cấm cấm ở địa phương nào. Ngươi. Ngươi không nói lắp. Chu Dịch Đông đột nhiên đã nhận ra điểm này. Ân, Tạ Đông gật đầu, ta liền ở phụ cận đi dạo. Nói xong, Tạ Đông ra cửa. Chu Dịch Đông muốn ngăn người, căn bản không ngăn lại. Tạ Đông từ cửa hàng bán hoa đến Ôn Cấm chỗ ở, sau đó quan sát chung quanh, thật bị hắn phát hiện một ít bất đồng. Nữ hải thực thông minh. Ngày hôm qua Ôn Cấm ở phát hiện có người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chính mình lúc sau, liền lộng một ít đồ vật, đặt ở trên người mình. Phía trước làm cho sắc tố, có hay không dùng xong. Trên cửa có một chút. Tạ Đông nhìn kia mặt nhan sắc dấu vết chỉ hướng, suy đoán là địa phương nào. Theo sau hắn hướng tới cái kia phương hướng đi. Có tường địa phương, hắn sẽ dừng lại quan sát. Cuối cùng tìm được rồi tiệm cơm cửa sau. Tạ Đông mờ mịt, hắn nhìn trên mặt đất cục đá, kia tảng đá thượng cũng có nhan sắc. Cầm vũ khí vô dụng dấu vết, thuyết minh lúc ấy nàng vô pháp dùng, khi nào sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Ôn Cấm thực cẩn thận, bị đánh lén chỉ có thể là có người hấp dẫn nàng lực chú ý. Tạ Đông vứt bỏ cục đá. Hướng tới một phương hướng đi đến. Lúc ấy nếu là 2 người ở đây, Ngô Vạn Sơn vừa mới ra tới, hắn trước kia huynh đệ nhưng không may mắn như vậy khí, có người vớt. Nhưng là hắn lại yêu cầu người phối hợp, khó sao người nọ cùng Ngô Vạn Sơn trước kia khẳng định có giao thoa, bằng không không có khả năng mạo hiểm hỗ trợ. Hắn nghĩ đến một người. Ca Vũ Thính. Hắn đi vào đi, bảo vệ cửa nhìn hắn 2 mắt, không có cả người. Đi vào lúc sau, hắn dò hỏi Liễu Như Mộng có ở đây không. Nàng hôm nay xin nghỉ. Nghe thấy cái này không ra đoán trước trả lời, hắn gật gật đầu, nàng trụ địa phương nào. Liên Ca Vũ Thính ký túc xá. Người nọ lại nói, chúng ta nơi này những người khác cũng không tồi. Không cần. Tạ Đông lắc đầu, theo sau đi ra Ca Vũ Thính. Liễu Như Mộng là đồng lõa. Ở trên phố đi tới, đi ngang qua phía trước hắn công tác cửa hàng, bởi vì chuyện đó trực tiếp đóng cửa. Cái này địa phương có chút quẩn cú ẽ. Nhắm chặt đại môn, có chút nhật tử không khai. Hắn nghĩ đến phía trước Trần Cường bôi nhỏ hắn chính là từ hậu viện, thuyết minh tưởng cũng không cao. Nơi này có chút thiên, có người mượn cũng nói không chừng. Ôm đánh cuộc một phen tâm thái, Tạ Đông vòng tới rồi mặt sau. Hắn bò lên trên tường, liền nghe được bên trong truyền đến động tĩnh. Hắn không núp đích, nhìn đến phòng môn mở ra, Nô Vạn Sơn đi ra, hắn phía sau đi theo quả nhiên là Liễu Như Ngộng. Tạ Đông nhưng thật ra không có gì ý tưởng, phía trước người này liền cố ý tưởng ly gián hắn cùng hắn tức phụ nhi, không phải người tốt. Hai người nói mấy câu, Liễu Như Mộng lại đi vòng vèo phòng, Nô Vạn Sơn sau này môn bên này đi. Tạ Đông chạy nhanh nhảy xuống. Nghe được động tĩnh, Nô Vạn Sơn cả người đề phòng lên, ai? Nói, hắn bước đi lại đây. Tạ Đông hướng tới một cái chạy tới. Cũng may này phiến hắn quen thuộc, thực mau tìm được rồi ẩn thân chỗ. Nô Vạn Sơn từ cửa sau ra tới, tả hưu đánh giá, không thấy được người, trong lòng nghĩ đại khái là động vật. Rốt cuộc, Chu Dịch Đông không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn phát hiện cái này địa phương. Đám người đi rồi, qua một hồi lâu, Tạ Đông mới đi ra ngoài. Xác định người đi rồi, hắn lại lần nữa trèo tường vào sân. Tạ Đông dựa vào cửa sổ, hướng bên trong vọng, theo sau thấy được bị trói ở ghế trên ôn cấm. Liễu Như Mộng ngồi ở một bên, cũng không có lý nàng, các nàng chi gian không lời nào để nói. Ôn cấm thực không thoải mái, duy trì cái này động tác thời gian rất lâu, nàng chính nhíu mày, trong lòng oán giận. Theo sau phát hiện một đạo cực nóng ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, theo sau đối thượng Tạ Đông ánh mắt. Nàng không tiếng động kêu câu đối phương tên, Tạ Đông. Đối phương ý bảo nàng không cần nói chuyện. Ôn cấm khẽ gật đầu, lúc sau cúi đầu, như là thực mỏi mệt bộ dáng. Phần 57. 57. Đào phạm nhận thân. Tạ Đông ở trong sân chuyển động một vòng, tìm cái chất đống tạp vật địa phương. Ôn cấm trong lòng phỏng trừng thời gian, theo sau ngẩng đầu nhìn Liễu Như Mộng, ta đói bụng. Liễu Như Mộng nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi không phải vừa mới ăn xong không bao lâu sao? Nô Vạn Sơn nhưng không giống như là sẽ thực hiện lời hứa người. Ôn cấm nhìn nữ sinh, ta không cảm thấy hắn cầm tiền sẽ liền như vậy thả ta đi. Tuy rằng ta chưa làm qua bất luận cái gì sự tình, hắn chính là muốn đem chính mình bất hạnh đẩy đến ta trên người. Ngươi cũng đừng ngây ngốc nghe lời hắn, hắn tưởng Đông Sơn tái khởi, cầm tiền khẳng định là lộng chính mình thế lực, sao có thể phân cho ngươi. Nghe được Ôn cấm nói, Liễu Như Mộng chụp hạ cái bàn, ngươi câm miệng. Không biết là bị chọc giận, vẫn là cái gì. Nàng đứng dậy, vậy ăn xong cuối cùng một bữa cơm. Nơi này đương nhiên không địa phương nấu cơm, nàng tính toán đi ra ngoài mua. Dù sao người bị trói, cũng chạy không được. Ngày hôm qua chén đánh nát, đối phương đều sẽ không dùng mảnh nhỏ chạy trốn, hiện tại càng là không có khả năng. Liễu Như Mộng đi ra môn, theo sau từ phía sau đi ra ngoài, cũng khóa kỹ cửa sau. Nàng vừa đi vừa nghĩ Ôn cấm nói, có một ít đạo lý, bất quá nàng không nghĩ đối mặt, cũng không nghĩ thừa nhận. Đám người đi rồi có trong chốc lát, Tạ Đông mới ra tới, mở cửa đi vào đi giúp Ôn cấm cởi trói. Cấm cấm, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn nữ sinh, vẻ mặt đau lòng. Đối phương nhưng ăn không ít khổ. Chúng ta đi trước. Ôn cấm lắc đầu, nơi này không phải ôn chuyện hảo địa phương. Tạ Đông gật đầu, theo sau hai người trèo tường ra cửa sau. Bọn họ thay đổi cái phương hướng, vòng giai đoạn, về tới tiệm cơm cửa sau. Nghe được động tĩnh, có người mở cửa, nhìn đến hai người người nọ sửng sốt, theo sau chạy nhanh làm hai người tiến vào. Chu Dịch Đông thật sự đi lộng tiền, bởi vì Ôn cấm rất có thể là hắn muội tử. Ôn cấm đang nghe những người khác nói sự tình sau, làm cho bọn họ đi tìm Chu Dịch Đông. Hai người ở phòng tin tức. Bị trói thời gian dài như vậy, thủ đoạn có chút phím hồng, trên người đau nhức. Nam nhân giúp nàng xoa thủ đoạn, Ôn cấm dựa vào hắn trên vai, ngươi như thế nào tìm được ta? Nhìn đến ngươi lưu ký hiệu. Tạ Đông nói, túi đầu, trong mắt chỉ có nữ sinh trắng non thủ đoạn. Ngươi hiện tại như thế nào như vậy thông minh? Ôn cấm cười trêu ghẹo. Ngươi dạy hảo. Tạ Đông ôn thanh nói. Hiện tại miệng cũng như vậy ngọt. Ôn cấm hơi hơi ngửa đầu, ở người trên mặt hôn một cái. Nam nhân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đỏ lỗ tai cùng gương mặt. Ôn cấm cũng không ở trêu cợt hắn, nàng có chút mỏi mệt, dựa vào nam nhân trong lòng ngực, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ rồi. Chu Dịch Đông đang ở ngân hàng, nhận được cái này tin tức, lập tức đuổi tới tiệm cơm. Nhìn đến ghế lô hai người, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nàng không bị thương đi. Chu Dịch Đông hỏi. Không có. Tạ Đông ôm nữ sinh tay nắm thật chặt, theo sau ngẩng đầu nhìn nam nhân. Chu Dịch Đông có thể nhìn ra hắn địch ý. Đều là nam nhân, đại khái là đã biết hắn là hiểu lầm. Kỳ thật, Ôn cấm là ta muội muội. Chu Dịch Đông ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn ngủ say nữ hải, theo sau đại khái nói một chút chính mình chuyện xưa. Hắn đối diện Tạ Đông nghe được lời này, biểu tình càng ngày càng kỳ quái. Làm sao vậy? Chu Dịch Đông tò mò. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy cấm cấm là ngươi muội muội? Tạ Đông nói. Nàng thủ đoạn vòng tay, chỉ có một con. Chu Dịch Đông nói. Đó là ta mãi mãi truyền xuống tới. Tạ Đông nghĩ nghĩ nói. Nghe được lời này, Chu Dịch Đông trầm mặc. Không khí lập tức động lại lên. Chu Dịch Đông thở dài, hắn nhìn chằm chằm nam nhân, nhìn kỹ xem, thật là có điểm nhìn ra hắn ra ra tuổi trẻ bộ dáng. Ra ra tuổi trẻ khi ảnh chụp, hắn xem qua. Ôn cấm ngủ không quá thoải mái, bị người ôm rất có trói buộc cảm, nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Chu Dịch Đông, đánh áp, gật đầu vân an. Ôn cấm. Ngươi trên tay vòng tay là... Chu Dịch Đông cảm thấy chính mình vẫn là muốn ở xác nhận một chút. Tạ Đông gia truyền. Ôn Cấm nhìn thủ đoạn, theo sau mở miệng, ta nghe Ngô Vạn Sơn bọn họ nói, ta không phải ngươi thân thích, Tạ Đông có thể là. Ân, hẳn là như vậy. Chu Dịch Đông gật gật đầu. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ôn Cấm lại hỏi. Phía trước làm Ngô Vạn Sơn chạy, lần này cũng không thể. Chu Dịch Đông nói. Hắn ở gấp trở về phía trước, liền an bài người đi bắt Ngô Vạn Sơn. Bên kia Liễu Như Mộng mua cơm trở về, kết quả phát hiện trong phòng không có một bóng người, nàng mí mắt nhảy nhảy, trong lòng kêu to không tốt. Ném xuống trong tay hộp cơm, bắt đầu tìm kiếm, không có người, tại sao lại như vậy? Ngô Vạn Sơn nếu biết đến lời nói, nói không chừng sẽ lấy nàng hết giận. Liễu Như Mộng mở ra cửa sau, chuẩn bị trốn chạy, lại không nghĩ chính đụng vào Ngô Vạn Sơn vội vàng chạy tới. Nhìn đến nữ sinh biểu tình không tốt, nam nhân nghi hoặc, sao lại thế này? Không, không có việc gì. Liễu Như Mộng ra vẻ chấn định lắc đầu, ngươi làm sao vậy? Chu Dịch Đông kia nhãi danh hồ ta, thế nhưng phái người bắt ta. Ngô Vạn Sơn phun khẩu nước miếng, hắn thật là tâm đủ tàn nhẫn, muội muội đều từ bỏ. Nói, hắn đi vào môn, ta không hảo quá, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá. Liễu Như Mộng biết hắn muốn đi tìm Ôn Cấm xì hơi, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn người tiến sân, chuẩn bị đi ra ngoài, nam nhân quay đầu nhìn chằm chằm nàng, ngươi tính toán làm gì? Ta hôm nay không có xin nghỉ, như vậy ra tới, sẽ bị hoài nghi. Liễu Như Mộng méo ngón tay, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi ngày hôm qua không phải hồi ca vũ thính sao? Ngô Vạn Sơn nghi hoặc. Ta Liễu Như Mộng trong lòng lột bột một chút, ta liền đi lấy cái đồ vật, thực mau trở lại. Xem nàng cấp bách tưởng rời đi bộ dáng, Ngô Vạn Sơn hít mắt, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Hắn rôi tay túm nữ sinh thủ đoạn, ngươi làm sự tình gì? Tốt nhất nói rõ ràng. Liễu Như Mộng nhịn không được phát run, ôn Cấm không thấy. Ở đối phương ánh mắt bức bách hạ, nàng lại cũng chỉ có thể nói thật. Ngươi nói cái gì? Ngô Vạn Sơn nắm nàng thủ đoạn sức lực tăng thêm, theo sau kéo túm người vào phòng, nhìn trống rỗng nhà ở. Hắn đem người ném trên mặt đất, ngươi thả chạy. Không phải, không phải ta. Liễu Như Mộng lắc đầu, Ôn Cấm nói đói bụng, ta liền đi ra ngoài mua cơm, trở về nàng đã không thấy tăm hơi. Nàng làm ngươi mua cơm, ngươi liền mua cơm. Ngô Vạn Sơn túi đầu, duỗi tay nhéo nữ sinh cằm, hỏi lại ngươi một lần, người đi đâu đâu? Ta thật sự không biết. Liễu Như Mộng xem hắn bộ dáng này, dọa sắc mặt tái nhợt, liền kém không khóc ra tới. Chu Dịch Đông đột nhiên thay đổi chủ ý, là biết người bị cứu ra đi. Ngô Vạn Sơn nghĩ đến chính mình đi ra ngoài khi động tĩnh, khi đó liền có người phát hiện nơi này. Hắn sắc mặt âm trầm xuống dưới, theo sau nhìn chằm chằm Liễu Như Mộng, chúng ta hiện tại là người cùng thuyền, ta bị bắt, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Ta biết. Liễu Như Mộng khóc đến run rẩy. Nơi này chúng ta không thể đãi. Ngô Vạn Sơn nói, thực nhanh có người lại đây. Hai người vội vàng rời đi nơi này. Chu Dịch Đông người lại đây, phát hiện người đã chạy. Ca Vũ Thính cũng nguy hiểm, nàng xuất nhập khẳng định sẽ bị nhìn đến. Người quê quán đâu? Tiểu huyện thành là vô pháp đãi, cho nên Ngô Vạn Sơn chỉ có thể khác tưởng địa phương khác. Cha mẹ ta đối ta cũng không tốt. Liễu Như Mộng lắc đầu, hơn nữa Ôn Cấm bọn họ cùng ta một cái thôn, thực dễ dàng bại lộ. Vậy ngươi còn có cái gì thân thích sao? Lúc này hai người tránh ở một cái tiểu khách sạn, địa phương thực đơn sơ. Bất quá nơi này không cần đăng ký tin tức, đối bọn họ tới nói thực an toàn. Tỷ của ta. Liêu Như Mộng nghĩ tới Liêu Như Thanh. Người tỷ. Ngô Vạn Sơn nhướng mày, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Ân. Liêu Như Mộng gật đầu, ở nhà, cũng liền cùng nàng quan hệ hơi chút hảo một chút. Vậy đi nàng nơi đó. Ngô Vạn Sơn gật đầu. Chu Dịch Đông người lục soát gần toàn bộ tiểu huyện thành cũng chưa nhìn đến người, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn báo nguy. Vốn dĩ tính toán bắt được người đưa quá khứ, nhưng là hiện tại chỉ có thể dựa vào công an lực lượng. Trốn ngục chính là đại sự, nhìn đến lệnh truy nã mọi người, đều bắt đầu thảo luận việc này. Liễu Như Mộng làm tòng phạm cũng bị truy nã. Việc này không nhỏ, nháo tới rồi thượng du thôn. Liêu gia người gần nhất cũng chưa ra cửa. Bởi vì bọn họ sợ bên ngoài nhàn thoại. Liêu gia giáo dục ra tới hảo nữ nhi, chậc chậc chậc. Bắt có người. Ôn Cấm là như thế nào trêu chọc nhà này, thật là đáng thương nha. Phía trước Liêu gia còn nơi nơi khoe khoang nàng nữ nhi lợi hại, hiện tại như thế nào không ra nói. Này còn không lợi hại. Đây chính là đại danh nhân. Trần Mẫu Tử về nhà sau, liền có chút tâm thần không yên, người cũng tiểu tụy không ít, thường xuyên thất thần. Người trong nhà hỏi nàng lời nói, nàng chỉ là lắc đầu. Nàng khẳng định sẽ không nói, chính mình đem tôn tử lộng không có. Đó là nàng sai, nhưng là nàng không dám đối mặt. Cái này nghe được Liễu gia người ra việc này, đây chính là phạm pháp a, con dâu muội muội là bắt cóc phạm. Nay ảnh hưởng lớn như vậy, về sau nói không chừng sẽ chậm trễ nhi tử sự nghiệp. Trần Mẫu trong lòng lại có bản tính nhỏ. Ôn Cấm cùng Tạ Đông là ngồi Chu Dịch Đông xe trở về. Nhìn đến này siêu xe, người trong thôn đều tới vây xem, đương trong xe xuống dưới một vị ăn mặc bất phàm người khi. Mọi người càng là bắt đầu các loại nghị luận. Người này cùng Tạ Đông hai vợ chồng là cái gì quan hệ? Người này xuyên y phục thoạt nhìn liền không tiện nghi, làm con đi. Xe ngừng ở Tạ ra cửa, lớn như vậy động tĩnh Tạ Mẫu cùng Tạ Xuân Chi tự nhiên cũng nghe tới rồi. Ra tới nhìn đến tới đại khách nhân, lập tức nhìn về phía Ôn Cấm. Vị này chính là biểu bá mẫu cùng Xuân Chi biểu muội đi. Chu Dịch Đông nho nhã lễ độ chào hỏi. Nghe thế xưng hô, vây xem quần chúng trong nháy mắt dại ra. Ta nghe được cái gì? Biểu bá mẫu. Người này là Tạ Đông thân thích. Ngươi là? Tạ Mẫu cũng là nghi hoặc. Chúng ta đi vào nói đi. Ôn Cấm mở miệng nói. Hảo. Chu Dịch Đông gật đầu, theo sau quay đầu từ trong xe để đồ vật ra tới. Ăn uống dinh dưỡng phẩm. Trừ bỏ Tạ Mẫu, mỗi người trong tay đều để ra bao lớn bao nhỏ, mới lấy xong. Vào cửa lúc sau, ngoài cửa nghị luận thanh lớn hơn nữa. Tạ Đông trong nhà như thế nào sẽ có như vậy có tiền thân thích? Ta thiên, kia nhiều ít đồ vật, phỏng chừng đến không ít tiền đi. Chu khi vây xem còn có Trần gia, cách vách gia có động tĩnh, nhà bọn họ khẳng định là cái thứ nhất nghe được. Ra tới nhìn đến này một đống quà tặng, trong lòng cái kia chua xót. Tạ ra đây là đi rồi cái gì vận? Tạ Mẫu vẫn lẳng ốc, đi theo vào nhà chính. Lập tức làm Tạ Xuân Chi đi đổ nước, theo sau làm khách nhân ngồi xuống. Đối mặt loại này thân phận người, nàng có chút câu thúc nhìn Ôn Cấm hai người, đây là có chuyện gì? Phần 58. 58. Luyến tiếc hải tử bộ không lang nam nhân giải nam nhân. Mẹ, là cái dạng này. Ôn Cấm đem sự tình từ đầu tới đuôi giải thích một lần. Nghe xong lời này, Tạ Mẫu cùng Tạ Xuân Chi mẹ con đều trợn tròn mắt. Ta không nghe lầm đi. Tạ Xuân Chi không thể tin được chính mình lỗ thai. Trong nhà nàng đột nhiên ra tới một cái, như vậy có tiền thân thích, thật sự là. Chu Dịch Đông đã tra qua. Ôn Cấm nói. Mấy người nói chuyện khi, đã ngồi xuống. Chu Dịch Đông ngữ khí ôn hòa, ra ra tuổi trẻ thời điểm cùng đại nãi nãi cảm tình thực hảo, đáng tiếc vận mệnh trêu người. Chờ thêm đoạn thời gian, các ngươi cùng ta đi trong thành đi. Hắn lại nói. Chúng ta không cần. Tạ Mẫu lại là khẩn trương cự tuyệt. Liên tính là thân thích, nhưng là nhiều năm như vậy không gặp. Thân phận sai biệt lại lớn như vậy, bọn họ tùy tiện qua đi, khó tránh khỏi sẽ không bị người ta nói là tưởng định bợ thân thích. Ông nội của ta hiện tại tuổi tác đã cao, hắn tâm nguyện chính là muốn tìm đến đại nãi nãi thân nhân, một nhà đoàn viên. Chu Dịch Đông không phải tiểu bạch, xem Tạ Mẫu biểu tình, liền biết nàng băn khoăn. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp khuyên đối phương buông tâm, mà là thay đổi loại cách nói. Chu Dịch Đông dám cam đoan chính mình trong nhà người sẽ không mang khác thường ánh mắt xem Tạ Đông gia nhân này. Nhưng là không đại biểu mặt khác thân thích cũng là như thế này. Hắn ra ra cũng có mấy cái hài tử từng người thành ra, lại phân mấy chi, tóm lại Chu gia dân cư không ít, người nhiều liền dễ dàng bất hòa. Tạ Mẫu nghe được lời này, là lao ra tử tâm nguyện, dựa theo bối phận tới nói, nàng muốn kêu cứu cứu. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn về phía Tạ Đông hai người. Tạ Đông nhìn Ôn Cấm. Ra ra tâm nguyện, chúng ta khẳng định muốn hoàn thành. Ôn Cấm híp mắt cười. Việc này định ra lúc sau. Chu Dịch Đông bắt đầu dò hỏi mấy năm nay Tạ Mẫu bọn họ qua thế nào. Tạ Mẫu chỉ nói đều hảo. Giữa trưa tự nhiên là ở chỗ này dùng cơm. Tạ gia tam khẩu đi phòng bếp bận rộn, nhà chính chỉ còn lại có hai người. Chu Dịch Đông có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cảm thấy đích xác như thế. Nữ sinh thoạt nhìn có chút mâu thuẫn, có khả năng lại không thể làm. Chu tiên sinh, ta phía trước cấp ngọt ngào làm quần áo, nàng thích sao? Ôn Cấm tò mò mở miệng. Đều ta biểu ca liền thành. Chu Dịch Đông nói, nàng thực thích, cũng thực thích ngươi. Ta đây liền an tâm rồi. Ôn Cấm cười cười. Ta phía trước nghe Hoa Nhài nói, nàng cho ngươi giới thiệu hợp tác thường, nhưng là không có nói hợp lại. Chu Dịch Đông biết nàng đột nhiên để việc này là vì cái gì, nữ sinh thực thông minh. Phía trước tưởng chính mình muội muội, hắn tính toán hỗ trợ, hiện tại là biểu đệ tức phụ nhi, đương nhiên cũng sẽ hỗ trợ. Kia mấy cái tay giả đời cho rằng ta là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, tưởng ép giá. Ôn Cấm buông tay. Rất là bất đắc dĩ. Nàng nếu thật sự không hôn quá cái này vòng còn chưa tính, nhưng là đã từng người xuất sắc, sao có thể chịu được người khác hố chính mình. Lão bánh quẩy nhóm bình thường thao tác. Chu Dịch Đông gật đầu, ta có cái bằng hữu cũng là làm này hành, có thể giới thiệu cho người nhận thức. Bằng hữu và hợp tác đồng bọn lại không giống nhau, mức độ đáng tin tự nhiên cũng cao nhiều. Cảm ơn. Ôn Cấm xin lỗi. Người một nhà không cần khách khí. Chu Dịch Đông lại là xua tay. Đúng rồi. Hoa Nhài tỷ bọn họ khi nào trở về? Ôn Cấm tò mò, đối phương có thể đi có đoạn thời gian. Phương gia Chu Dịch Đông nhíu mày, chỉ sợ một chốc xử lý không được. Ta có cái gì phải cho nàng? Ôn Cấm nói. Cái gì? Chu Dịch Đông tò mò. Ta đọc đại học thời điểm, trong lúc vô tình nhận thức một vị trung y y lão sư, cảm thấy thú vị nhiều hàn huyên vài câu. Ôn Cấm bắt đầu biên chuyện xưa, từ mượn hắn thư thượng phát hiện một loại thảo dược, là bao trị bách bệnh thần dược. Chu Dịch Đông nghe được lời này, chỉ cảm thấy đối phương lại nói chuyện xưa, bất quá không đánh gãy, ý bảo nàng tiếp tục. Phía trước ta cùng Tạ Đông Trích Hoa thời điểm, trong lúc vô tình thấy được cùng thư thượng giống nhau như lúc thảo dược. Tổng cộng tăng cây. Ôn Cấm nói, ta cấp Tạ Đông ăn một gốc cây, hắn hiện tại hảo. Nghe được lời này, Chu Dịch Đông chỉ cảm thấy sự tình trở nên tà môn lên, ngươi nói lời này. Chuyện xưa nghe tới thực giả, nhưng cố tình Tạ Đông là thật sự hảo. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là hắn chính là hảo. Ôn Cấm vẻ mặt nghiêm túc, hoa nhài tỉ sự tình ta cũng biết, cho nên ta liền tưởng đem thảo dược cho nàng, nói không chừng có thể đền bù nàng cho tới nay tiếc nuối. Nghe được lời này, Chu Dịch Đông nhìn Ôn Cấm trên dưới đánh giá, nếu kia thảo dược có thể trị bách bệnh, kia chính là giá trị liên thành, ngươi liền thật sự bỏ được, trực tiếp cấp hoa nhài. Hoa nhài tỉ giúp ta không ít, người muốn tri ân báo đáp. Ôn Cấm vẻ mặt chân thành, làm buôn bán nhân mạch quan hệ thành tin nhân phẩm đều rất quan trọng, ánh mắt phóng trường một chút, mới có thể đi xa hơn. Chu Dịch Đông sau khi nghe xong, cười, ngươi sẽ thành công. Ôn Cấm cũng cười cười. Vốn là xuất phát từ thân thích quan hệ, Chu Dịch Đông tính toán giúp Ôn Cấm mai mối, hiện tại lại là xuất phát từ thưởng thức. Liền tính không kia tầng quan hệ, liền nàng này giác ngộ, đương cái bằng hữu cũng sẽ không mệt. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bên kia chạy trốn Liễu Như Mộng mang theo Ngô Vạn Sơn chật vật chạy trốn tới Liễu Như Thanh nơi thành thị. Phí chút sức lực, mới liên hệ đến người. Liễu Như Mộng tuy rằng không ở quần nàng, nhưng là hai người cũng không có giáp mặt xé rách ra mặt. Cho nên nghe được muội muội muốn tới, nàng tìm cái nhàn rỗi thời gian, cùng Trần Thư Quân đi tiếp muội muội. Ngô Vạn Sơn hai người còn cố ý thu thập một chút. Hắn như cũ ăn mặc khéo léo, thoạt nhìn giống cái đại lão bản, hắn bên người nữ sinh ăn mặc váy, lộng tiểu quấn thời thượng lại đẹp. Liễu Như Thanh nhìn đến muội muội cùng bên người nàng nam nhân khi, hơi hơi sửng sốt, thực mau nghĩ vậy người là ai. Phía trước Ôn Cấm trượng phu xảy ra chuyện đi cục cảnh sát thời điểm, người nam nhân này xuất hiện quá. Người khác kêu hắn Ngô tiên sinh, hơn nữa cấp đủ hắn mặt mũi, thuyết minh hắn thân phận không bình thường. Trần Thư Quân cũng chú ý tới người nam nhân này, hắn hơi hơi nhíu mày, hai người mạc danh cùng nhau xuất hiện, thấy thế nào đều là cái loại này quan hệ. Hắn không hiểu vì cái gì Liễu Như Mộng sẽ tìm cái tuổi lớn như vậy bạn trai. Trong lòng có ý tưởng, bất quá trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Bốn người tìm cái tiệm cơm, còn chuyên môn muốn phòng. Như Mộng như thế nào đột nhiên tới tìm ta? Liễu Như Thanh đem thực đơn đưa cho hai người. Nô. Vạn Sơn hắn tới bên này đi công tác, cho nên thuận đường đến xem các ngươi. Liễu Như Mộng mở miệng, nàng rôi tay câu phía dưới phát, sau đó túi đầu gọi món ăn. Bất quá điểm hai cái liền đẩy cho Ngô Vạn Sơn. Tuy rằng nay cũng không bằng ngày xưa, nhưng là Ngô Vạn Sơn như cũ thực bắt bẻ. Xem hắn gọi món ăn bộ dáng là có thể nhìn ra, hắn ngày thường dùng cơm giá cả. Liễu Như Thanh trong mắt vừa chuyển, theo sau nói giỡn nhìn hai người, Ngô tiên sinh đi công tác, như thế nào sẽ cùng ngươi đụng tới cùng nhau. Ngươi đây là yêu đương. Liễu Như Mộng nghe được lời này, theo bản năng nhìn Ngô Vạn Sơn, đối phương chỉ là cho nàng một ánh mắt. Nàng gật gật đầu, xả ra một mặt cười, đừng cùng ta ba mẹ nói, ngươi biết bọn họ. Ta hiểu ta hiểu. Liễu Như Thanh gật đầu, rốt cuộc hai người tuổi kém có điểm nhiều. Tuy rằng Ngô Vạn Sơn có tiền, nhưng là này truyền ra đi người trong thôn khẳng định muốn nói chút cái gì. Vậy các ngươi buổi tối là ở tại này phụ cận khách sạn sao? Vẫn là. Một bên Trần Thư Quân mở miệng. Hàn Tổng cảm thấy hai người quan hệ có chút kỳ quái, không rất giống bình thường nam nữ bằng hữu quan hệ. Tỷ, tỷ phu, ta mang bạn trai tới xem các ngươi đem chúng ta đẩy đến khách sạn tính cái gì? Liêu Như Mộng cười do hỏi, nhìn như là sinh khí lại như là nói giỡn. Chính là, Thư Quân. Ta cùng muội muội đã lâu không thấy, còn tưởng buổi tối trò chuyện đâu. Liễu Như Thanh nói, nói lại nhìn mắt Ngô Vạn Sơn. Nếu nàng muội muội có thể bắt chẹt người nam nhân này, chính mình tốt nghiệp sau công tác còn dùng sầu sao. Trần Thư Quân còn muốn nói cái gì, lại bị Liễu Như Thanh ở bàn ăn phía dưới kháp hạ chân. Hắn nhìn về phía Liễu Như Thanh vẻ mặt ngốc, liền phải mở miệng hỏi đối phương làm sao vậy. Liễu Như Thanh lập tức cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, nam nhân câm miệng. Trần Thư Quân nếu là trước kia, khẳng định sinh khí. Đối phương thế nhưng đánh gãy chính mình nói, nhưng là hiện tại hắn trong lòng đối Liễu Như Thanh có hổ thẹn cảm, đối phương lại ở tĩnh dưỡng thân thể, cho nên hắn nơi trốn nhường hống. Đối diện Ngô Vạn Sơn chính là nhân tinh, tự nhiên là xem người này giao lưu động tác xem rõ ràng. Hắn ngay cả đối phương ý tưởng, đều có thể đoán cái thất thất bát bát. Nô Vạn Sơn meo nheo mắt, nhìn mắt Liễu Như Thanh lại nhìn xem Liễu Như Ngộng. Lúc trước, hắn ở cục cảnh sát cửa nhìn đến Liễu Như Thanh khi, liền cảm thấy nàng quen mắt, sau lại biết được là Liễu Như Ngộng tỷ tỷ, lúc này mới bừng tỉnh, thì ra là thế. Thực mau đồ ăn lên đây, bốn người bắt đầu dùng cơm. Tiền cơm là Ngô Vạn Sơn ra, này bữa cơm không tiện nghi, nhưng là hắn bỏ tiền khi mí mắt cũng chưa nâng một chút. Này một loạt động tác dừng ở Liễu Như Thanh trong mắt, trong lòng càng là hạ quyết tâm, muốn cùng người chỗ hảo quan hệ. Trần Thư Quân lúc này mới phản ứng lại đây, Liễu Như Thanh dụng ý. Bất quá lý giải thì lý giải, hắn trong lòng không phải thực thoải mái. Ở người khác trước mặt túi đầu vấn an. Nịnh bợ người. Nếu người này thật cùng Liễu Như Mộng ở bên nhau, đó chính là hắn muội phu. Trường bối đối tiểu bối túi đầu không lưng. Hắn cảm thấy trên mặt không quang. Bất quá, lời này chưa nói ra tới. Ăn cơm xong, Liễu Như Thanh mang theo hai người đi chuyển động một vòng, giới thiệu thành phố này. Nô Vạn Sơn đã tới, hơn nữa đi đều là tốt nhất địa phương. Cho nên đối phương nói cái gì, hắn đều có thể đáp thượng một vài, do đó hiển lộ chính mình kiến thức. Liễu Như Thanh nghe đến mấy cái này, trong lòng phi thường hướng tới, nàng hy vọng có một ngày chính mình có thể đi đối phương để nhất có tiền cửa hàng. Liễu Như Mộng nhìn tỷ tỷ kia phó biểu tình, biết đối phương thượng bộ. Hai người hiện tại không có gì tiền. Cuối cùng một chút việc cũng bị Ngô Vạn Sơn kia bữa cơm toàn bộ hoa đi ra ngoài, hiện tại bọn họ không xu dính túi. Hai người tới trên đường kế hoạch hảo, ở chỗ này tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, theo sau chính là cuốn điểm tiền trốn chạy. Hố chính mình thân tỉ tỉ, Liễu Như Mộng do dự quá, bất quá Ngô Vạn Sơn nói bọn họ hiện tại lui không thể lui, hơn nữa đây là đối phương thiếu nàng. Cung tỉ tỉ lâu như vậy, thật là đến còn. Liễu Như Thanh hai người một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn bộ dáng. Đi ở phía trước bắt đầu trò chuyện các loại đề tài. Liễu Như Mộng cũng cùng Trần Thư Quân dừng ở mặt sau. Nhà ngươi Trần Thư Quân động động môi, theo sau mở miệng, hắn cảm thấy kỳ thật Liễu Như Mộng rất đáng thương. Trong nhà không ai yêu thương nàng, tiểu cô nương rất nhỏ liền ra tới làm công. Ta hiện tại tìm được chính mình hạnh phúc. Nói, nàng kéo kéo khỏe miệng. Này rõ ràng là cười khổ, Trần Thư Quân lại hỏi, ngươi thật sự hạnh phúc sao? Hắn người như vậy, cái dạng gì cô nương chưa thấy qua? Ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Cái gọi là nam nhân giải nam nhân, chính là như thế, hắn chẳng qua thấy Ngô Vạn Sơn vài lần, là có thể nhìn ra đối phương là cái dạng gì người. Phần 59 59 Hoa bánh nướng lớn đều tưởng làm thân thích. Nghe được Trần Thư Quân nói như vậy, Liễu Như Mộng hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ quan tâm chính mình. Nhà ta người cũng chưa quản quá ta như vậy đâu. Nàng nửa nói dân nói, ta là ngươi tỷ phu, cũng là nhà ngươi người. Trần Thư Quân ngữ khí nói, nghe được lời này, Liễu Như Mộng ánh mắt phức tạp lên, ngươi so với ta tỷ còn quan tâm ta. Những lời này nhưng thật ra thật sự, rốt cuộc nàng tỷ chỉ là muốn lợi dụng nàng. Trần Thư Quân ách nôn, ta đừng đột. Hắn cảm thấy chính mình nói, làm nữ hải cảm thấy không kiên nhẫn, lập tức câm miệng. Liễu Như Mộng động động môi, không nói thêm cái gì. Phía trước hai người trong chốc lát thời gian, nói chuyện phiếm nội dung đã chạy tới mặt khác thành thị. Nô Vạn Sơn nhiều có kiến thức. Bắt đầu nói bên ngoài rộng lớn cùng tốt đẹp. Cái này làm cho Liễu Như Thanh dị thường hướng tới. Đem nàng biểu tình thu vào trong mắt, Nô Vạn Sơn trong lòng phát ra trào phúng cười. Quả nhiên, tiểu địa phương nữ hải là tốt nhất lửa, Liễu Như Mộng là, Liễu Như Thanh cũng là. Chỉ là cái kia ôn cấm sao lại thế này. Hoàn toàn không thượng bộ. Nghĩ đến nữ nhân kia, hắn khí ngứa răng, đều là bởi vì đối phương, chính mình lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Liễu Như Thanh cũng không có phát hiện hắn ở thất thần. Như cũ nói chính mình giải thích. Ta nghe Như Mộng nói ngươi muốn tốt nghiệp. Nô Vạn Sơn bị lôi trở lại suy nghĩ. Liễu Như Thanh gật đầu, đúng vậy. Ngươi là học cái gì chuyên nghiệp? Nô Vạn Sơn hỏi tiếp. Nghe được lời này, Liễu Như Thanh trong lòng kích động, đây là phải cho chính mình an bài công tác sao? Nàng chạy nhanh nói chính mình cùng Trần Thư Quân chuyên nghiệp, hơn nữa nói bọn họ thành tích. Liễu Tiểu Thư tính toán tốt nghiệp sau đi kia tòa thành thị công tác. Nô Vạn Sơn tiếp tục hạ bộ. Ta nghĩ ra đi xem. Lời ngầm thành phố lớn, cách nơi này xa. Nếu đến lúc đó là ta công ty nơi thành thị, chúng ta có thể nói chuyện. Nô Vạn Sơn cười ha hả mà nói. Liễu Như Thanh vừa nghe, càng thêm kích động, bất quá mặt ngoài nỗ lực khắc chế chính mình biểu tình quản lý, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy thất thố, đây là vinh hạnh của ta. Điểm đến mới thôi, Nô Vạn Sơn không có đang nói chuyện cái này. Liễu Như Thanh tự nhiên cũng không hảo nhắc lại, trong lòng lại bắt đầu ảo tưởng, chính mình tốt nghiệp công tác sau tiền lương. Nàng khởi bước cao. Nói không chừng còn có thể trong thời gian ngắn thăng chức tăng lương, đến lúc đó ở thành phố lớn mua phòng, trở thành nơi đó người, không bao giờ hồi này thâm sơn cùng cốc địa phương. Liễu Như Mộng đem này sở hữu lời nói đều nghe vào lỗ thai, không có gì cảm giác. Nếu nàng mới ra làm công thời điểm, khả năng cùng nàng tỷ giống nhau, bị Ngô Vạn Sơn hống sửng sốt. Nhưng là nàng cũng là ở trong xã hội lăn lê bò lết lại đây, lại còn có đi theo Ngô Vạn Sơn một đoạn thời gian, không nói thành nhân tình, ít nhất thấy được nhiều, biết cái gì là thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Trần Thư Quân nghe được lời này, hắn là đối người này nhân phẩm có hoài nghi, nhưng là đối Ngô Vạn Sơn thân phận sự nghiệp lại không nghi ngờ. Rốt cuộc, phía trước hắn cũng gặp qua đối phương ngăn nắp lượng lệ thời điểm. Mấy người chuyển động một vòng, liễu như thanh ngoan hạ tâm mua một ít ăn uống mang về nhà. Cũng may bọn họ nhà ở có cái phòng ngủ phụ. Bất quá hai phòng một sảnh, tỉ mỗi hai người ở cùng một chỗ còn hảo, nhưng là hai cái nam. Hơn nữa Ngô Vạn Sơn kia thân phận, khẳng định muốn độc trụ. Cho nên, Trần Thư Quân chỉ có thể ủy khuất đi ngủ sofa. Buổi tối hai chị em nằm ở trên một cái giường. Liễu Như Thanh nghiêng nhìn muội muội, như mộng, ngươi lại như thế nào cùng Ngô tiên sinh nhận thức. Khi đó đi ra ngoài làm công, thiếu chút nữa bị người lừa. Liễu Như mộng lôi kéo hoảng. Theo sau nói chính mình là ở thành phố lớn nhận thức đối phương, nàng trọng điểm nói Ngô Vạn Sơn nhiều có tiền, có bao nhiêu công ty, xe quần áo từ từ có bao nhiêu quý. Nghe đến mấy cái này, Liễu Như Thanh một bên là hâm mộ, trong lòng mơ hồ còn có chút ghen ghét. Vì cái gì Liễu Như Mộng có thể gặp được như vậy có tiền đối tượng? Tuy rằng Ngô Vạn Sơn tướng mạo thường thường, nhưng là nhân thân phân địa vị còn có địa vị cao giả khí chất, này nhưng đều là thêm phân hạng. Nghe được nàng cảm khái, Như Mộng ngươi thật may mắn. Liễu Như Mộng chỉ là câu môi dưới, tỷ tỷ ngươi mới may mắn, cùng tỷ phu là đồng học, hơn nữa đối phương lớn lên hảo, còn có văn hóa. Có văn hóa có ích lợi gì, lại không có tiền. Liễu Như Thanh đoán giận. Nàng có đôi khi đang hối hận, chính mình vì cái gì như vậy xúc động, lựa chọn Trần Thư Quân. Tuy rằng đối phương lớn lên hảo, sinh viên về sau có tiền đồ, nhưng là ở như thế nào dốc sức làm phỏng trừng cũng rất khó tới Ngô Vạn Sơn cái loại tình trạng này. Nàng phía trước tầm mắt quá hẹp hòi. Tiền lại không phải vấn năng. Liễu Như Mộng nói, nàng cảm thấy chính mình cái này tỉ tỉ chính là không biết đủ. Như Mộng ngươi hiện tại là đương lão bản nương, nói chuyện đều như vậy kiên cường, ngươi biết ta đi học đều túng quân sao. Mua tư liệu ăn cơm từ từ, ta cũng không dám tiêu tiền. Liễu Như Thanh nghe được nàng kia lời nói, lập tức phản bác. Thật là sinh ở phúc chung không biết phúc. Sinh viên không phải có thể làm công sao. Ngươi có thể lợi dụng thời gian nhàn hạ chuẩn bị việc vặt. Liễu Như Mộng nói. Ta học tập ngày thường dụng công, đặc biệt thương đầu óc, đã thực phí tinh lực, nghỉ đương nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Liễu Như Thanh lập tức phản bác, tính, cùng ngươi nói cái này ngươi cũng không hiểu. Nghe được lời này, Liễu Như Mộng trong lòng trầm xuống. Không thể tiếp tục đi học, không có văn bằng văn hóa, là nàng cả đời đau. Ta là không hiểu, bất quá Ngô tiên sinh hiểu. Liễu Như Mộng thanh âm nhu hòa, hắn công ty cũng có lâm thời sinh viên, tuy rằng là thực tập sinh, nhưng là tiền lương không ít đâu. Nàng tùy tiện nói một số, nghe Liễu Như Thanh phi thường hâm mộ. Thực tập sinh nhiều như vậy tiền sao? Liễu Như Thanh thực kinh ngạc. Nô gia rất có danh ở địa phương, cũng là đại gia tộc. Liễu Như Mộng này cũng không có nói bậy, hắn thực thưởng thức có tài năng tân nhân, nguyện ý cho người ta cơ hội. Tỷ, ngươi cùng tỷ phu đến lúc đó tốt nghiệp, muốn hay không đi Vạn Sơn công ty? Liễu Như Mộng dò hỏi. Cái này, không tốt lắm đâu. Liễu Như Thanh lại là do dự lên. Này có cái gì không tốt? Liễu Như Mộng lại tỏ vẻ vấn đề nhỏ, hắn phía trước còn chuẩn bị cho ta một nhà tiểu công ty, làm ta xử lý tới, nhưng là ta nào học quá cái này. Hắn phải cho ngươi công ty. Liễu Như Thanh đề cao thanh âm, cả người trực tiếp ngồi dậy. Đúng vậy. Liễu Như Mộng lại là ngữ khí bình tĩnh, ta nói ta không học quá, hắn nói thỉnh chuyên nghiệp người dạy ta, dù sao coi như cái việc vui, chút tiền ấy hắn không bỏ ở trong mắt. Liễu Như Thanh nghe đến mấy cái này, cả người đã không thể hô hấp. Nàng muội muội đây là đi rồi cái gì vận may, thế nhưng gặp như vậy có tiền người. Thì, ngươi sẽ quản công ty sao? Nếu không đến lúc đó ngươi giúp ta đi quản lý một chút. Tình hắn thỉnh người còn lãng phí tiền. Liễu Như Mộng lại hỏi, trong lòng lại là một mảnh lạnh nhạt. Ngươi lời này nói như thế nào như vậy không phóng khoáng. Liễu Như Thanh phê bình, nô tiên sinh kém chút tiền ấy. Bất quá làm ta giúp ngươi quản, ta đây là lần đầu tiên, nếu là ra cái gì vấn đề, ta nhưng phụ trách không được. Nàng nói như vậy. Lại là đã bắt đầu đảo tưởng khai công ty. Nghe giọng nói của nàng tàng không được hưng phấn cùng chờ mong, Liễu Như Mộng liền biết nàng tin. Tỷ, ngày mai bất thời giờ ta cùng Vạn Sơn nói một tiếng, ta mệt nhọc, ngủ ngủ. Nàng nói, xoay người. Này đem còn tưởng đang hỏi hỏi mặt khác chi tiết Liễu Như Thanh chỉnh rất khó chịu. Nàng có một bụng lời nói tưởng nói. Nhắm mắt lại, khoe miệng hơi hơi dơ lên, Liễu Như Thanh lại là hưng phấn ngủ không được, phảng phất đã trở thành công ty tổng giám đốc. Chu Dịch Đông cùng Tạ Gia là thân thích sự tình, thực mau truyền khai. Để ngừa ghét bỏ Tạ gia nghèo không dám đem nữ nhi gả qua đi nhân gia, hiện tại phi thường hối hận. Đây chính là thành phố lớn phú quý nhân gia, xem đối phương kia tư thế cùng Tạ gia thực thân, này không được giúp một phen. Nhà có tiền một phen, cũng đủ bọn họ phấn đấu vài đại. Ban đầu, mỗi người ghét bỏ Tạ gia nghèo, sau lại đồng tình Tạ gia coi Ôn gia cái này con dâu. Cũng có người cảm thấy Ôn Cấm gả cho như vậy một cái tiểu tử nghèo thật là đáng tiếc. Đặc biệt là sau lại, Ôn Cấm hiển lộ các loại kiếm tiền thủ đoạn, làm người cảm thấy Tạ Đông thật là đời trước cứu Ôn Cấm đi, đời này mới có thể bị báo ân. Hiện tại bọn họ lại bắt đầu hâm mộ Ôn Cấm, đối lập lên, nàng kiếm về điểm này tính cái gì. Các hương thân ngượng ngùng đi Tạ gia, đều chạy tới Ôn Cấm tìm Ôn Mẫu nói chuyện thiếm. Không để bụng là hâm mộ Ôn Mẫu có cái như vậy thật tinh mắt nữ nhi. Khen người nói, ai không thích nghe. Ôn Mẫu mặt mang tươi cười, khách sáo xua tay, lại là chưa nói phản bác nói. Trong thôn nghị luận người không ít. Có người nói Ôn Cấm ánh mắt hảo, phía trước nhìn chúng cái gì kiếm tiền, hiện tại nhìn chúng nam nhân càng là có như vậy một cái thân thích. Càng là nghe đến mấy cái này lời nói, phía trước đối Tạ gia tránh xa cập người liền càng hối hận. Bọn họ chính là bỏ lỡ một cái xoay người cơ hội. Bất quá, thực nhanh có người đem chủ ý đánh vào Tạ Xuân Chi trên người. Tạ Đông kết hôn, đây là không có khả năng ở có cơ hội. Nhưng là nếu có thể cưới Tạ Xuân Chi, có cái có tiền con dâu. Có chút người như vậy nghĩ, cũng liền làm như vậy. Chu Dịch Đông không ở chỗ này lưu, cơm nước xong cùng ngày trở về tiểu huyện thành, Tạ ra một đám người đem người đưa đến cửa thôn. Mặt khác người trong thôn cũng tới vây xem, đám người đi rồi, phía sau tiếp trước có người tới lôi kéo làm quen. Tạ Thẩm Hảo, có tuổi trẻ tiểu tử, cố ý trang điểm, nói ngọt cùng Tạ Mẫu chào hỏi, nhưng là ánh mắt là dừng ở Tạ Xuân Chi trên người. Một cái hai cái, Tạ Xuân Chi lập tức phát hiện không thích hợp. Nàng nhìn về phía Ôn Cấm. Đối phương đang ở đám người ngoại, cùng Tạ Đông nói chuyện. Ta cùng Chu Dịch Đông đã nói hảo. Ôn Cấm đem hôm nay bọn họ nấu cơm khi sự tình nói một lần. Nghe ngươi. Tạ Đông cười nói, ánh mắt dừng ở nữ sinh trên người, không có rời đi quá. Đến lúc đó ngươi cho ta làm người mẫu. Ôn Cấm đánh giá nam nhân. A. Tạ Đông khó hiểu. Chỉ cần mặc quần áo thay quần áo liền thành. Ôn Cấm nói, nàng chẳng những muốn ở nữ trang phục ngành sản xuất làm to làm lớn, nam trang cũng muốn bắt lại. Ta được không? Tạ Đông có chút lo lắng cái này. Có ta đâu? Ôn Cấm phi thường tự tin nói. Nghe ngươi. Tạ Đông như cũng là những lời này. Bị vây quanh Tạ Mẫu cùng Tạ Xuân Chi hai người quả thực là có chút không biết làm sao, này đột nhiên bị được hoan nghênh, thật sự là. Tẩu. Tạ Xuân Chi thật sự là chịu không nổi những người này ân cần cùng quan tâm, kêu một tiếng. Nghe thế thanh, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Ôn Cấm. Ôn Cấm cùng Tạ Đông cũng vừa lúc nói xong, nghe được Tạ Xuân Chi kêu chính mình, nàng quay đầu xem qua đi, ân. Tạ Xuân Chi đầu tới cầu cứu ánh mắt. Tiểu Ôn A. Có chút người nhìn đến Ôn Cấm, có chút ngượng ngùng cười cười. Trẻ tuổi, cũng đi theo Tạ Xuân Chi cùng nhau lễ phép kêu một tiếng tẩu tử. Ôn Cấm lập tức đã hiểu, nàng nhìn Xuân Chi, theo sau cười cười, chúng ta cần phải trở về, trong phòng thủy còn ở trong nồi, các vị liền không để lại. Phần 60. Hai nhà thân cực đại dụ hoặc. Nàng nói như vậy, trong thôn những người khác không dám đang nói cái gì giữ lại. Tạ ra mọi người đi rồi. Về đến nhà sau, Tạ Xuân Chi mới thở phào một hơi, nàng nhìn Ôn Cấm. Nhỏ giọng phun tảo, ngày thường không thấy những người này như vậy hữu hảo. Đại khái là tưởng định bợ Chu Dịch Đông. Ôn Cấm nói, ngồi ở nhà chính, đổ chén nước, nếu không phải Tạ Đông kết hôn, phỏng chừng dẫm phá cửa hạm tưởng kỳ hảo đối tượng chính là hắn. Bọn họ như thế nào có mặt đâu. Tạ Xuân Chi tức giận, phía trước những cái đó Thẩm A Thúc nói chuyện như vậy khó nghe, cho rằng bọn họ không nhớ rõ sao. Người với người tư duy cũng không tương thông. Ôn Cấm nói, chúng ta thật muốn đi trong thành sao. Tạ Xuân Chi không ở đề sốt ruột sự, nói đến trong thành, nàng theo bản năng có chút khiếp đảm. Không thể tổng đãi ở chỗ này đi, yên tâm hảo, có ta đâu. Ôn Cấm vô vô nữ hài đầu. Tạ Xuân Chi thành công bị trấn an. Ôn gia biết được Tạ gia còn có này buồn thân thích, vẫn luôn nghĩ tới hỏi một chút, nhưng là thân thích ở không dám lại đây, sợ người khác nói bọn họ là tưởng làm thân. Nghe nói kia thân thích đi rồi, Ôn Mẫu cùng Ôn Đại Tẩu lại đây. Nghe được tiếng đập cửa, Tạ Đông khai môn, mẹ, Đại Tẩu. Hảo hảo. Ôn Mẫu cười gật đầu, sau đó tiến vào. Biết được là chính mình mẫu thân tới, Ôn Cấm chạy nhanh ra tới nghênh đón. Ôn Mẫu nhìn nhà chính đôi bao lớn bao nhỏ, cũng là kinh ngạc một chút. Tạ Mẫu nhiệt tình chiêu đãi thông gia. Xem Tạ gia người như cũ cùng phía trước giống nhau thái độ, Ôn Mẫu trong lòng yên tâm không ít. Mẹ, ngươi đã đến rồi, vừa lúc ta cũng cùng ngươi nói chút sự tình. Ôn Cấm đem cùng Chu Dịch Đông hợp tác sự tình nói. Xem nữ nhi phi thường thanh tỉnh, cũng không có bởi vì cửa này quan hệ liền tưởng chiếm người khác tiện nghi, Ôn Mẫu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hiền từ, ngươi tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Chờ ta đến lúc đó ở bên kia yên ổn xuống dưới, liền đem ngươi cùng ba còn có ca ca tẩu tử bọn họ đều tiếp nhận đi. Ôn Cấm nói, ta đều bao lớn tuổi, qua đi có thể làm cái gì? Ôn Mẫu lại là lắc đầu, bất quá trong lòng thật cao hứng, nữ nhi có thể nghĩ đến chính mình. Ôn Đại Tẩu nghe được lời này, cũng phi thường thư thái. Ta phía trước cùng tẩu tử nói tốt, cho nàng mở tiệm hoa. Ôn Cấm nghiêm túc nói, đến nỗi một ít hoa tu bổ bảo dưỡng, tẩu tử có rảnh ta dạy cho ngươi. Hành! Ôn Đại Tẩu sảng khoái đáp ứng rồi. Nghe được Ôn Cấm chiếu cố nhà mẹ đẻ người, mỗi người đều an bài thỏa đáng, tạ ra không ai cảm thấy không đúng chỗ nào. Hàn huyên một lát thiên, Ôn Cấm đưa hai người ra tới, bên người đi theo chính là Tạ Đông. May mà lúc trước ngươi không lựa chọn Ôn Mẫu cảm khái, nhìn mắt cách vách trần ra, câu nói kế tiếp chưa nói ra tới. Ôn Cấm cười cười, ta ánh mắt hảo đâu. Bên cạnh Tạ Đông nghe được lời này, khỏe miệng giơ giơ lên. Trong lòng có khối bánh liêu như thành, học tập đều có chút thất thần, nàng cảm thấy chính mình dù sao là vạn vô nhất thất, liền tính là không lấy được quá tốt thành tích, kia lại như thế nào. Bất quá, bởi vì tâm tình không tồi, nàng cả người khôi phục đặc biệt hảo, trên mặt thường thường giơ lên một nụ cười. Trần Thư Quân chỉ cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Liễu Như Thanh lắc đầu, cũng không có nói kia chuyện, rốt cuộc nàng biết Trần Thư Quân tính cách. Nếu biết chính mình là dựa vào Ngô Vạn Sơn quan hệ, được đến công tác không tệ, đại nam tử chủ nghĩa hắn, trong lòng sẽ không cao hứng. Bọn họ ở nhà không có việc gì đi. Trần Thư Quân hỏi. Hai người đi học, còn chuyên môn cấp Liễu Như Ngộng hai người để lại đem chìa khóa. Có thể có chuyện gì? Liễu Như Thanh khó hiểu, Nô tiên sinh phỏng trừng đi ra ngoài nói sinh ý, không biết buổi tối có trở về hay không tới ăn cơm đâu. Ngươi như thế nào như vậy quan tâm hắn? Nghe được lời này, Trần Thư Quân có chút không thoải mái, hắn cau mày. Như Mộng là ta muội muội, nàng bạn trai, ta quan tâm một chút làm sao vậy? Đều là thân thích. Liễu Như Thanh xem hắn nghi thần nghi quỷ biểu tình, rất là khó chịu, ngươi không phải còn thực quan tâm ta muội muội sao? Trần Thư Quân một nghẹn, lập tức không nói. Liễu Như Thanh tan học, vẫn là mua đồ ăn hồi cho thuê phòng. Cho thuê phòng bên kia, đám người đi rồi, hai người bắt đầu ở nhà lục tung, muốn tìm điểm đăng giá. Hai người như thế nào cái gì đều không có. Nô Vạn Sơn vẻ mặt thất vọng. Bọn họ không có, nhưng là bọn họ cha mẹ có A. Liễu Như Mộng ngồi ở trên sofa, phùng cái ly, thong thả ung dung mở miệng. Kia cũng là cha mẹ ngươi. Nô Vạn Sơn ngậm thuốc lá, nhìn trên sofa nữ sinh, ngươi tâm thật tàn nhẫn. Bọn họ nhưng không đem ta đương thân nữ nhi xem. Liễu Như Mộng vẻ mặt không sao cả. Ngươi có hảo điểm tử. Nô Vạn Sơn ngồi vào bên người nàng, nhìn đến ngươi biến thành dáng vẻ này, ta thực vui mừng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Như Mộng thời điểm, đối phương vẫn là một trương giấy trắng, lòng mang đối thành phố lớn hướng tới cùng hy vọng. Là hắn một chút hướng lên trên mặt tăng thêm bất đồng nhan sắc, làm Liễu Như Mộng biến thành hiện tại dáng vẻ này. Không cần chúng ta làm cái gì, chỉ cần tùy tiện nói hai câu là được. Nàng tin tưởng nàng cái kia tỉ tỉ, sẽ hướng hố nhảy. Ngươi thực chán ghét ngươi tỉ. Nô Vạn Sơn cũng nhìn ra điểm này. Vốn dĩ ta là có thể tiếp tục đi học. Liễu Như Mộng buông cái ly, quay đầu nhìn Nô Vạn Sơn, ngươi nói ta có hận hay không? Nô Vạn Sơn sửng sốt, theo sau cười, hắn rôi tay nhéo nhéo Liễu Như Mộng mặt, ta đây giúp ngươi đẩy bọn họ một phen. Liễu Như Mộng không động đậy, vẫn là đem ngươi phiên loạn đổ vật phóng hảo đem. Nam nhân buông ra tay, đứng dậy, phá lệ nghe lời. Buổi tối Liễu Như Thanh hai người trở về, theo sau phát hiện hai người không ở nhà, nàng trong lòng thất vọng, không thể cùng nhau ăn cơm giao lưu, vậy không thể soát ấn tượng phân. Vừa mới nghĩ đến này, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa theo sau phát hiện, hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, nam nhân tây trang dày da, nữ sinh lại làm tóc, cổ trên tay đều có trang trí phẩm. Cái này làm cho Liễu Như Thanh xem phi thường hâm mộ. Các người đi đâu đâu? Nàng chạy nhanh làm hai người tiến vào. Cùng Vạn Sơn đi nói chuyện hợp tác, lúc sau đi dạo phố mua điểm đồ vật. Liễu Như Mộng xuyên chính là giày cao gót, thay đổi dép lê sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nô Vạn Sơn đem đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó đem trong đó hai cái túi đẩy đến Liễu Như Thanh trước mặt, ngày hôm qua tới đường đột, không có mang cái gì lễ gặp mặt. Đây là... Liễu Như Thanh vui sướng kinh ngạc, xem đóng gói cũng là trang sức. Tỷ, ngươi nhìn xem thích không thích, ta cho ngươi chọn lựa một cái vòng cổ. Liễu Như Mộng nói, tỷ phu chính là điều cả vạn. Trần Thư Quân ngồi ở một bên, đang xem thư, nghe được lời này, đầu tiên là nhìn về phía Liễu Như Mộng, theo sau ánh mắt dừng ở trên bàn túi, các ngươi không cần tiêu pha. một chút tiểu tâm ý. Liễu Như Mộng ngón tay ngoéo một cái tóc, đứng đến lô thai mặt sau, theo sau ngồi vào Ngô Vạn Sơn bên người. Như Mộng nói không sai, hơn nữa kia trang sức cửa hàng lão bản ta nhận thức, ngày thường hợp tác công tác không ít gặp mặt, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đưa ta một ít mới nhất trang sức. Ngô Vạn Sơn gật gật đầu, không nhẹ không nặng nói, các ngươi nếu là tưởng mua cái gì trang sức, có thể tìm ta, trực tiếp cải trang giá. Này! Liễu Như Thanh không thể tin tưởng. Nàng mở ra trang sức hộp, nhìn trong mắt mặt vòng cổ, quả thực là yêu thích không buông tay. Này không tiện nghi đi. Vạn Sơn mặt mũi, có thể so này đáng giá. Liễu Như Mộng nói, theo sau xả cái giá. Liễu Như Thanh không có nửa điểm hoài nghi. Một bên Trần Thư Quân không nhúc nhích lễ vật. Thỉ phu không thích sao? Liễu Như Mộng tò mò dò hỏi. Quá quý trọng, này cả vạn cũng không tiện nghi đi. Liễu Như Thanh phản ứng, làm Trần Thư Quân có chút không vui. Tuy rằng bọn họ chưa thấy qua mấy thứ này, nhưng là cũng không thể làm ra như vậy mất mặt biểu hiện đi. Hơn nữa, Nô Vạn Sơn kêu bình tĩnh tự nhiên biểu tình, làm hắn thực khó chịu. Cho tới nay hắn làm phần tử trí thức cảm giác về sự ưu việt, hiện tại ở vàng thật bạc trắng trước mặt, bị nghiền áp hy toái. Nô Vạn Sơn đem vẻ mặt của hắn thu hết ở đáy mắt, trong lòng cười nhạo, người trẻ tuổi, chậc. Thì phu không cần khách khí. Liêu Như Mộng nói, đứng dậy giúp hắn hủy đi hộp quà, lấy ra cả vạn, tỷ phu có tây trang sao. Phối hợp nhìn xem. Hôm nào đi. Trần Thư Quân nghe được lời này, sắc mặt càng là không nhịn được. Nhìn ra hắn quấn bách, Liễu Như Mộng ra vẻ hối hận, nhìn ta đều quên mất, tỷ phu hiện tại còn ở đọc sách, khẳng định chưa kịp mua. Thật là. Trần Thư Quân gật đầu, ta vốn dĩ tính toán là tốt nghiệp đi mua. Kỳ thật là không có gì không tiền. Kia tỷ phu ngươi trước nhận lấy. Liễu Như Mộng lại giúp hắn thả trở về. Các ngươi ăn cơm không? Thưởng thức một chút vòng cổ, Liễu Như Thanh lại thả trở về, theo sau đứng dậy. Còn không có đâu, chỉ lo tưởng đem lễ vật nhanh lên tặng cho các ngươi. Liêu Như Mộng nói, kia vừa vặn ta mua mới mẻ rau dưa. Liêu Như Thanh nói, đứng dậy đi phòng bếp. Liêu Như Mộng cũng đi theo đứng dậy, thì, ta tới cấp ngươi trợ thủ. Đi phía trước, nàng cho Ngô Vạn Sơn một ánh mắt. Đối phương khẽ gật đầu. Trong phòng bếp, Liêu Như Mộng có vẻ chân tay vụ về. Ta không như thế nào đã làm cơm. Liêu Như Mộng mặt mang xin lỗi nói. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, không dưới bếp sao. Liêu Như Thanh tò mò, bắt lấy một người nam nhân, muốn trước bắt lấy hắn dạ dày. Chính là Vạn Sơn nói, hắn không nghĩ ta nấu cơm, đối thủ không tốt. Liêu Như Mộng giải thích, nhà hắn có bảo mẫu. Nghe được lời này, Liêu Như Thanh một nghẹn, không có nói chuyện phiếm dục vọng. Nô Vạn Sơn ngồi ở phòng khách, không cùng Trần Thư Quân nói chuyện phiếm. Thẳng đến có người cho hắn gọi điện thoại, hắn đứng dậy hướng Trần Thư Quân gật đầu, theo sau đi phòng vệ sinh. Môn không quan hảo, thanh âm vừa vặn Trần Thư Quân cũng có thể nghe được. Đại khái nội dung chính là mô mô hạng mục đầu tư, Nô Vạn Sơn kiếm lời vài lần. Đối này, hắn thực bình tĩnh. Nghe đến mấy cái này nội dung, Trần Thư Quân rốt cuộc xem không đi vào thư. Hắn nắm sách vở, bắt đầu đoán thiên đoán địa, vì cái gì người khác nhẹ nhàng thành đại lão bản. Nô Vạn Sơn sau khi trở về, cười lắc đầu, liền kiếm lời điểm tiền, liền cho ta gọi điện thoại báo cáo một chút, vẫn là tuổi trẻ. Trần Thư Quân không nói chuyện. Bất quá tiểu tôn nhưng thật ra cái hạt giống tốt. Cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi, vừa mới tốt nghiệp, cũng may ta so bằng hữu mau một bước đem người đào tới rồi ta công ty. Nô Vạn Sơn cảm khái, tuổi trẻ đáng sợ a. Nghe được cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, bằng cấp không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại đã thành một cái tiểu quan, Trần Thư Quân trong lòng càng là nghẹn muốn chết. Nô Vạn Sơn còn ở tiếp tục nói, cuối cùng lại vô tình mang ra người nọ làm sản nghiệp. Cùng loại đầu cơ cổ phiếu, thấp đầu tư cao hồi báo, có nguy hiểm nhưng là khả năng một đêm phất nhanh nha. Nghĩ đến Ngô Vạn Sơn trong miệng tiểu tôn, cũng là Sơn thôn đi ra, vốn dĩ cái gì đều không có, hiện tại lại ở thành phố lớn mua phòng mua xe, thành một cái tiểu lãnh đạo, Trần Thư Quân phi thường tâm động, người khác có thể vì cái gì hắn không thể. Phần 61. 61. Tham dục cân tình. Nếu hai người khởi điểm khác biệt rất lớn, Trần Thư Quân sẽ không có loại này ý tưởng, nhưng là cùng chính mình điều kiện giống nhau người, có thể huy hoàng lên cao, hắn nhất định cũng có thể. Trần Thư Quân cảm thấy chính mình vẫn là thực ưu tú, từ nhỏ đến lớn học tập thành tích vẫn luôn thực hảo. Nhìn ra hắn tâm động biểu tình, Nô Vạn Sơn lại là không lại nói lời này. Trần Thư Quân có chút ngồi không yên, Nô tiên sinh ngươi nói việc này, đáng tin cậy sao? Đầu tư khẳng định tồn tại nguy hiểm. Nô Vạn Sơn chậm gì gì mở miệng, làm đâu chắc đấy trong thời gian ngắn cũng không thể kiếm được cái gì đồng tiền lớn. Trần Thư Quân nghe được lời này, lâm vào trầm tư. Hắn sợ hãi bồi tiền, rốt cuộc chính mình không bao nhiêu tiền. Ngươi nếu tưởng lộng, có thể trước đầu điểm tiền trinh thử xem. Nô Vạn Sơn không mặn không nhạt lại mở miệng. Trần Thư Quân nhấp nhấp môi, không trực tiếp đồng ý, ta không hiểu lắm cái này, vẫn là quan sát một chút. Đối với hắn nói lời này, Nô Vạn Sơn không có nửa điểm ngoài ý muốn. Phòng bếp không khí không phải thực hảo, Liễu Như Mộng nuốt cá, nhìn nàng tỉ sườn mặt, tỉ, không sai biệt lắm, ta trước đi ra ngoài. Bên ngoài hai vị hẳn là cũng nói xong rồi. Liễu Như Thanh tuy rằng trong lòng khí đối phương không hỗ trợ cái gì, nhưng vẫn là gật đầu làm nàng đi ra ngoài. Liễu Như Mộng nhìn đến hai người từng người làm chính mình sự tình, nàng ngồi vào Ngô Vạn Sơn bên cạnh, đúng rồi. Ta phía trước đầu kia số tiền, thế nào? Nàng thu được nam nhân ánh mắt, theo sau hỏi. Phiên gấp 2. Ngô Vạn Sơn gật đầu. Kia đem kiếm tiền đều ở đầu. Liễu Như Mộng vui sướng, theo sau nhìn Trần Thư Quân, tỷ phu, việc này ngươi không cần nói cho cha mẹ ta. Nàng cùng cha mẹ quan hệ không tốt, Trần Thư Quân cũng biết, nghe được lời này gật gật đầu, giật mình. Liễu Như Mộng đều kiếm lời gấp 2 tiền. Này bữa cơm ăn người các hoài tâm sự. Cơm nước xong, Liễu Như Mộng đi Ngô Vạn Sơn phòng, đem không gian để lại cho này hai người. Trần Thư Quân nhìn nhìn đóng lại môn, theo sau lôi kéo Liễu Như Thanh vào hai người phòng. Làm sao vậy? Ta còn không có thu thập chén đũa đâu. Liễu Như Thanh khó hiểu. Là cái dạng này. Trần Thư Quân đem Ngô Vạn Sơn thủ hạ người, cùng Liễu Như Mộng kiếm được tiền sự tình đều nói một lần. Cái gì? Liễu Như Thanh nghe được mức, kinh ngạc kêu ra tiếng, bất quá thực mau lại che miệng. Cho nên, ta suy nghĩ chúng ta muốn hay không thử xem. Hắn nhìn nữ sinh. Trước lấy một chút tiền thử xem. Liễu Như Thanh nói. Hai người thương lượng hảo mức sau, cảm thấy mỹ mãn ra phòng. Nô Vạn Sơn phòng, hai người một người ngồi ở trên giường, một người ngồi ở trên ghế. Bọn họ đại khái đang thương lượng đầu bao nhiêu tiền. Nô Vạn Sơn nói. Lấy hai người tính cách sẽ trước đầu một ít tiền trinh, thử xem thủy. Liễu Như Mộng gật đầu, ta cảm thấy, nếu muốn làm cho bọn họ đầu đồng tiền lớn đi vào, phỏng chừng đến nhiều đầu vài lần. Ân. Nô Vạn Sơn gật gật đầu, bất quá chúng ta không thể ở chỗ này ngốc quá dài thời gian. Cái này ta biết. Liễu Như Mộng gật đầu. Nếu vẫn luôn đãi ở chỗ này, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi liền một chút cũng không trọt dạ. Nô Vạn Sơn nhìn nữ sinh bình đạm biểu tình, cười mở miệng. Lấy hai người thân phận chứng cho vay, cũng chỉ có ngươi làm cho ra tới. Đừng nói chính mình giống như thực vô tội. Liễu Như Mộng lại là không để bụng. Hôm nay hết thể đều là bọn họ bố cục. Lấy hai người thân phận đi cho vay, sau đó mua giả trang sức, làm hai người tâm động, lúc sau nói về đầu tư sự tình. Nô Vạn Sơn hai người cũng không trông cậy vào Liễu Như Thanh bọn họ có thể lấy ra bao nhiêu tiền, nhưng là không phải có thể cho vay sao. Bọn họ này vừa ra, cũng không phải là muốn hô cái tiền trinh lấy tiền. Không biết đã rơi vào bẫy dập hai người, ở phòng khách nói tiểu lời nói, thỉnh thoảng nhìn Ngô Vạn Sơn phòng, có chút gấp không chờ nổi. Ngô Vạn Sơn mở cửa ra tới, hai người chạy nhanh đứng lên. Theo sau bọn họ cũng không ở khách sáo, nói thẳng ý nghĩ của chính mình. Có thể. Nghe bọn hắn thử xem thủy, Ngô Vạn Sơn phi thường sảng khoái gật đầu. Lúc sau nói chút bọn họ nghe cái hiểu cái không nói. Nhưng càng là như vậy, bọn họ càng cảm thấy Ngô Vạn Sơn hiểu nhiều lắm, không hổ là kiếm đồng tiền lớn. Đông thấu tây thấu lộng một số tiền, bọn họ giao cho Ngô Vạn Sơn. Hai người đều làm phát tài mộng, người khác còn ở vì về sau công tác mà buôn ba, hai người đã thành phú nhất đại. Chu Dịch Đông trở lại tiểu huyện thành sau, khiến cho người cấp Trần Mạt Lị truyền tin. Vài ngày sau, Trần Mạt Lị cùng Phương Minh Vệ cùng nhau đã trở lại. Nhưng là nàng người thực mỏi mệt, sắc mặt rất kém cỏi, mà nam nhân cũng là vẻ mặt quyến thái. Thực rõ ràng, hai người trở về này một chuyến thực gian khổ. Nghe nói lao bản nương đã trở lại, Ôn Cấm mang theo thảo dược lại đây. Cửa hàng bán hoa từ nào về sau không có mở cửa, Ôn Cấm là ở tiệm cơm thấy được Trần Mạt Lị. Nhìn thấy nàng này phúc biểu tình, chạy nhanh tiến lên, "Hoa nhài tỷ, ngươi không sao chứ?" "Chính là có chút mệt." Trần Mạt Lị lắc đầu. "Mấy người đi phòng. Nhà các ngươi sự tình xử lý thế nào?" Chu Dịch Đông tò mò. "Ta muốn cùng Phương gia phân gia." Phương Minh biện hộ. "Phương gia truyền thống, cả gia đình ở tại một bộ trong nhà. Ăn cơm thời điểm mỗi nhà người đều phải tới, trưởng bối động đũa, bọn họ mới có thể động." Hắn cùng Trần Mạt Lị đều là thượng quá học, đương nhiên là không thích như vậy ước thúc. Phía trước không có chạm đến hắn điểm mấu chốt, làm hắn cùng thê tử ly hôn, hắn cũng liền nhịn hạ. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy Phương gia loại này xử lý sự tình phương pháp cùng tư tưởng, có rất lớn vấn đề. Hắn cha mẹ muốn chết muốn sống bức bách hai người ly hôn, Phương Minh Vệ dứt khoát cũng học đối phương muốn chết muốn sống. Này đem Phương mẫu tức điên. Cuối cùng là cha mẹ mắng to hắn bất hiếu, làm hắn lăn. Phương Minh Vệ cũng thuận thế đưa ra phân ra cái này ý tưởng. Nhưng mà Phương gia lịch đại đều là ở cùng một chỗ, cũng không có dọn ra đi trụ tiền lệ. Nay cũng không phải là Phương Minh Vệ bọn họ này một nhà mấy khẩu sự tình, mà là Phương Thức cái này gia tộc sự tình, cho nên việc này cũng không tốt làm. Nghe xong này đó phân tích, Ôn Cấm chỉ cảm thấy buồn cười, đại gia tộc kiến thức nhiều tầm mắt khoan, ngược lại tư tưởng lại còn cầu thúc lên. Hoa nhài tỉ. Ôn Cấm lấy ra kia chi hoa, đương nhiên đây là quý báo thảo dược, dùng thượng đẳng hộp gỗ trang lên. Hộp là Chu Dịch Đông hỗ trợ mua, hắn chuyên môn hỏi hắn phương diện này bằng hữu. Đây là... Trần Mạt Lị nghi hoặc. Đây là có thể trị bách bệnh thần dược. Chu Dịch Đông giải thích, theo sau còn nói Tạ Đông cái này ví dụ. Nghe thế dược như vậy thần kỳ, Trần Mạt Lị đẩy đẩy hộp gỗ, như vậy quý trọng đồ vật, ta không thể thu. Đúng vậy, nay thảo dược nếu là cầm đi bán, phỏng chừng đến chạy đến giá trên trời. Phương Minh biện hộ, hắn cũng chưa nói cái gì ngươi ra cái giá ta mua này đó nói. Nữ sinh cho bọn hắn là thật sự tưởng đưa, liền tính là lấy tiền, cũng khẳng định là tùy tiện ý tứ ý tứ. Hoa nhải tỷ đối ta có ân tình. Ôn Cấm đem hộp đắp lên, đẩy đến Trần Mạt Lị trước mặt, ta không phải không biết cảm ơn người. Quen thuộc nói, Chu Dịch Đông lông mày chọn chọn. Trần Mạt Lị cảm động không thôi. Trong nhà bà công công, còn có mặt khác thân thích, bọn họ đối chính mình còn không bằng cái này nhận thức một năm nữ sinh. Trong lòng vốn là vẫn luôn có áp lực cùng ủy khuất, này sẽ nàng không nhịn xuống, trực tiếp khóc. Ôn Cấm hoảng sợ, ngươi như thế nào khóc? Phương Minh Vệ biết nàng tâm lý ý tưởng, không có làm nàng không khóc, chỉ là vô nàng gối, yên lặng trấn an. Chu Dịch Đông đi cầm khăn lông, đưa cho Ôn Cấm, làm nàng hỗ trợ lau mặt. Trần Mạt Lị ôm nàng, thân thể run rẩy. Đã khóc lúc sau, nàng vẻ mặt cảm kích, "Tiểu Ôn, cảm ơn ngươi." "Là ta cảm ơn ngươi." Ôn Cấm cười lắc đầu. "Ta thật sự có thể nàng nhìn hộ, vớt chính mình bụng, đây là nàng tiếc nuối, có thể đền bù sao?" Bọn họ đối Ôn Cấm thực tín nhiệm, ở Ôn Cấm hỏi bọn hắn muốn hay không làm chuyên nghiệp bác sĩ hỗ trợ kiểm tra đo lường một chút, Trần Mạt Lị lắc đầu. Đối phương không cần thiết hại nàng. Tình huống của nàng cùng Tạ Đông lại không giống nhau, trong khoảng thời gian này tâm tình của nàng tâm thái đều không quá, không như thế nào ăn cơm, thân thể còn cần điều dưỡng một chút. Đại khái là cái này dược ký thác, Trần Mạt Lị sắc mặt từng ngày hảo lên. Ôn Cấm nhìn cũng thật cao hứng. Trong nhà dư lại cuối cùng một gốc cây, nàng giao cho Chu Dịch Đông. Đối phương khẳng định có con đường, có thể bán đấu giá đi ra ngoài. Đối với nữ sinh thế nhưng còn biết này đó, hơn nữa đại khái lưu trình cũng phi thường rõ ràng, Chu Dịch Đông kinh ngạc không thôi, hắn nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi. Nay thảo dược giá trị liên thành, Chu Dịch Đông tin tưởng, đến lúc đó sẽ có đại lao điên đoạt này dược. Hắn sau lưng có Chu gia tọa chấn, cho nên có thể tứ bình bát ổn cố định lên giá. Nhưng là nếu này thảo dược ở Ôn Cấm trong tay, không quyền không thế tiểu bình dân, chỉ sợ là lấy không hảo thứ này, hoặc là lấy không được chính mình muốn giá. Đối phương xem ra từ đêm này thảo dược sự tình nói cho chính mình, liền làm tốt làm hắn đại lý tính toán. Thực người thông minh, cũng thực dám. Rốt cuộc, tuy rằng là thân thích, nhưng không phải sở hữu thân thích đều sẽ giúp ngươi. Hắn liền tính là từ giữa rút ra điểm tiền, đối phương cũng không biết. Ôn Cấm không tưởng quá nhiều, đối phương chịu một chút đại chủ phí dụng cũng là hẳn là. Trần Mạt Lị ở chỗ này điều dưỡng thân thể, cho nên Ôn Cấm đám người cũng không rời đi. Chu Dịch Đông cấp Chu gia truyền tin trở về, nói cho lão gia tử đại mãi mãi tôn tử tìm được rồi, quá đoạn thời gian trở về. Hẳn là này vừa đi, phỏng chừng không thế nào đã trở lại, Ôn Cấm khiến cho Trần Mạt Lị đem cửa hàng bán hoa chuyển nhượng đi ra ngoài. Trang hoàng phong cách, vẫn là có không ít người thích, cho nên thực chuyển biến tốt đẹp. Người trong thôn như cũ đối Tạ Xuân Chi có ý tưởng, thường thường có tuổi trẻ tiểu hỏa ở Tạ gia cửa đi bộ. Bất quá đều bị Tạ Xuân Chi cấp làm lơ. Bọn họ cũng không dám trực tiếp ước người ra tới. Có chút người là chính mình không nghĩ nỗ lực, có chút là trong nhà bức bách. Nhưng là vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, Tạ gia giống nhau không thấy. Bọn họ là khi ta ngốc sao. Tạ Xuân Chi đi ra ngoài ném cái rác rưởi, nhìn đến có người ở cửa chào hỏi, còn nói hảo xảo. Nàng trực tiếp là khí không biết giận. Này ăn cơm mềm thật đúng là chắc hẳn phải vậy, đúng lý hợp tình. Ôn Cấm cũng là cảm thấy này trong thôn người kỳ ba. Đại tiểu hỏa tử không ra đi làm công kiếm tiền, chỉ nghĩ đi lối tắt, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì. Chính là, ta lại không phải không chọn. Tạ Xuân Chi cảm thấy chính mình ở kém cũng sẽ không từ những cái đó kẻ bất lực chọn người. Chính là, về sau chúng ta đi trong thành, hảo hảo chọn. Ôn Cấm gật đầu. Tạ Xuân Chi mặt đỏ hạ, tẩu tử ngươi lời này nói. Đúng rồi, Xuân Chi ngươi còn muốn học tập sao? Ôn Cấm tò mò do hỏi, học tập thi đại học, sau đó xuất ngoại lưu học. Như vậy, ngươi hội kiến thức càng nhiều việc đời. Ôn Cấm nói, nàng tuy rằng không nghĩ vào đại học, nhưng là còn tưởng khảo về trang phục thiết kế phương diện này chứng. Phần 62. 62. Trốn chạy nợ ngập đầu. Ta cũng chưa niệm quá mấy năm thư. Tạ Xuân Chi vẻ mặt rồi rắm, nàng cũng tưởng, hơn nữa ta đều bao lớn rồi. muốn học khi nào đều không muộn. Ôn Cấm lại là đánh gãy nàng lời nói, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta thật sự có thể chứ? Nữ sinh lại không tin tưởng nhìn nàng. Có thể. Ôn Cấm gật đầu, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Nô Vạn Sơn hai người lấy Liệu Như Thanh bọn họ thân phận chứng đi cho vay, theo sau nói là phiên bội tiền. Nhìn đến thật sự tiền mặt, nắm ở trong tay, Liệu Như Thanh hai người quả thực không thể tin được. Bọn họ tương đương cái gì cũng không dám, kiếm lời gấp đôi tiền. Các ngươi này không tính cái gì, hôm nay ta gặp được một người, lấy đi rồi hai túi tiền. Liệu Như Mộng nói, người nọ hình như là đầu không ít, cái này phiên không chỉ là hai ba lần. Thật, một đêm phất nhanh không phải mộng. Nghe được lời này, hai người hít hà một hơi, trong lòng bắt đầu hưng phấn lên. Này đó tiền, có thể tiếp tục đầu sao? Trần Thư Quân dò hỏi. Có thể. Nô Vạn Sơn gật đầu, toàn bộ đầu. Ân. Trần Thư Quân gật đầu. Tuy rằng kiếm lời, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là lý trí một ít tương đối hảo. Nô Vạn Sơn nhìn Liễu Như Mộng liếc mắt một cái, người sau nhún nhún vai. Quả nhiên như bọn họ tưởng như vậy, muốn cho hai người bung ra đầu tư, cần thiết nhiều kiếm vài nét bút. Kỳ thật này cái gọi là kiếm tiền, đều là hai người cho vay, hai người không kiếm cái gì tiền, ngược lại nợ ngập đầu. Nhưng là, Trần Thư Quân hai người quá tín nhiệm Liễu Như Mộng hai người, rốt cuộc không oán không thù vẫn là thân nhân, như thế nào sẽ hố người một nhà đâu. Mỗi lần đều là phiên gấp đôi, nhưng là đã có không ít tiền, nhìn đến này đó tiền. Hai người trước ăn xài phung phí hoa một bút. Quần áo đồ trang điểm từ từ, trước kia không dám hiện tại đôi mắt đều không mang theo chấp một chút. Trầm mê kiếm tiền lạc thú giữa, này cũng khiến cho bọn họ ở học tập thượng sơ sẩy đại ý. Tiểu khảo thành tích đều không lý tưởng. Bị tìm đi nói chuyện, hai người cũng đều vào thai này ra thai kia, có tiền ai còn để ý cái này. Chờ bọn họ lại lần nữa muốn bắt dư lại tiền đầu tư khi, bị Ngô Vạn Sơn cự tuyệt. Gần nhất chỉ có một là chướng vài lần, nhưng là đồng thời tiền vốn cũng yêu cầu rất nhiều tiền, các ngươi liền không cần theo. Nô Vạn Sơn nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Đối phương chính mình kiếm tiền, không cho bọn họ đi theo. Liễu Như Thanh vừa nghe, có chút không cao hứng. Tỷ, Vạn Sơn là vì các ngươi hảo. Liễu Như Mộng nói, này tiền vốn cũng không ít, các ngươi này tiền không đủ. Nàng nói một số ngạch, thoạt nhìn là muốn đánh tiêu đối phương ý niệm. Ngươi nói phiên vài lần là, Trần Thư Quân lại là bắt được trọng điểm. 4 lần 5 lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nô Vạn Sơn nói, nghe được 4 lần 5 lần, vợ chồng hai người đôi mắt đều sáng lên. Nô Vạn Sơn lại là nhàn nhạt mở miệng, đầu tư có nguy hiểm, có thể kiếm 4-5 lần, cũng có thể toàn bộ ném đá trên sông. Hắn nói, làm xúc động hai người bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ ở do dự, cái này nguy hiểm muốn hay không mạo. Chính là, hơn nữa các ngươi cũng không khó sao nhiều tiền, tỷ, ngươi cùng tỷ phu đều là sinh viên, cũng không dùng được bao nhiêu tiền, hiện tại này đó cũng đủ các ngươi hoa, thu tay lại cũng hảo. Liễu Như Mộng cũng giúp đỡ khuyên. Vậy còn ngươi? Liễu Như Thanh nhìn Liễu Như Mộng. A, ngươi hỏi phía trước ta kia bức ta, trực tiếp làm Vạn Sơn cấp đầu. Nàng nói. Ngươi có thể khẳng định sẽ phiên bội. Liễu Như Thanh tò mò. Vạn Sơn không để bụng điểm này. Liễu Như Mộng lại nói. Những lời này, làm Liễu Như Thanh nghe tâm lạnh, không thèm để ý điểm này. Đây là một chút sao. Ngẫm lại hai người chênh lệch, càng nghĩ càng giận. Liễu Như Mộng hiện tại tiêu tiền hoàn toàn không cần bận tâm. Mà nàng liền tính là có này số tiền, như cũng là sợ tay sợ chân, tuy rằng có chút đồ vật mua, nhưng là càng quý lại tiềm thức né qua. Nàng nhìn Trần Thư Quân, theo sau gọi người đi trong phòng thương lượng một phen. Người nghĩ như thế nào? Nàng hỏi. Sự thật gì đều có nguy hiểm, nhưng là 4-5 lần thu vào. Trần Thư Quân cũng ở do dự. Nô Vạn Sơn bọn họ không có bất luận cái gì muốn đình chỉ đầu nhập ý tứ, hắn khó sao hiểu công việc, khẳng định là có thể nhìn ra tới ở kiếm. Liễu Như Thanh phân tích. Chúng ta đây vì cái gì muốn triệt? Kỳ thật nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, có phải hay không đối phương không nghĩ làm cho bọn họ kiếm tiền? Chính là, chúng ta còn thiếu rất nhiều, chúng ta trong tay nhưng không có nhiều như vậy tiền. Trần Thư Quân nhíu mày. Hỏi ta muội mượn điểm, đến lúc đó còn nàng. Liệu như Thanh nghĩ nói, nàng không phải đều đầu tư. Hơn nữa hiện tại chúng ta xem như đều ở đầu một cái hạng mục, phân một khối bánh kem, còn hỏi nàng vay tiền có phải hay không có điểm. Trần Thư Quân nhíu mày. Hắn cảm thấy như vậy quá không phúc hậu. Vậy ngươi hướng nhà ngươi yếu điểm hoặc là mượn điểm. Liêu Như Thanh nói. Trần Thư Quân không có một ngụm đáp ứng. Chúng ta khẳng định ổn kiếm A, đến lúc đó có tiền, gấp đôi cấp người trong nhà, bọn họ khẳng định sẽ không lại có ý kiến. Liêu Như Thanh lại nói, nếu nhà ngươi người chịu đưa tiền, kia phía trước sự tình, ta có thể liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là trong nhà có thể thấu nhiều ít. Trần Thư Quân ngẫm lại hắn cái kia ra. Không bằng. không bằng chúng ta cho vay đi. Liễu Như Thanh lại nói, dù sao đến lúc đó kiếm lời, trước tiên còn thượng, chúng ta còn có 3-4 lần tiền. Có thể nói là tay không bộ bạch lang, bọn họ không có gì tổn thất. Như thế phân tích một đợt, hai người ra tới. Liễu Như Mộng chính làm một bên ăn trái cây, Nô Vạn Sơn đang xem văn kiện. Chúng ta thương lượng một chút. Liễu Như Thanh ngồi xuống, đã gấp không chờ nổi, theo sau nàng nói hạ ý nghĩ của chính mình. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, đây là có nguy hiểm. Liễu Như Mộng hảo luôn khuyên bảo. Ngươi đều đầu, cũng chưa nguy hiểm, như thế nào ta liền có nguy hiểm. Liễu Như Thanh bất mãn rồi trở về. Nàng cảm giác nàng cái kia muội muội chính là không nghĩ nàng phát tài. Ngươi đây là có ý tứ gì? Liễu Như Mộng không vui đứng dậy, theo sau vào Ngô Vạn Sơn phòng. Như Thanh ngươi làm sao nói chuyện? Trần Thư Quân lập tức trách cứ thê tử, nhìn đối diện Ngô Vạn Sơn, theo sau mang theo xin lỗi tươi cười, ngượng ngùng. Như Mộng nói có đạo lý, bất quá Như Thanh nói cũng đúng, tiền lời so nguy hiểm cao, có thể bác một bác. Ngô Vạn Sơn lắc đầu, mang theo ôn hòa tươi cười. Theo sau hắn nhìn Liễu Như Thanh, các ngươi nghĩ kỹ rồi, vậy lộng tiền vốn cho ta đi. Hai người gật đầu. Hôm nay là Trần Thư Quân phu thê hai người ở một phòng. Bọn họ thương lượng một chút, Triệt Hoàng hỏi người trong nhà đòi tiền, bằng không mặt khác tẩu tử lại muốn nháo. Nay kiếm tiền sự tình vẫn là trước không cần nói cho kia mấy cái tẩu tử, bằng không đến lúc đó bọn họ kiếm lời vài lần, kia ba cái khẳng định sẽ đến phân một phần canh, nói là có chính mình kia phân. Trần Thư Quân nói chính mình muốn phân phối một cái hảo công tác, bởi vì hắn biểu hiện hảo, hiện tại có thể thực tập. Nhưng là thực tập sinh tưởng lăn lộn ra tên tuổi, đến chuẩn bị một chút. Cho nên muốn làm người trong nhà giúp đỡ, chờ hắn biểu hiện, đến lúc đó cấp ca ca tẩu tử cũng như cái chức nghiệp. Lời này nói xinh đẹp, trong lòng là có chút bất mãn, nhưng bọn hắn vẫn là thấu tiền ra tới. Liễu Như Thanh cũng cấp trong nhà gửi thư, đồng dạng lời nói thuật. Bọn họ nghĩ, người trong nhà mượn, đến lúc đó cho vay liền ít đi một ít. Rốt cuộc cho vay là có lợi tức, ngẫm lại kia tiền đến người khác túi, bọn họ liền khó chịu. Chờ tiền gửi lại đây, hai người đi cho vay. Nhìn một bàn tiền. Nô Vạn Sơn mí mắt không núp ních, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Hắn vân đạm phong khinh liếc mắt một cái, làm hai người số hảo trang hảo. Cái này diễn xuất, làm hai người càng tin hắn. Ngay kế, Nô Vạn Sơn dẫn theo tiền đi ra ngoài. Buổi tối tan học, Trần Thư Quân bọn họ phát hiện hai người không ở nhà. Bọn họ đổ vật cũng đều không thấy. Bất quá hai người không nghĩ nhiều, chỉ cho là hai người vội. Nhưng là, một ngày hai ngày, ba ngày, một tuần đi qua. Lại không thấy Ngô Vạn Sơn cùng Liễu Như Mộng hai người mang đến tin tức tốt. Thật sự rất bận. Bọn họ trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Một tháng sau, hai người không xuất hiện, xuất hiện chính là muốn nợ. Liễu Như Thanh bọn họ nóng nảy, chỉ có thể ôn tồn làm đối phương thư thả một chút. Kết quả đối phương nói cái số lượng, làm hai người chấn động. Liên tính là lợi tức, một tháng cũng không có khả năng chướng nhiều như vậy đi. Này ích lợi so mượn còn nhiều. Cái gì lợi tức? Đây là các ngươi mượn tiền. Người nọ nói, lấy ra số liệu. Phía trước bọn họ nhận thức, chỉ là mặt sau. Đây là có ý tứ gì? Chúng ta khi nào tới mượn qua tiền? Trần Thư Quân trợn tròn mắt. Giấy trắng mực đen các ngươi tưởng đổi ý. Người nọ vẻ mặt hung thần ác sát, cho rằng chúng ta dễ khi dễ đâu. Nói, bọn họ lấy ra thân phận tin tức. Thật là hai người thân phận chứng. Nhưng là, bọn họ dám cam đoan không mượn quá này vài nét bút tiền, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Liễu Như Thanh không thể tin được. Ở Trần Thư Quân các loại hèn mọn cầu thư thả, rốt cuộc đuổi đi mấy người sau, nàng mới phản ứng lại đây, không có khả năng. Như thế nào sẽ? Kia chính là nàng thân muội muội, tại sao lại như vậy làm? Hơn nữa Ngô Vạn Sơn như vậy có tiền, vì cái gì lừa hai người? Ngươi hẳn là cũng nghĩ thông suốt. Trần Thư Quân sắc mặt tâm trầm, chúng ta thế nhưng bị chơi. Bọn họ tưởng liên hệ hai người tìm hai người hành tung, theo sau phát hiện căn bản liền vô pháp tìm được. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn báo nguy. Theo sau thu được một cái hỏng mất tin tức, hai người là đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã, nhân bắt cóc bị truy nã. Được đến tin tức này sau, Liễu Như Thanh tiếp thu không nổi, trực tiếp hai mắt vừa lật té xỉu. Trần Thư Quân trong lòng ngạnh hoảng. Hắn là nghẹn một bụng hỏa, đem người đưa vào bệnh viện. Bắt cóc bị truy nã hiện tại lại lừa dối, Liễu Như Mộng hai người tội thêm nhất đẳng. Tin tức truyền khai, tự nhiên mà vậy người trong thôn cũng đều đã biết. Liễu gia môn bị Trần gia dâm nát. Đồng thời trong thôn những người khác cũng ở chiều bọn họ nhổ nước miếng. Liêu ra ngươi cái này sát ngàn đao. Dưỡng hảo nữ nhi hố người một nhà. Liêu Như Thanh là nàng thân tỷ tỷ a. Thế nhưng tàn nhẫn đến hạ tâm tới lừa dối. Ngươi trả chúng ta tiền. Phi, Liêu ra như thế nào sinh ra như vậy bại hoại. Liêu Như Thanh cũng không phải cái gì thứ tốt. Tai họa, ngôi sao chổi. Từ nàng vào cửa, chúng ta Trần gia không có một ngày ngày lành. Liêu gia mở cửa, đừng ở trong phòng ra vẻ đáng thương, mau thế ngươi nữ nhi còn tiền. Liêu gia người căn bản không dám mở cửa. Bọn họ trong lòng cũng khổ, phía trước không lâu mới vừa cấp Liêu Như Thành một số tiền. Người sinh hảo nữ nhi, một cái so một cái sẽ đến sự. Liêu phụ không dám cùng bên ngoài người kêu gào, chỉ có thể lấy Liêu mẫu hết giận. Liêu mẫu giận mà không dám nói gì. Trần mẫu đi đầu ở Liêu ra cửa, vỗ đùi, giọt nước miếng bay tứ tung, ly hôn. Cần thiết ly hôn. Người ngôi sao chổi nữ nhi, chúng ta Trần gia từ bỏ. Đến nỗi nàng nhi tử từng hỏi nàng đòi tiền sự tình, đều bị nàng xem nhẹ. Hơn nữa trong lòng cho rằng nhất định là Liễu Như Thanh xối rủ. Phần 63. Vân Bùn chi kém ly hôn. Liêu gia người căn bản không dám ra cửa. Như vậy Trần gia cũng không có cách nào, sau khi trở về mấy người tụ ở bên nhau, tính toán trước đem Liễu Như Thanh hai người kêu trở về lại nói. Trần Thư Quân hai người cũng vô tâm tư đi học, bởi vì thúc giục nợ ba ngày hai đầu chạy tới, không trả tiền liền tính toán đi bọn họ trường học náo. Chính là bọn họ nào có tiền A. Nhận được tin. Nghĩ nghĩ, hai người đều xin nghỉ chuẩn bị trở về tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Vừa mới vào thôn, hai người đã bị người trong thôn vây quanh. Các ngươi như thế nào không học giỏi nha, như thế nào học người khác bài bạc. Nào có một bước lên trời chuyện tốt, vẫn là sinh viên đâu. Ai, mau đi Liếu ra gọi người, nàng nữ nhi đã trở lại. Không chê sự đại người trong thôn, bắt đầu hỗ trợ đi gọi người. Hai người đến Trần gia cửa thời điểm, Trần gia người đã đều ra tới. Trần mẫu hai lời chưa nói. Liền phải duỗi tay đánh Liêu Như Thanh. Người sau lại không phải ngốc tử, trực tiếp né tránh, lui về phía sau vài bước. Người còn có mặt mũi trốn. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Trần Mẫu chỉ vào nàng, bắt đầu chửi rủa. Thư quân, chúng ta tiền làm sao bây giờ? Trần Mẫu không bỏ được quái tiểu nhi tử, mặt khác tẩu tử lại sẽ không mềm lòng. Nghe được ép hỏi, Trần Thư Quân chỉ cảm thấy đầu đại, ta hiện tại cũng không có tiền. Chiếu ngươi nói như vậy, ném đá trên sông. Đại tẩu cái thứ nhất không vui. Mấy cái tẩu tử không vui, cũng xào lên. Liễu Như Thanh nhìn Trần Mẫu vẻ mặt phẫn hận biểu tình, nàng cũng lạnh mặt, ngươi nhi tử hỏi ngươi muốn tiền, vì cái gì chỉ đổ thừa ta. Ngươi không được quên, ngươi còn hại chết một cái mạng người. Liễu Như Thanh nhắc nhở nói, theo sau nhìn tò mò các hương thân, trực tiếp đem việc này đại sự tuyên dương lên, nàng hại chết ta trong bụng hài tử, thật tàn nhẫn, chính mình tôn tử đều hạ đến đi độc thủ. Càng nói nàng càng là kiên cường, ngươi chính là vẫn luôn không nghĩ làm ta cùng Trần Thư Quân ở bên nhau. Nói chính là chiếu cô ta, kết quả lại là lộng rất ta hài tử, kia chính là ngươi thân tôn tử. Nghe được lời này, các hương thân mới chú ý tới Liễu Như Thanh bụng thực bình thản. Trần Mẫu bị nói đến đau điểm, nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng khí ngực phập phồng, chỉ vào nữ sinh, mặt đỏ lên. Liễu Như Thanh nhìn bên kia Trần Thư Quân, ngươi làm một chút cũng không tính toán giúp ta. Trần Thư Quân đang ở ứng phó mấy cái tẩu tử, làm sao có thời giờ giúp hắn, nghe được nữ sinh chất vấn, hắn chỉ cảm thấy đối phương vô cớ gây rối. Vốn dĩ nhà ngươi người liền khinh thường ta, hảo a, chúng ta đây ly hôn hảo. Liễu Như Thanh như là bị tức giận hướng hôn đầu góc, trực tiếp liền nói như vậy một câu. Văn Phong tới rồi Liễu ra người nghe thế câu, không có gì cảm giác, Liễu phụ nhìn đến Liễu Như Thanh, liền phải giơ tay đi đánh, phá của hóa. Ngươi cùng ngươi muội muội như thế nào một cái so một cái bạch nhãn lang. 3. Liễu Như Thanh chưa kịp né tránh, bị đánh một bạt hai, nàng mãn nhãn đỏ bừng. Ngươi đừng gọi ta ba, ta không ngươi cái này nữ nhi. Liêu phụ lại nói, ta nói cho ngươi, ngươi thiếu nợ chúng ta sẽ không giúp một phần, còn có ngươi hỏi trong nhà mượn tiền, nhanh lên còn sạch sẽ. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Liêu phụ lạnh nhạt mở miệng, hắn cũng không thể làm hai cái nữ nhi ảnh hưởng hắn bảo bối nhi tử tiền đồ. Không có ta cái này nữ nhi. Liêu Như Thanh bụng mặt, thanh âm run rẩy, ngươi cho rằng ta thực hiếm lạ ngươi Liếu ra sao. Nàng nhìn mắt mẫu thân cùng bên người nàng đệ đệ, trong lòng không có gì ý tưởng. Liễu Như Thanh đã sớm so Liễu Như Mộng xem thông thấu, nàng sở làm hết thể cũng đều vì chính mình. Lấy lòng Liễu ra người, là bởi vì chính mình muốn đi học không có kinh tế nơi phát ra. Đối phương không ở cho nàng tiền, nàng vì cái gì sẽ lưu niệm này toàn ra người đâu. Trần Thư Quân nhìn đến Liễu Như Thanh bị đánh, lại nghe được Liễu ra người ta nói ra như vậy máu lạnh nói, có chút đau lòng nàng. Nhưng là vừa mới đối phương chính là đề ra ly hôn, nghĩ đến này, Trần Thư Quân liền cảm thấy trên mặt không quang. Trong lòng có cổ tức giận. Ngươi vừa mới nói ly hôn, là thật sự. Hắn nỗ lực bảo trì bình tĩnh, theo sau dò hỏi. Chỉ cần đối phương chịu thua, hắn liền giúp Liêu Như Thanh. Thư quân, ngươi cũng đã nhìn ra, mẹ ngươi từ đầu đến cuối không có đem ta khi trong nhà người, hiện tại lại đã xảy ra việc này, chỉ sợ mẹ ngươi hận không thể bóp chết ta. Nàng nói ra lời này, vẻ mặt tự dễ ước, bởi vì ta muội muội sự tình, phỏng chừng nàng cũng sẽ cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ, rốt cuộc có một cái truy nã phạm thân thích. Nàng lời này nói có chút bất đắc dĩ, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là Trần Thư Quân nghe ra kiên quyết. Nhưng là hắn này sẽ lại không tức giận, mà là có chút đau lòng. Rõ ràng, nàng cũng là suy xét tới rồi chính mình. Có chuyện gì, chúng ta đi về trước nói. Trần Thư Quân ngữ khí nhu hòa xuống dưới. Tích tích tích. Nơi xa truyền đến xe tiếng còi, đánh gãy trận này diễn. Mọi người không hẹn mà cùng xem qua đi, theo sau nhường ra nói. Là Chu Dịch đông xe. Ngưng ở Tạ gia cửa lúc sau, Ôn Cấm đám người từ trên xe xuống dưới. Nhìn đến Trần gia cửa như vậy náo nhiệt, Ôn Cấm trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến nhân vật chính là Liễu Như Thanh hai vị khi, lập tức nghĩ tới là chuyện như thế nào. Liễu Như mộng chuyện đó không nhỏ, nàng vẫn là người bị hại, khẳng định vẫn luôn chú ý. Không thể không nói, người này là thật tàn nhẫn, hố chính mình thân tỷ không mang theo bất luận cái gì do dự. Ngăn nắp lượng lệ nữ sinh, cử chỉ hào phóng ưu nhã, trong tay xách theo đồ vật, cũng đều là giá cả sang quý hảo vật. Liễu Như Thanh xem qua đi, bất chi giác cùng người đối diện thượng. Ôn Cấm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, Tạ Đông, Xuân Chi chúng ta trở về. Biểu ca, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một chút. Ôn Cấm nói. Hành. Trong xe Chu Dịch Đông không xuống xe, chỉ là cách cửa sổ ra bên ngoài xem. Hắn cũng hiểu biết một chút Tạ gia cùng cách vách quan hệ, cho nên đại khái cũng biết là tình huống như thế nào, bất quá cũng không cảm thấy hứng thú. Nghe thế Thanh biểu ca, Liễu Như Thanh lại là mở mịt một chút. Đây là có chuyện gì? Chính mình bất quá là mấy tháng không trở về trong thôn, vì cái gì Ôn Cấm phát triển tốt như vậy, mà chính mình lại như vậy chật vật. Càng là đối lập, nàng càng không cam lòng. Liễu Như Thanh một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này đãi. Nàng trực tiếp là nhắm mắt lại, giả bộ bất tỉnh đảo. Cũng may Trần Thư Quân vẫn luôn nhìn nàng, phát hiện nàng té xỉu lập tức đi ôm người. Có người hỗ trợ đi kêu bác sĩ. Cửa top 5 top 3 tan. Lần này, Ôn Cấm là muốn chuyển nhà đi thành phố lớn. Trong phòng cũng không có gì muốn mang đồ vật, dưỡng gà tính toán đều cấp Ôn ra người. Ôn Cấm để lễ vật cũng là đợi lát nữa phải về nhà mẹ đẻ. Chờ nàng ở bên kia phát triển lên, liền chuẩn bị đem nhà mẹ đẻ người cũng tiếp nhận đi. Mấy cái bao, đồ vật không nhiều lắm. Kỳ thật không nhiều lắm là bởi vì Ôn Cấm ở bên cạnh nhìn, bằng không bọn họ là đem cái gì sắt vụn đồng nát đều trăng lên. Đồ vật phóng trong xe sau, lại đem gà bắt lên, Ôn Cấm tự nhiên là ở cách xa xa. Mọi người cùng đi Ôn ra. Chu Dịch Đông lần này xuống xe. Ôn ra người tự nhiên là khách khí tiếp đón. Ôn Cấm nói hạ tính toán của chính mình, Ôn ra không có gì ý kiến. Đồng ruộng bọn họ cũng sẽ hỗ trợ nhìn. Ngắm lại nữ nhi đi như vậy xa địa phương, Ôn ra nhị lao đều có chút không bỏ được. Ôn Cấm trấn an hai người, một hồi lâu mới mang theo người rời đi. Phiếu đã mua xong, bọn họ ngồi xe lửa yêu cầu điểm thời gian. Bọn họ đi thành phố lớn. Trần gia còn đang thương lượng ly hôn cùng nợ nần sự tình. Liễu Như Thanh tỉnh lại sau, nhìn đến phát sầu Trần Thư Quân canh giữ ở chính mình bên người, nam nhân ở hút thuốc. Thư Quân. Nàng kêu một tiếng đối phương tên. Trần Thư Quân đứng dậy, đem yên bóc tắt, cho nàng đổ chén nước. Uống lên khẩu lúc sau, Liễu Như Thanh chậm rãi ngồi dậy, Thư Quân. Chúng ta nói chuyện. Nữ sinh thực bình tĩnh, nhưng là Trần Thư Quân lại có chút hoảng. Ngươi nói. Bất quá, hắn vẫn là ra vẻ bình tĩnh mở miệng. Mẫu thân ngươi nói không sai, ta muội phạm pháp, về sau sẽ liên lụy đến các ngươi, ta là nàng thân tỷ khẳng định là trốn không thoát, nhưng là ngươi không phải. Liễu Như Thanh lôi kéo Trần Thư Quân tay, Thư Quân, chúng ta hiện tại nợ ngập đầu, tương đương cái gì đều không có, ngươi như vậy ưu tú. Nữ sinh vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, liền tính trước mắt cục diện, ngươi cũng có thể đánh vỡ. Đông Sơn tái khởi. Nữ sinh biểu tình hắn thực hưởng thụ, đặc biệt là này phiên vì hắn nói, Trần Thư Quân dị thường cảm động. Trước kia đối với Liễu Như Thanh thích thực mặt ngoài, nhưng là hiện tại hắn ngược lại là càng ngày càng thích. Như Thanh, ngươi đối ta tốt như vậy, lúc này ta như thế nào có thể ném xuống ngươi mặc kệ. Trần Thư Quân nắm tay nàng. Liễu Như Thanh lại là rút ra tay, hiện tại không phải tính trẻ con thời điểm, có thể bảo một cái là một cái, ta không thể làm ngươi tiền đồ đã chịu trở ngại. Trần Thư Quân đem nàng ôm vào trong ngực, đồng đốc, ngươi như thế nào tốt như vậy, chính là ta không cần ngươi, ngươi còn có thể đi đâu. Mặc kệ đi đâu, ta đều không thể bởi vì trong nhà nguyên nhân liên lụy ngươi. Liễu Như Thanh thanh âm mang theo khóc nức nở. Trần Thư Quân cảm động không thôi, chính là không chịu buông tay. Liễu Như Thanh ghé vào trong lòng ngực hắn, trong lòng có một tia không kiên nhẫn, nàng tưởng ném rớt cái này phiền thoái, như thế nào như vậy phiền thoái. Bất quá, đối phương càng là như vậy tưởng nàng, đối nàng càng tốt. Hai người bởi vì việc này đẩy kéo nửa giờ. Rốt cuộc, Trần Thư Quân bị thuyết phục. Nữ sinh thậm chí lấy chết tương bức không nghĩ làm hắn tiền đồ đã chịu uy hiếp, đây là cỡ nào nùng liệt ái. Như Thanh, ngươi chờ ta về sau thăng chức rất nhanh, nhất định cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ. Nam nhân lôi kéo tay nàng, mãn nhãn thâm tình. Liễu Như Thanh mặt ngoài cảm động rơi lệ, trong lòng lại là thờ ơ. Nàng, Liễu Như Thanh sống hơn 20 năm, mỗi sự kiện đều là có mục đích tính có mắt thường có thể thấy được tiền lời. Thâm hụt tiền mua bán nàng chưa bao giờ làm. Gả cho Trần Thư Quân là nàng nhất xúc động, nhất bất kể tiền lời một lần tính toán, sự thật chứng minh xúc động là ma quỷ. Tại đây nhân thân thượng đã đánh cuộc một lần, nàng không có khả năng lại đánh cuộc lần thứ hai. Chẳng sợ hiện tại Trần Thư Quân thực cái nàng. Cho nên, Liễu Như Thanh chỉ là cảm động khóc thút thít, nói chính mình thực hạnh phúc, lại không có gật đầu hứa hẹn cái gì. Nam nhân cũng không có chú ý tới cái này. Ly hôn quá trình thực thuận lợi, Trần Mâu vốn đang muốn cho Liễu Như Thanh nhiều gánh vác một chút nợ nần, bị Trần Thư Quân chắn đi trở về. Chính thức ly hôn sau, Liễu Như Thanh kéo dương hành lý ra Trần gia, nàng nhìn mắt Tạ gia đại môn. Cái kia nữ sinh nói không chừng đã tới rồi, nàng nằm mơ đều muốn đi thành phố lớn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hai người lựa chọn khác nhau như trời với đất, vì cái gì nàng hiện tại biến thành trên mặt đất cái kia? Người trong thôn đối nàng chỉ trỏ trỏ, Liễu Như Thanh lại là không có gì cảm giác. Trần Thư Quân không có tới đưa nàng, bởi vì Trần Mẫu không cho. Liễu Như Thanh một người ra thôn, kéo trầm trọng dương hành lý. Mà nàng trong lòng đã có tân tính toán, kỳ thật từ mất đi hài tử sau, Liễu Như Thanh đã suy nghĩ mấy cái đường ra, mỗi một cái bên trong đều không có Trần Thư Quân tên này. Phần 64. Không hề lưu luyến Chu gia tụ hội. Vốn dĩ nàng nghĩ, nếu có thể kiếm một số tiền, sau đó ở cùng Trần Thư Quân ly hôn, nhưng không nghĩ tới sẽ bị chính mình thân muội muội hố. Liễu Như Thanh cắn môi, nàng khẳng định là tìm không thấy Liễu Như Mộng, đối phương không tới tìm nàng liền cảm ơn trời đất, rốt cuộc nàng muội muội hiện tại là tội phạm bị truy nã. Trở lại cho thuê phòng, nàng thu thập đồ vật, tính toán ở dọn đến ký túc xá đi trụ. Việc này nháo thật sự đại, chỉ cần hỏi thăm một chút, toàn giáo đều biết nàng muội muội là tội phạm bị truy nã. Bất quá Liễu Như Thanh thừa nhận năng lực không tồi, còn không có hỏng mất đến không dám đi học. Nhưng là tin đồn nhảm nhí khó tránh khỏi. Trần Thư Quân bên kia, cùng người trong nhà thương lượng như thế nào còn tiền, mấy cái tẩu tử đều tỏ vẻ không có khả năng hỗ trợ. Các nàng cho mượn đi tiền, một phân không phải về, còn giúp hắn nằm mơ đi. Nhưng là Trần Mẫu đau lòng nhi tử, muốn nợ nhiều hung, bọn họ chưa thấy qua nhưng là có thể nghĩ ra được. Vạn nhất những người đó đánh nàng nhi tử đánh hỏng rồi nên làm cái gì bây giờ? Trần Mẫu lại nơi nơi mượn, chù một chút, theo sau cho Trần Thư Quân. Trần Thư Quân cảm động không thôi, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hảo hảo học tập. Hắn bất quá chỉ hoãn mấy ngày, lại đến trường học sau đó nhìn đến vợ trước cùng nam nhân khác tay trong tay, ở sân thể dục thượng đi bộ. Trần Thư Quân tức khắc nổi giận, dẫn theo nắm tay liền tiến lên. Liễu Như Thanh, chúng ta mới ly hôn bao lâu? Hắn giận trừng mắt nữ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Chúng ta hiện tại chỉ là bình thường đồng học. Liễu Như Thanh lạnh lùng trả lời. Kia nam đồng học đối cái này trả lời thực vừa lòng, gật gật đầu, ôm nữ sinh đi thời điểm, cho Trần Thư Quân một cái khiêu khích ánh mắt. Nam nhân tức giận đến muốn chết. Hắn cả người suy sút tại chỗ, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đối phương sớm đã có dự mưu tưởng ly hôn? Chẳng lẽ hai người đã sớm ở bên nhau? Liễu Như Thanh lại không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nàng ở cùng Trần Thư Quân ở bên nhau sau, cũng có người theo đuổi, tuy rằng đều không phải nàng trong lòng vừa ý lựa chọn. Nhưng là nàng đã ly hôn một lần, hơn nữa Liễu Như Thanh cũng không tính toán lấy kết hôn vì mục đích ở chung, cho nên có kẻ có tiền tiếp cận nàng, nàng liền không có phản đối. Đối phương là Hoa Hoa công tử, khẳng định sẽ không cùng nàng kết hôn, kia nàng chỉ cần gặp dịp thì chơi liền hảo. Vị này chính là như vậy. Chủ yếu là bởi vì phía trước không được đến nàng, đồng thời đối Trần Thư Quân thực không thích, cho nên cho dù Liễu Như Thanh thực chịu người phê bình, nam sinh vẫn là đuổi theo nàng. Như thế nào? Luyến tiếc. Nam sinh không vui nàng biểu tình. Không phải, ta sợ hắn làm ra cái gì đối với ngươi bất lợi hành động. Liễu Như Thanh bị nam nhân gắt gao ôm, nàng bả vai bị lặc đến sinh đau, mày cũng chưa chọn một chút, chỉ là lo lắng nhìn nam sinh. Ngươi thật là bạc tình a. Nam sinh sửng sốt, theo sau duỗi tay méo nàng mặt. Ngựa khí mang theo trêu đùa. Ta ở nhà hắn quá cũng không tốt, nhà hắn một hoa cực phẩm, nhưng là Trần Thư Quân trước nay đều là trung lập ba phải, không có giúp quá ta. Liễu Như Thanh nhẹ nhàng mở miệng, ta là thích hắn, nhưng là lần lượt thất vọng, làm lòng ta đã chết. Nói rất đúng trọng tâm. Nam sinh nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận đánh giá một chút, theo sau buông ra tay, không cần lo lắng cho ta, hắn dám làm xảy ra chuyện gì, ta liền đánh gãy hắn chân. Nói ra lời này, nam sinh còn ở thử. Trong mắt là đánh giá, thấy nữ sinh không bất luận cái gì biểu tình biến hóa, trong lòng cao hứng. Ngươi muốn cái gì, ta hôm nay cao hứng đều đưa ngươi. Nam sinh nói, ta thiếu tiền, ngươi đại khái biết đi. Liễu Như Thanh tiếp cận người này, cũng là nguyên nhân này. Những cái đó đòi nợ người, cũng không phải là hảo lừa gạt, Nô Vạn Sơn bọn họ tàn nhẫn, tìm cũng không phải giống nhau cho vay công ty. Nàng nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ đứt tay đứt chân. Ta có thể giúp ngươi trả hết, nhưng lại như thế nào làm, vẫn là muốn xem ngươi. Nam sinh vô vô nàng đầu, ngữ khí phai nhạt chút. Liễu Như Thanh lấy lòng cọ cọ hắn lòng bàn tay, chúng ta đi thư viện. Trần Thư Quân chật vật trở về cho thuê phòng, đã không có Liễu Như Thanh dấu vết. Đối phương đi rồi, đi không chút nào lưu luyến. Hắn nổi điên la to, đã lâu lúc sau, mới bình tĩnh trở lại. Theo sau, Trần Thư Quân bắt đầu nghĩ về sau, hắn cần thiết tỉnh lại lên, lập tức muốn tốt nghiệp, duy nhất xoay người cơ hội. Lại lần nữa ở vườn trường gặp nhau, hai người làm bộ không quen biết, bên cạnh đi ngang qua đồng học lại là khe khẽ nói nhỏ. Liễu Như Thanh là thật sự tâm như mặt giống nhau bình tĩnh, nhưng là Trần Thư Quân lại là mỗi lần đều thiếu chút nữa banh không được. Ôn Cấm một nhà theo Chu Dịch Đông đi vào thành phố lớn, Nghiêm Thành. Nhìn đến địa phương phồn hoa, Tạ Gia mấy người hiện chút bị mê hoa đôi mắt. Nơi này thật lớn. Tạ Xuân Chi cảm khái. Chu Dịch Đông không cười nhạo mấy người, mà là liên hệ Chu Gia người lại đây tiếp bọn họ. Chu nhà cửa tử rất nhiều, tiêu chuẩn cổ điển biệt thự cao cấp. Chu lão gia tử đã tóc trắng bệnh, nhìn đến Tạ Đông Tạ Xuân Chi, lão lệ tung hành. Bất quá nói chuyện với nhau lại không biết nói cái gì, liền bắt đầu thảo luận Tạ Đông bọn họ nãi nãi. Vốn dĩ thực cấm áp một màn. Nhưng là mặt khác dòng bên đã biết chuyện này, văn phong tới rồi, liền sợ lao ra tử lưu lại cái gì thứ tốt giao cho người ngoài. 3. Dễ Đông đây là đại cô kia một chi hài tử đi. Tới chính là cái ăn mặc hoa lệ phu nhân. Nàng đánh giá mọi người, như thế nào xuyên thành như vậy. Dễ Đông mỗi cho bọn hắn mua quần áo sao. Liền như vậy thấy ba, nhiều không thích hợp. Tạ ra mấy người xuyên đều là sạch sẽ quần áo. Nàng lời này ý tứ không phải quần áo sạch sẽ mà là quần áo tài chất vải dệt. Ôn Cấm nghe được lời này, thực khó chịu, đánh giá kia nữ nhân ăn mặc, lập tức nói ra trên người nàng quần áo vải dệt. Quần áo vải dệt cũng không phải thượng đẳng, hơn nữa hình thức cũ kỹ, nhan sắc càng là tục khó dàn nổi. Nàng chậm rãi nói xong, theo sau nhìn Chu Dịch Đông, biểu ca, vị này chính là nhị mợ đi, ta nghe ngươi nói nhà bọn họ là làm địa ốc, cũng không thiếu tiền, như thế nào xuyên như vậy đơn giản. Là làm người tiết kiệm sao? Bất quá, tiết kiệm là mỹ đức, đáng giá để sướng. Nữ nhân mang theo châu đáo vòng cổ, vòng ngọc tử, ngón út đại hoa thai, trên đầu mang kia cũng là chân châu vật trang sức trên tóc, tuyệt đối cùng đơn giản, tiết kiệm ai không đến biên. Nữ nhân mặt đều khí trắng, nơi đó tới dã nha đầu, thật là không có lễ phép, đối trưởng bối làm sao nói chuyện. Ôn Cấm xem nàng nóng nảy, cũng không đuổi theo tiếp tục châm trọng, dù sao cũng là Chu Dịch Đông thân nhân. Lão gia tử đem hết thể xem ở trong mắt. Nhìn đến nhị con dâu còn muốn nói gì nữa, quải trượng gõ mặt đất, ngươi đừng nói nữa, xảo không xảo. Nữ nhân chạy nhanh câm miệng. Mấy người trở về đến trong phòng, lao ra tử lại bắt đầu cảm khái trước kia cùng hắn tỉ tỉ có bao nhiêu hảo. Bất quá không ai biết khi đó thời gian, cũng không có người cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đây là Tạ Đông tức phụ. Lao ra tử chính mình hồi ức trong chốc lát, bắt đầu cẩn thận đánh giá Tạ gia này mấy khẩu người. Ôn Cấm bị lao ra tử nhìn chằm chằm, cũng không nửa điểm không thích ứng. Nàng bưng cái ly, ngồi đoan chính, tư thế ưu nhã phảng phất nàng mới là cái này tòa nhà chủ nhân. Xem người trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Tiểu Đông cưới cái hảo tức phụ. Hắn nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, là hư trương thanh thế vẫn là thật sự chấn định, lao ra tử liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Tiểu bối có thể ở trước mặt hắn không giả, nhưng không nhiều ít. Đây là có thể thành đại sự. Tạ Đông tổng cộng không cùng lao ra tử nói mấy câu, rốt cuộc đối bọn họ tới nói. Vị này ra ra cũng là người xa lạ. Bất quá nghe thế câu, Tạ Đông lại là gật đầu, ta ánh mắt không tồi. Ngữ khí là kiêu ngạo cùng chân thành. Ôn Cấm nghe cũng vui vẻ, cong cong môi sau, buông cái ly nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Các ngươi có tính toán gì không sao? Lão gia tử mạc danh một nghẹn, theo sau lại hỏi. Dù sao cũng là tỷ tỷ hậu bối, hắn như thế nào nhẫn tâm làm người ở hồi kia thâm sơn cùng cốc địa phương làm ruộng đi? Ta cùng biểu ca nói qua. Ôn Cấm gật gật đầu, theo sau mở miệng. Lão gia tử lập tức nhìn Chu Dịch Đông. Người sau gật đầu, ra ra, có rảnh ta lại cùng ngươi nói. Lão gia tử gật đầu, không đang hỏi lời này. Hắn tuy rằng tưởng giúp tỷ tỷ này đó hậu bối, nhưng là cũng không nghĩ không dưỡng bọn họ, làm người chờ bị đỡ, như vậy là hại bọn họ. Tạ gia mấy người bị an trí ở trong đó một cái trong viện. Tạ Xuân Chi nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy mộng ảo, nàng nằm mơ cũng không dám làm như vậy. Này đó không tính cái gì. Ôn Cấm xem tiểu cô nương đều xem trợn tròn mắt. Đi đến nàng bên cạnh, theo sau nói tương lai kiến trúc. A, tẩu tử ngươi làm sao mà biết được? Tạ Xuân Chi tò mò. Người coi như biết trước. Ôn Cấm thần bí hề hề nói. Tạ Mẫu ngồi ở trong phòng, vẫn là có chút câu thúc. Đặc biệt là trải qua Chu Dịch Đồng kia nhị mợ vừa ra, trong lòng lo lắng bọn họ ở chỗ này có phải hay không không tốt. Tạ Đông ngồi ở bên người nàng, yên lặng trấn an. Ôn Cấm tiến vào, chính mình đổ chén nước, ở vài ngày, chúng ta liền đi. Cấm Cấm. Tạ Mẫu nhìn nàng. Hai ngày này ta cùng Chu Dịch Đông đi xem phòng ở, chúng ta dọn ra đi chính mình thuê một cái. Ôn Cấm sớm có tính toán, chúng ta phải làm sinh ý, đãi ở trong nhà người khác, tính chuyện gì. Nếu không phải bởi vì lao ra tử tâm nguyện, liền Chu Dịch Đông kia mợ hành vi, nàng có thể quay đầu liền đi. Tạ Đông dù sao là toàn bộ nghe Ôn Cấm. Giữa trưa dùng cơm liền bọn họ vài người, nhưng thật ra buổi tối lại là cả gia đình. Lao gia tử có ba cái nhi tử, mà ba cái nhi tử từng người thành ra, có con trai con gái, lại tăng thêm tiểu bối. Cho nên Chu gia người rất nhiều. Những người đó có chút là ở nơi khác công tác, nhưng là nghe nói đại nãi nãi hậu bối tới, vội vàng chạy tới. Đương nhiên là có những người này là xem náo nhiệt, có chút người là sợ chính mình đồ vật bị người ngoài chiếm. Đối với đại gia tộc liên hoan, Ôn Cấm cũng không xa lạ. Nàng ở tiểu bối không làm cho người thích, nhưng là tuổi đại ngược lại là tương đối yêu thương nàng. Bởi vì nàng sẽ không bởi vì tưởng được đến trưởng bối thứ gì, mới đi cố tình lấy lòng, mà là thiệt tình sẽ suy xét đối phương yêu cầu cái gì, do đó mua thích hợp lễ vật, mà không phải quý mà không thực dụng vật trang trí. Chu gia người, nàng cũng liền đối Chu Dịch Đông cùng Ngọt Ngào quen mắt. Hiện tại Chu Dịch Đông tỷ tỷ cũng dọn về tới ở. Ngọt Ngào nhìn đến Ôn Cấm, còn phi thường cao hứng lại đây chào hỏi, tỷ tỷ, váy ta thực thích. Ngọt Ngào, kêu mợ. Chu Dịch Đông nuốt tiểu hải từ đầu. Mợ hảo. Ngọt Ngào lập tức đổi xưng hô. Ôn Cấm cười, sờ sờ nữ hài đầu. Chu Dịch Đông tỷ tỷ đại khái là ít khi nói cười loại hình, chỉ là hướng bọn họ gật gật đầu. Nay một tiếng, đem chung quanh người ánh mắt đều kéo đến Ôn Cấm trên người. Phía trước Ngọt Ngào kia kiện quần áo là ngươi làm. Chu Dịch Đông mẫu thân mở miệng. Nàng làm bà ngoại, đối Ngọt Ngào kia chính là thập phần yêu thương. Phía trước Chu Dịch Đông mang tiểu hài tử đi như vậy hẻo lánh địa phương, nàng còn lo lắng một phen. Phần 65. 65. Người yêu hắn nhất ta muốn đi xem hải. Nhưng là Ngọt Ngào trở về còn rất cao hứng, sau lại Chu Dịch Đông trở về, còn mang theo kiện tiểu hài tử váy. Bởi vì kiểu dáng đặc biệt, cho nên yêu thương ngoại tôn nữ bà ngoại cố ý nhìn vài lần. Ôn Cấm gật đầu. Người là học thiết kế. Lập tức có người dò hỏi. Bọn họ chỉ biết này đại nãi nãi hậu bối là khe suối, dựa làm ruộng trồng trọt thô nhân. Không nghĩ tới sẽ có Ôn Cấm như vậy sinh viên. Ôn Cấm lắc đầu, chính mình học. Có chút người cảm thấy nàng ở khoác lác, bắt đầu cố tình làm khó dễ. Bất quá Ôn Cấm nhất nhất trả lời, không nhanh không chậm. Nay không phải làm tú, nàng là thật sự hiểu công việc. Đồng hành nghiệp xem nàng ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Nay bữa cơm, kỳ thật là mặt khác dòng bên người muốn nhìn một chút đại nãi nãi hậu bối như thế nào, còn có lao ra tử ý tưởng. Rốt cuộc, nói đến nói đi đây là người ngoài, thuộc về chính bọn họ đồ vật phân cho người khác, bọn họ khẳng định sẽ khó chịu. Lao gia tử cũng không có tỏ vẻ. Ăn cơm trước, Chu Dịch Đông đã cùng hắn liêu qua. Nữ sinh sở làm hết thể hắn đều đã biết, đối phương có tay nghề có đầu óc, hơn nữa bây giờ còn có cây giá trên trời thảo dược, căn bản không cần dựa bọn họ Chu gia hỗ trợ. Bất quá việc này không có lộ ra khai, rốt cuộc kia thảo dược giá không dung khinh thường. Lao gia tử chính mình cũng tới rồi số tuổi, nhưng thật ra thực thấy đủ. Không có cưỡng cầu cái này. Ở Chu gia đãi vài ngày sau, Ôn Cấm mấy người liền dọn ra tới, còn cố ý thuê phòng ở. Lúc sau, Ôn Cấm theo Chu Dịch Đông đắp tuyến, bắt đầu cùng người hợp tác phát triển trang phục sự nghiệp. Người nọ vốn là xem ở Chu Dịch Đông phân thượng, mới cùng Ôn Cấm nói. Nhưng là nhìn nàng giấy viết bản thảo sau, đôi mắt đột nhiên sáng. Hai người thảo luận nửa ngày, cuối cùng là trò chuyện với nhau thật vui, không tha rời đi. Hợp tác đồng bọn định ra, Ôn Cấm sau khi trở về, bắt đầu vẽ bản vẽ. Giai đoạn trước yêu cầu hợp tác, nàng muốn đem chính mình thanh danh mở ra, hậu kỳ chính mình độc tài. Chu Dịch Đông bên kia cũng ở xuống tay an bài đấu giá hội. Nay dược thảo cần thiết muốn giám định, lại còn có không hảo giám định, không giống đồ cổ đồ sứ chuyển biến cầm máy khuyết đại gì đó xem có thể nhìn ra thật giả. Chu Dịch Đông biết này đó, cố ý tìm đức cao vọng trọng y học phương diện nhân tài. Bọn họ có thể nghiên cứu, nhưng là không thể sử dụng. Mọi người bắt đầu không để trong lòng, áp dụng một chút hoa cánh hoa. Theo sau bắt đầu nghiên cứu bên trong vật chất. Càng đến mặt sau bọn họ càng kích động. Đương thần thảo, trị bách bệnh cái này tiêu đề đăng nhập báo chí thượng khi, có nhu cầu người, trước tiên liên hệ Chu Dịch Đông. Có chút người tưởng tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là Chu Dịch Đông lại là không mua chướng, này không giống đồ sứ vật phẩm, không chiếm được tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không đến mức hối hận, đây chính là thần thảo. ai có thể bảo đảm chính mình cả đời bên trong không được bệnh gì. Hơn nữa càng là tới rồi nhất định vị trí người, càng là tưởng trường mệnh tưởng khỏe mạnh hưởng thụ chính mình hiện tại hết thảy. Bán đấu giá là lựa chọn tốt nhất, cũng tỉnh bởi vậy đắc tội những người khác. Này tin tức thả ra đi, Chu gia người đã biết, thân thích bắt đầu lôi kéo làm quen, bất quá Chu Dịch Đông lạnh nhạt cự tuyệt. Chính là hắn cha mẹ đều tưởng bắt lấy cái này, bọn họ Chu gia không thiếu tiền, không cần thiết bán. Chu Dịch Đông không thể không giải thích, chính mình chỉ là một cái người môi giới. Nghe thế là Tạ gia, bọn họ kinh ngạc không thôi. Bất quá, không đem việc này lộ ra khai. Đấu giá hội ngày đó, bổn thành có uy tín danh dự người đều tới. Chu Dịch Đông cũng không luống cuống, đứng ở người chủ trì bên người, nhìn những người đó cử thẻ bài đề cao giá. Này thật đúng là vô pháp định giá. Cuối cùng bị sao tới rồi một cái chưa từng có quá giá, rốt cuộc không ai tiếp tục theo. Người nọ cũng là vì thân thể nguyên nhân, bệnh nguy kịch, muốn chết mã đương ngựa sống y đi. Ôn Cấm không hiểu biết bán đấu giá người tin tức, cũng không nghĩ hiểu biết, nàng chỉ để ý bán giá. Nói tốt cấp Chu Dịch Đông phân, nàng cũng không có nuốt lời. Chu Dịch Đông xem nàng như thế sảng khoái, trong lòng cũng hạ quyết tâm, đem đối phương đương bằng hữu. Ở trong lòng hắn, chính mình đương chân chính bằng hữu người, kia chính là có thể đảo tim đảo phổi hỗ trợ, so cái gọi là thân thích muốn tới thật. Ôn Cấm đầu tiên lộng hộ khẩu, cũng may có Chu Dịch Đông hỗ trợ. Lúc sau, nàng lại cùng Tạ Đông huynh muội hai người mua lễ vật vấn an lão gia tử cùng Chu Dịch Đông cha mẹ. Bọn họ là biết chuyện này người, xem nàng cái này cách làm, cái gọi là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, cũng đương sẽ giữ kín như bưng, không đem việc này nói ra đi. Rốt cuộc, nếu có người đã biết, khẳng định có chưa từ bỏ ý định người, tiến đến dò hỏi còn có hay không, hoặc là hỏi nàng ở địa phương nào lộng tới. Ôn Cấm bọn họ là tiểu nhân vật, cũng chỉ có thể chịu đựng quấy rầy. Không thể không nói, làm Chu Dịch Đông khi trung gian người, quyết định này phi thường thông minh. Hộ khẩu làm lúc sau, bọn họ trước mua hai căn hộ. Hoa là Ôn Cấm làm thải, cũng là nàng tìm Chu Dịch Đông hợp tác, cho nên này tiền phân phối quyền, Tạ gia tỏ vẻ đều nghe nàng. Mấy người đối nàng vô cùng tin cậy. Ta tưởng đem căn hộ kia cho ta ba mẹ. Ôn Cấm nhìn Tạ gia ba người, dò hỏi bọn họ ý kiến. Ôn phụ Ôn mẫu đối nàng không tồi, Ôn Cấm từ trước chính là như vậy, người khác đối nàng hảo, nàng sẽ nhớ rõ cảm ơn, đưa phòng ở xe không nói chơi. Nghe ngươi. Tạ Đông không có ý kiến. Mẹ con hai người cũng là gật gật đầu, dù sao Ôn Cấm quyết định sẽ không sai. Kia Ôn Cấm liền buông tay đi làm. Phòng ở là mua ở cùng nhau, một khu nhà phòng ở tên là Ôn Cấm hai người, mặt khác một khu nhà yêu cầu đương sự lại đây. Ôn Cấm cùng Tạ Đông cùng nhau trở về một chuyến thượng du thôn. Cảm giác đi rồi không mấy ngày, nhưng lại cảm thấy trong thôn biến hóa rất lớn. Trần gia cả ngày ở cãi nhau. Nghe được Trần Thư Quân cùng Liễu Như Thanh ly hôn, Ôn Cấm kinh ngạc không thôi, bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này kết cục giống như cũng không ngoài ý muốn. Nàng tiếp Ôn gia mấy khẩu đi trong thành, việc này toàn thôn người đều đã biết. Trong lòng các loại hâm mộ ghen tị hận, lúc này mới bao lâu thời gian, nhân gia dọn tới rồi thành phố lớn. Ôn gia mấy người cũng là phi thường cảm động, có như vậy tiền đồ nữ nhi. Đối phương gả đi ra ngoài phát đạt, còn mang theo bọn họ. Bất quá, hai tử còn ở đi học, hơn nữa nhà này không ít đồ vật, muốn toàn bộ lấy đi, còn muốn lăn lộn một chút. Cho nên, Ôn Cấm chức mang theo Ôn Mâu Ôn Phụ đi vợ kế sản chứng. Bọn họ bên này đâu vào đấy phát triển. Trường học Trần Thư Quân cùng Liễu Như Thanh lại không hảo quá. Bọn họ bị đòi nợ người, ba ngày hai đầu đổ. Cái kia nam đồng học nói tốt giúp nàng trả nợ, nhưng là nàng thiếu không nợ, đối phương bất quá là tưởng hoàn thành một chút phía trước không được đến tâm nguyện thôi, cho nên thực mau cùng nàng chia tay. Chia tay phí căn bản không đủ trả nợ. Trần Thư Quân so nàng còn thảm, bởi vì trên người hắn căn bản không có tiền. Bị đánh mặt mũi bầm dập, Trần Thư Quân các loại quỳ xuống đất xin tha, lại thề dập đầu, rốt cuộc đem người khuyên đi rồi. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, phi thường chật vật. Liễu Như Thanh tìm được hắn khi, vẻ mặt kinh ngạc. Theo sau nhanh chóng đem người nâng dậy tới, Thư Quân, ngươi không sao chứ? Thiện nhân, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Nhìn đến nàng, Trần Thư Quân liền một bụng hỏa. Hắn sức lực không nhỏ, trực tiếp đem người ném đến trên mặt đất. Liễu Như Thanh cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy không thương hương tiếc ngọc, phản ứng lại đây, nàng chậm rãi đứng dậy, theo sau vẻ mặt thất vọng nhìn nam nhân, nguyên lai ngươi chính là như vậy tưởng ta. Liễu Như Thanh nói, hốc mắt phím hồng. Nàng động động môi, thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi cảm thấy ta phản bội ngươi. Ngươi cảm thấy ta thay lòng đổi dạ. Chẳng lẽ không phải sao? Vừa mới ly hôn, ngươi liền cùng người khác tình chàng ý thiếp. Trần Thư Quân như cũ trừng mắt nàng. Thư Quân, ngươi rốt cuộc có hay không tín nhiệm qua ta? Liễu Như Thanh Phi thường thương tâm, nàng che lại chính mình ngực, lúc trước hắn truy ta, ngươi xem ta đáp ứng rồi sao? Ta chỉ thích ngươi, lúc trước thích hiện tại cũng giống nhau. Nữ sinh trong mắt tràn đầy nồng đậm tình yêu, thưa quân, chúng ta nói tốt về sau sẽ phục hôn. Vậy ngươi còn cùng hắn ở bên nhau. Trần thư quân bán tín bán nghi. Hắn có tiền, chúng ta thiếu không ít. Liễu Như Thanh cười khổ, ta vốn dĩ nghĩ, nhẫn nhục phụ trọng cùng hắn ở bên nhau, bắt được đủ trả chúng ta hai người nợ khi, liền chia tay. Chính là, mỗi lần ở trường học nhìn đến ngươi, ta đều nhịn không được tưởng ngươi thất thần, ta mỗi lần mạnh mẽ làm chính mình xem nhẹ ngươi, không đi để ý, có thể ta làm không được. Liễu Như Thanh nâng dậy hắn, hắn phát giác ta còn thích ngươi, ta còn ái ngươi, không tiếp thu được cùng ta chia tay. Ngươi Trần Thư Quân nhìn nàng, không thể tưởng tượng, ngươi nói vẫn là thật sự. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Liễu Như Thanh nhìn hắn, vẻ mặt chân thành tha thiết, Thư Quân, ta còn là không thể lừa chính mình cảm tình. Trần Thư Quân cảm động không thôi, ôm nàng nhịn không được đỏ hốc mắt. Liễu Như Thanh ôm nam nhân, mặt vô biểu tình. Những người đó đòi nợ khi, cho nàng thời hạn. Đại khái là bởi vì phía trước nhìn đến nàng cùng có tiền đồng học lui tới, nhận định nàng có tiền, cho nên cho nàng thời gian tương đối đoạn. Chính là, nàng bị quăng, từ đâu ra tiền? Liễu Như Thanh cúi đầu, nhìn nam nhân bối. Chính mình nếu là thấu không đến tiền, những người đó bức bách nàng đi bán. Nếu là tới rồi kia một bước, 100 triệu không thể quay đầu lại. Nàng không được, nhưng là... Nhưng là... Trần Thư Quân đâu? Hai người nâng trở lại cho thuê phòng. Liễu Như Thanh chi kỷ cho hắn dùng khăn lông đắp mặt, theo sau lại đi nấu cơm. Trần Thư Quân ngồi ở trên sofa, đột nhiên cảm giác về tới từ trước. Khi đó hai người vừa mới chuyển đến cho thuê phòng, hết thể là như vậy tốt đẹp, chính là hiện tại như thế nào liền biến thành như vậy. Cơm, lập tức liền hảo. Phòng bếp chuyển đến Liễu Như Thanh thanh âm, ôn nhu điểm mỹ. Hảo. Trần Thư Quân nhắm mắt lại, đột nhiên có chút cảm động. Liễu Như Thanh từ đầu đến cuối đều là như vậy yêu hắn. Những người đó xuống tay không nhẹ, bất quá Trần Thư Quân nỗ lực che chở mặt, cho nên chỉ cần dưỡng mấy ngày, là có thể tiêu sưng. Liễu Như Thanh nghiêm túc giúp hắn thượng dược. Động tác nhẹ nhàng liền sợ làm đau hắn. Trần Thư Quân tưởng, nếu là thời gian ngừng ở giờ khắc này thật tốt nha. Liễu Như Mộng cùng Ngô Vạn Sơn chạy trốn tới cách vách trong thành, hai người cải trang giả dạng, trốn trốn tránh tránh. Ngô Vạn Sơn đi tìm trước kia huynh đệ, chính là hiện giờ thân phận, đối phương căn bản không nhận hắn, không những như thế, còn kém điểm đem hắn tặng đi vào. Hai người chỉ có thể rời đi. Không biết đi nhiều ít thành thị, chạy thoát bao nhiêu lần. Lúc này, hai người ở tại xa hoa khách sạn lớn. Nô Vạn Sơn trước nay đều là dùng tốt nhất, tự nhiên sẽ không bạc đái chính mình, mà Liễu Như Mộng vứt bỏ sở hữu tự do người, cũng không để bụng về sau, chỉ là hưởng thụ lập tức. Nàng cầm kia tiền, mua chính mình phía trước không dám bán liên tiếp, quần áo bao bao, ăn mấy đốn bữa tiệc lớn, lại hưởng thụ mỹ dung phục vụ. Này hành vi rêu rao, dễ dàng bại lộ, bất quá nàng cũng không tưởng giấu giếm. Người điên rồi. Tuy rằng hưởng thụ khách sạn lớn, nhưng lại như cũ không nghĩ hiện tại chết Nô Vạn Sơn, biết được nữ sinh làm hết thể sau. Vẻ mặt hung ác nham hiểm. Liễu Như Mộng cầm kéo đem bao bao quần áo đều cắt, nàng thanh âm thực đạm, vẫn luôn trốn đi xuống rất không ý kiến, chúng ta đi xem hải đi, ta còn không có xem qua đâu. Mấy thứ này hư rồi, vĩnh viễn thuộc về nàng, liền tính nàng chết, người khác cũng lấy không đi. Phần 66. 66. Nhân quả báo ứng người các có mệnh. Nô Vạn Sơn nhìn biểu tình bình tĩnh nữ nhân, hơi hơi nhíu mày, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, lại không phát hiện cái gì manh mối. Chúng ta đây ngồi thuyền rời đi nơi này. Hắn nghĩ cái này địa phương dù sao cũng không an toàn. Liễu Như Mộng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn bên cạnh hỗn độn. Bởi vì hai người thân phận nguyên nhân, Nô Vạn Sơn không dám đi chính quy chỗ nào bàn phiếu. Cho nên, hắn tìm điều hát thuyền, đối phương trả giá rất cao. Bất quá vì rời đi nơi này, hắn cũng chỉ có thể đương cái này coi tiền như rác. Hai người mang theo đồ vật, đi thuyền ra biển. Chứ bỏ người chèo thuyền liền hai người, thuyền không lớn, nhưng là thoạt nhìn thực vững vàng. Dần dần rời xa người khác, hướng vô biên vô hạn nước biển xuất phát. Liễu Như Mộng đứng ở đầu thuyền nhìn phương xa, trong mắt là mê mang. Nàng cả đời này qua loa mệt nhọc, lại là chưa từng có hưởng qua phúc, chân chính trong lòng vui vẻ quá. Nô Vạn Sơn mở ra mua đồ ăn, cầm ra tới. Ngươi đứng ở bên kia làm gì? Liễu Như Mộng quay đầu xem hắn, ngươi mang theo ta làm cái gì? Ngươi hoàn toàn có thể đem ta ném ở cái này thành thị. Chúng ta là cùng phạm tội, ta sợ ngươi đem ta cùng đi ra ngoài. Ngô Vạn Sơn nói, những lời này cũng không có nói phục lực, bởi vì Ngô Vạn Sơn hiện tại là cùng đường bí lối, căn bản không sợ cái gì. Liễu Như Mộng không có biện giải, nàng nhìn nơi xa, ngươi rạp chiếu phim điện ảnh, ta còn không có xem qua. Chờ ta Đông Sơn tái khởi, có cơ hội ta mang ngươi. Ngô Vạn Sơn nói, chúng ta vẫn luôn muốn như vậy trốn đi xuống sao. Liễu Như Mộng quay đầu xem hắn, chúng ta còn có trọng tới cơ hội sao. Nô Vạn Sơn không nói chuyện, kỳ thật hắn cũng không tin chính mình còn có thể một lần nữa bắt đầu. Ngươi cả đời này làm không ít chuyện xấu đi. Liêu Như Mộng nhìn nam nhân, nàng ánh mắt trở nên phức tạp. Nô Vạn Sơn người này mang cho nàng cảm tình thực phức tạp, nàng hận quá oán quá ủy lại quá, kiêng kỵ sợ hai thích. Phân không rõ, cũng không cái này tất yếu. Bất quá, đi thời điểm không phải chính mình một người cũng khá tốt. Ân. Nô Vạn Sơn gật đầu, nếu ta sớm biết rằng ngươi sẽ biến thành người như vậy, lúc ấy sẽ không coi khinh ngươi. Nàng tàn nhẫn làm Nô Vạn Sơn ngoài ý muốn, nhưng đồng thời đáng thương lại có thể bi. Liễu Như Mộng tưởng được đến quá nhiều, đáng tiếc kết quả là giống nhau cũng không được đến. Phải không? Liễu Như Mộng hơi hơi ngoác mất môi, theo sau ôm nam nhân, ta rất vui vẻ. Nói, nàng tún người sau này đảo. Thình thịch. Một tiếng vang lớn, hai người chìm vào trong biển. Người chèo thuyền nghe được thanh âm, người choáng váng, chạy nhanh lại đây, nhưng là hắn căn bản cứu không được hai người. Hơn nữa Liễu Như Mộng còn không muốn sống, một lòng tưởng lôi kéo đối phương chết. Nô Vạn Sơn đại náo chỗ trống một lát, phản ứng lại đây, bắt đầu dãy rủa, nhưng là nữ sinh gắt gao bắt lấy hắn. Nô Vạn Sơn, ngươi bồi ta cùng nhau được không? Nữ sinh ngữ khí thực bình tĩnh, nói xong đã bị sặc. Ngươi điên rồi. Kẻ điên. Nô Vạn Sơn liều mạng dãy rủa, hắn cũng không muốn chết. Nhưng mà, hiện thực lại là hai người càng dãy rủa ly thuyền càng xa, càng là đi xuống trầm mau. Người chèo thuyền kêu to muốn cho trên bờ người hỗ trợ, chính là khoảng cách quá xa. Chờ hắn trở lại trên bờ, đi gọi người báo nguy sau, hai người đã sớm không thấy bóng dáng. Chờ ở tìm được hai người khi, bọn họ đã không có hô hấp. Xác định thân phận là tội phạm bị truy nã, này án tử xem như kết. Liễu Như Thanh đánh chính mình bản tính, chờ nam sinh mặt hảo lúc sau, nàng mang theo người đi cùng loại ca vũ thính địa phương. Nói là vì thả lỏng gần nhất căng chặt thần kinh. Hai người ca hát, qua một lát, Trần Thư Quân khát. Nhìn đến hắn uống xong cái ly đồ uống, Liễu Như Thanh đứng dậy ra cửa. Nàng đi phòng vệ sinh, ở lại đây, người đã không thấy, trên bàn có một số tiền. Nàng cầm tiền, vô tình rời đi. Ngay kế buổi chiều, mới nhìn thấy khập khiễng Trần Thư Quân, đối phương sắc mặt rất khó xem. Lúc này, Liễu Như Thanh đang ở làm bài tập, cho thuê phòng bị mở ra, nhìn đến nam nhân tiến vào, nàng vẻ mặt sinh khí, Trần Thư Quân ngươi đi chỗ nào. Ngày hôm qua đem ta một người ném ở loại địa phương kia, ngươi thật giỏi. Vốn là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, trong lòng còn có chút mê mang cùng ghê tởm Trần Thư Quân, nghe được nàng chất vấn, có chút chột dạ quay mặt đi, ta ngày hôm qua có việc gấp. Nghe nam nhân nói dối, Liễu Như Thanh ngược lại là an hạ tâm, xem ra đối phương cũng không nghĩ đem việc này nháo khai. Nàng lại hỏi vài câu, liền đem việc này phiên thiên. Trần Thư Quân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một giấc ngủ dậy, xa lạ phòng, bên người không ai, ngày hôm qua phát sinh sự tình hắn đều không nhớ rõ, nhưng là trên người cảm giác. Hắn lập tức biết chính mình tao ngộ cái gì. Phẫn nộ bất ham, mê mang, sợ hãi, lo lắng. Trở lại phòng, hắn ngồi ở cửa, xoa xoa tóc, không hiểu đây là vì cái gì. Chính mình ngày hôm qua là trúng chiêu sao. Trường học cũng có ở loại địa phương kia làm công, bên trong loan loan đạo đạo, hắn cũng biết một ít. Chỉ là Trần Thư Quân không hiểu chính mình như thế nào liền trúng chiêu. Liễu Như Thanh cũng không quan tâm hắn, còn một ít nợ lúc sau, liền tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Những cái đó thượng tuổi thầm thầm, nhìn dáng vẻ thực vừa lòng Trần Thư Quân. Qua 2-3 thiên, liền lại liên hệ nàng. Liễu Như Thanh lần này là thuận đồng học ước, mang theo Trần Thư Quân cùng nhau. Đồng học tụ hội, hắn cũng không thể không tới. Nghĩ lần này sẽ không ở phát sinh ngoài ý muốn, kỳ thật hắn là nam nhân, liền tính là kia cái gì, dựa theo đạo lý đi lên nói, là hắn chiếm tiện nghi. Kết quả, trên đường hắn thượng thứ phòng vệ sinh, trở về lại là đi ra phòng. Trần Thư Quân muốn chạy, kết quả có người ngăn cản hắn. Theo sau đối phương lấy ra mấy chương ảnh chụp, đây là camera chụp, bên trong nhân vật chính là hắn. Trần Thư Quân sắc mặt khó coi, nhưng là đối phương uy hiếp hắn, hắn không thể không nghe lời. Thấy rõ ràng vài vị là người nào sau, hắn căn bản không có bất luận cái gì hứng thú. Nhưng là, lại không thể không. Liễu Như Thanh diễn trò làm đủ, còn trải qua ghế lô tượng trưng tính kêu tên của hắn, tự nhiên là không có trả lời. Trần Thư Quân trong lòng vô cùng áy náy tự trách. Ngay kế, hắn lại là một thân mỏi mệt trở về. Trở về liền ôm Liễu Như Thanh, đầy mặt áy náy. Làm sao vậy? Nữ sinh ngây ngốc hỏi. Không có việc gì. Hắn chịu đựng không có nói. Ôn Cấm bên kia sinh ý bắt đầu khởi bước, nàng đem bản thảo cho hợp tác đồng bọn lúc sau, bên kia thực mau khởi công. Hai nhà phòng ở đang ở trang hoàng trung, Ôn Cấm còn đi nhìn ra cửa hàng bán hoa, thật tính toán giúp Ôn Đại Tẩu lộng một nhà. Bất quá một tháng, nàng thiết kế quần áo, đưa ra thị trường liền phát hỏa. Bọn họ lời to. Phòng ở trang hoàng hảo lúc sau, Ôn Cấm đem Ôn ra mấy khẩu cũng nhận lấy, hai tử hộ khẩu trường học có Chu Dịch Đông hỗ trợ, dễ như trở bàn tay. Nàng một bên thiết kế quần áo, một bên giáo ôn đại tẩu cửa hàng bán hoa như thế nào kinh doanh. Tạ Xuân Chi đang xem thư, tự học chung, nàng hạ quyết tâm muốn đi đi học. Ôn đại ca công tác là Chu Dịch Đông hỗ trợ an bài, Tạ Đông chuẩn bị cũng đi theo đi, hắn cảm thấy chính mình ở nhà vẫn luôn nhàn rỗi không phải sự, lại bị Ôn Cấm Cấp cự tuyệt. Nàng cũng ở thiết kế nam trang, mà đi đi quần áo giá chính là Tạ Đông. Hai nhà người đều gần có điều. Hôm nay, Ôn Cấm đang ở cửa hàng bán hoa hỗ trợ, tới hai người. Trần Mạt Lị cùng Phương Minh Vệ. Nữ nhân sắc mặt hồng nhuận, vuốt bụng, vẻ mặt ý cười, nam nhân ở nàng bên cạnh che chở, thật cẩn thận. Tiểu Ôn. Trần Mạt Lị còn không có vào cửa, liền nhiệt tình cho nàng chào hỏi. Ôn Cấm cũng phất tay, hoa nhài tỉ. Xem nàng trạng thái, Ôn Cấm liền biết đối phương đây là có hỷ sự. Vừa hỏi quả nhiên như thế. Ta đến lúc đó tiểu hài tử khẳng định nhận ngươi làm mẹ nuôi. Trần Mạt Lị cười nói. Kia hảo a. Ôn Cấm sờ sờ nàng bụng, kia về sau hài tử quần áo, bị ta nhận thầu. Chúng ta đây chính là chiếm đại tiện nghi. Phương Minh Vệ cũng đi theo trêu ghẹo. Đúng rồi, ngươi nghe nói Ngô Vạn Sơn sự tình sao? Nói chuyện phía một lát, Trần Mạt Lị mở miệng, thật là không nghĩ tới, hắn cuối cùng thế nhưng nhảy xuống biển. Đúng vậy. Ôn Cấm cũng là kinh ngạc, đối phương sẽ tự sát. Như vậy không vui đề tài, mấy người chỉ là vùng mà qua, theo sau nhắc tới mặt khác. Ngươi này cùng tiểu Tạ cũng kết hôn lâu như vậy. Trần Mạt Lị nhìn nữ sinh bụng. Ta không nóng nảy. Ôn Cấm nói, chờ ta vội xong này đó, rảnh rỗi lại hảo hảo suy xét hai người thế giới. Ta này mẹ nuôi lễ vật chính là trước tiên chuẩn bị tốt. Trần Mạt Lị cười nói. Ôn Cấm cũng không cự tuyệt. Hai người còn có mặt khác sự tình, đi ngang qua nói hai câu, theo sau rời đi. Phương gia người đã biết Trần Mạt Lị mang thai về sau, Phương gia cha mẹ đối nàng sắc mặt hảo chút. Bất quá hai người ở bên ngoài trụ, căn bản không quay về, ngồi chờ phân ra. Phía trước mua kia dược thảo lão bản, lúc này mới một đoạn thời gian, đã nét mặt tỏa sáng. Hắn cũng bởi vậy bước lên báo chí. Người khác đã biết kia dược là thật sự, các loại hâm mộ ghen tị hận. Này đó, Ôn Cấm cũng không phải thực để ý. Ôn gia cha mẹ thay phiên mang hài tử tiếp hài tử, dư lại người ở cửa hàng bán hoa hỗ trợ, phi thường nhàn nhã tự tại. Có đôi khi Tạ mẫu cũng sẽ đi trong tiệm hỗ trợ, hoặc là đi mang hài tử, hai nhà người bởi vì ly đến gần, cho nên thực thân. Ôn Cấm rất vui lòng nhìn đến trường hợp như vậy. Bất chi bất giác lại đến nghỉ hè. Ôn Cấm thiết kế sư thanh danh cũng khai hỏa. Nàng cấp hợp tác đồng bọn giấy viết bản thảo, có một điều kiện chính là thiết kế sư tên nếu là nàng. Đối phương thực sảng khoái. Quần áo nhãn hiệu phát hỏa, nàng người cũng phát hỏa. Liệu như thanh bên kia, mắt thấy muốn còn đủ tiền, nhưng là Trần Thư Quân lại là đã biết nàng gương mặt thật. Nguyên nhân gây ra là bởi vì thẩm đau lòng hắn. Lui tới có cảm tình, đối phương không đành lòng hắn vẫn luôn bị lừa, vì thế nói chân tướng. Hai người ở cho thuê phòng đại xảo một trận, thậm chí bắt đầu động thủ, hàng xóm báo nguy. Hai người bị đưa tới cục cảnh sát. Bởi vì Trần Thư Quân trạng thái không bình thường, cố ý kiểm tra rồi một chút, phát hiện dược vật. Lúc sau, cảnh sát còn thâm nhập điều tra một phương, còn bắt giữ nhất bang mua bán dược vật người. Những cái đó thẩm không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy tiến vào, nhìn phải bị thả chạy Liễu Như Thanh, lập tức cử báo nàng. Sau đó phát hiện, này nhất ba người đều không phải người tốt. Một đám người bị bắt vào tù. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Người trong thôn thực mau biết. Trần gia người cầm cái cuốc, liền phải đi bảo chết Liêu gia người. Chúng ta Trần gia thật là tạo nghiệt ta. Quán thượng nhà các ngươi cái này tai họa. Hai cái đương sự đi vào, nhưng là muốn nợ người sẽ không bỏ qua. Bọn họ tìm tới thượng du thôn. Hai nhà người ác mộng cũng bắt đầu rồi. Trần Thư Quân hai người vị trí trường học, mọi người cũng là thổn thức. Đặc biệt là biết được cùng thôn ra tới Ôn Cấm trở thành nổi danh thiết kế sư lúc sau, càng là cảm thấy người này a, thật là các có các mệnh. Trần Thư Quân ở bên trong trực tiếp điên rồi, hắn nhắm mắt lại, chính là Liễu Như Thanh kia trường vô hại mặt, nhưng mà đối phương làm sự tình, làm hắn sợ hãi. Mà hại hắn người nọ, lại là phi thường bình tĩnh phối hợp cảnh sát an bài, tranh thủ giảm hình phạt, sớm ngày ra tới. Phần 67. 67. Mới nhất hết thể thuận lợi, xong, cùng ái nhân ở bên nhau, làm cái gì? Việc này không nhỏ, Ôn Cấm nghe được trừ bỏ cảm khái, chính là cảm thấy đáng sợ. Liễu Như Thanh người này, có đôi khi cảm thấy nàng có chút ngốc, nhưng là có đôi khi lại khôn khéo dọa người. Bất quá này đó đều cùng nàng không có quan hệ. Mặc kệ là Trần Thư Quân vẫn là Liễu Như Thanh, ở Ôn Cấm đã đến khi, liền không đem hai người để vào mắt. Nàng mục tiêu, đang ở đi bước một thực hiện. 9 tháng, Tạ Xuân Chi vào trường học, tuy rằng nghỉ hè nàng vẫn luôn ở học bù, nhưng như cũ theo không kịp tiến độ. Cho nên, nàng chỉ có thể tan học lại khai tiểu táo, bất quá nàng thực dụng công, người cũng thông minh. Ôn Cấm bên này mức độ nổi tiếng khai hỏa lúc sau, bắt đầu chính mình kinh doanh chính mình nhãn hiệu. Tạ Đông là nam trang đại biểu. Dĩ vãng mọi người đối với nam trang ấn tượng quá mức bản khác, đều cảm thấy không có gì quá nhiều biến hóa. Nhưng là Ôn Cấm có gan nếm thử. Tươi đẹp nhan sắc, bất đồng cắt may, tinh xảo điểm xuyết. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng nam trang trên cơ bản không ai thích, có thể nói thâm hụt tiền mua bán. Rốt cuộc, cảm thấy quá mức với hoa hòe loẹ loẹn. Nhưng là theo sâu thời trang từ từ phát triển. Làm người phát hiện bất đồng mỹ. Nàng thanh danh tác phẩm đều phi thường vang dội, nhưng là bằng cấp nhưng vẫn bị lên án. Tuy rằng này không đại biểu một người năng lực cùng tiềm lực, nhưng là đương người nọ những mặt khác không bằng người khi, liền sẽ tìm ngươi không có đánh ngươi. Tuy rằng Ôn Cấm không phải thực để ý, nhưng là nàng vẫn là đi khảo, thuận tiện cùng Tạ Đông cùng nhau ra quốc. Nàng ở học tập, đồng thời mang theo Tạ Đông cùng nhau học tập. Nam nhân sẽ không, nàng đều có thể giáo. Cũng may cũng không có ngôn ngữ khác biệt, Ôn Cấm phía trước sẽ, thế giới này có thể sử dụng thượng. Tạ Xuân Chi rốt cuộc là nữ chủ, hơn nữa người là thật dụng công, cắn răng kiên trì đi bức bách chính mình học tập. Cho nên, nàng tuy rằng đi học vãn, nhưng là thành tích không tồi. Ở tìm được chính mình thích ngành sản xuất sau, Ôn Cấm cho người ta an bài xuất ngoại đào tạo sâu. Kỳ thật là bởi vì, bên ngoài điểm từ từ muốn dễ dàng một ít. Ở về nước khi, Tạ Đông ở nước ngoài đã là nổi danh người mẫu. Ôn Cấm hiểu cái này ngành sản xuất, tự nhiên biết như thế nào phụ người, như thế nào phát triển cái này ngành sản xuất. Lúc này Tạ Đông, không ở tự ti, một hàng một lời ưu nhã vô cùng. Trên người hắn quần áo, đều là Ôn Cấm lượng thân đặt làm, đem hắn dáng người tỷ lệ thực tốt triển lãm ra tới. Tái kiến hai người, Chu Dịch Đông cảm khái, Ôn Cấm ánh mắt không tồi. Mấy người cùng nhau ăn cơm. Lần này trở về là bởi vì lão gia tử hậu sự. Chu gia những cái đó thân thích, còn sợ người ngoài đoạt thuộc về bọn họ đồ vật. Nhưng là phát hiện, Tạ gia bất quá mấy năm, phát triển so với bọn hắn còn nổi danh, một đám đều phi thường xấu hổ. Có chút người thậm chí buông thể diện, tưởng thông qua Chu Dịch Đông cùng Ôn Cấm bọn họ đáp thượng tuyến. Chu Dịch Đông tỷ tỷ phục hôn, hai người cũng dọn ra phương gia. Phương Minh Vệ hai người sinh cái đáng yêu nữ nhi, mạnh mẽ phân ra sau, quá thực vui vẻ. Mấy người cùng nhau tụ ở bên nhau, hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, Ôn Cấm ôm yêu thích không buông tay. Làm ta nhìn xem, quá hai ngày ta cấp hai đứa nhỏ đều làm kiện quần áo. Ôn Cấm xoa bóp tiểu hài tử khuôn mặt, kêu kêu một cái thích. Hiện tại ngươi này thân thủ làm quần áo, kia nhưng đáng giá thiên kim. Trần Mạt Lị trêu ghẹo, bảo bảo, tới, kêu mẹ nuôi về sau còn cho ngươi làm quần áo. Tiểu hài tử hế hế a a, một miệng không rõ, làm. Mẹ. Ngại thanh mãi khí thanh âm, nhưng đem một đám người manh hỏng rồi. Tạ Đông nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn xem Ôn Cấm trên mặt vui mừng, trong lòng hạ quyết tâm. Vào lúc ban đêm, hắn tắm rửa xong lúc sau, liền ngồi ở trên giường chờ. Ôn Cấm ra tới, phát hiện nam nhân ôm gối đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Không biết nghĩ tới cái gì, lỗ tai thực hồng. Như thế nào không ngủ? Ôn Cấm tò mò, hôm nay trở về, một đường buôn ba. Hẳn là cũng mệt mỏi. Nàng nói, ngồi ở trên giường, ngọt ngào đã trưởng như vậy cao, nhớ rõ chúng ta đi thời điểm, nàng mới như vậy điểm. Ôn Cấm dùng tay khoa tay múa chân. Ngoan ngoan tiểu hài tử, không ai không thích. Tạ Đông xem nữ sinh đưa lưng về phía chính mình, hắn bỏ qua đi, từ phía sau ôm nữ sinh, Cấm Cấm, chúng ta đây cũng sinh một cái. Ôn Cấm còn chưa nói lời nói, đã bị nam nhân ngăn chặn môi. Nụ hôn này bắt đầu là thong thả thử, được đến chấp thuận sau, bắt đầu trở nên nhiệt liệt lên. Ôn Cấm vẫn luôn có kế hoạch, cũng không suy xét việc này. Đáng thương kết hôn mấy năm Tạ Đông, vẫn luôn thủ sống quả. Lần này, hắn là đem mấy năm nay toán niệm thích nồng đậm ai toàn bộ biểu đạt ra tới. Ôn Cấm không có cự tuyệt hắn. Hết thể nước chảy thành sông. Ôn Cấm cũng không phải công tác cuồng, hiện giờ nàng không cần như vậy mệt, tự nhiên bắt đầu mệt mỏi. Chất lượng sinh hoạt đã trở lại, đại tiểu thư lại khôi phục thật lâu phía trước sinh hoạt trạng thái. Bất quá, trước kia là quản gia an bài hảo hết thảy, hiện tại là Tạ Đông. Đối phương hết thể đều tự tay làm lấy, gọi người rời giường, nấu cơm, thiết trái cây, huy ăn. Ôn Cấm căn bản không cần nhúc nhích, chỉ cần một ánh mắt, nam nhân liền biết nàng ý tưởng. Nàng người ngắn ngủn mấy tháng, cũng béo một ít. Tạ Đông nhìn phi thường cao hứng, đây là chính mình nỗ lực thành quả. Ở nước ngoài, ẩm thực linh tinh đều không quá thói quen. Kỳ thật Ôn Cấm cũng không phải không thể ăn, nhưng là nàng không nghĩ vẫn luôn như vậy ăn, cho nên Tạ Đông bất thời giờ đi học nấu cơm. Hắn hiện tại có một tay hảo trung nghệ, bất quá có thể thưởng thức đến người không nhiều lắm. Ăn Tết trước hai ngày, Tạ Xuân Chi mới trở về. Đối phương hiện tại tự tin xinh đẹp hào phóng, mang theo lễ vật về nhà. Tẩu. Trở về nàng đi trước nhìn Ôn Cấm, lập tức chính là một cái ôm. Xịt nước hoa đâu? Ôn Cấm ngửi được nhàn nhạt mùi hương, thực mau đoán ra thẻ bài. Đúng vậy, tẩu tử ngươi nếu là thích, ta còn có một lọ không mở ra, cho ngươi. Nữ sinh hiến vật quý giống nhau mở miệng. Cái này nhãn hiệu tặng ta mấy bình bất đồng hương vị. Ôn Cấm lắc đầu, có chút ta cảm thấy hương vị quá nồng, ngươi nhìn xem có hay không thích. Tạ Xuân Chi nghe được lời này, vỗ vỗ chính mình đầu, nàng tẩu tử lợi hại như vậy, cái gì không có. Hảo nha, nàng cũng không khách khí. Bữa cơm đoàn viên, người một nhà thực sung sướng, cơm nước xong, bọn họ còn đi cách vách xuyến môn. Ôn đại ca kiên định có khả năng không sợ khổ có tiến tới tâm, hiện tại cũng thăng chức tăng lương. Hai nhà người tụ ở bên nhau, các trưởng bối nói chuyện, bốn cái tiểu bối ghé vào cùng nhau, đánh tiểu bài. Đại niên qua đi, bắt đầu chúc Tết. Ôn Cấm cùng Tạ Đông bọn họ trở về trong thôn, theo sau đi cách vách thôn thăm người thân. Nàng hiện tại thanh danh phi thường đại, người trong thôn nhìn đến nàng, lại là các loại cảm khái thổn thức. Lúc trước vì cái gì không cùng người đánh hảo quan hệ đâu. Ôn Cấm nhưng thật ra chưa cho người mặt lạnh, người khác vấn an, nàng cũng nhiệt tình hồi phục. Một ít ngượng ngùng mở miệng người, lúc này mới phát hiện, Ôn Cấm chưa từng có cố tình đi nhằm vào ai, bất quá là người khác như thế nào đối nàng, nàng như thế nào hồi, thôi. Bái xong năm, về nhà, Tạ Đông lái xe, ghế phụ là Ôn Cấm. Cấm cấm, ta tổng cảm thấy giống nằm mơ. Tạ Đông nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi. Kia cũng là mộng đẹp nha. Ôn Cấm nhìn mắt bên ngoài, lại quay đầu xem nam nhân. Là nha. Tạ Đông gật đầu, theo sau đem xe ngừng ở một bên, hắn rôi tay ôm nữ sinh, ta đây là nhiều may mắn, có thể mơ thấy ngươi. Duyên phận chú định. Ôn Cấm vô vô hắn bối cảnh, Tạ Đông, ngươi hiện tại rất sẽ nói lời âu yếm. Ngươi dạy hảo. Tạ Đông ngượng ngùng đỏ lỗ thai, theo sau buông ra tay. Tuyết lớn, hảo hảo lái xe. Ôn Cấm ho nhẹ hai tiếng, ngồi thẳng thân mình. Chạy trở về thời điểm, tuyết bọc phong như là muốn đem người chôn giống nhau. Xuống xe sau, Ôn Cấm cả người xúc ở nam nhân trong lòng ngực. Tạ Đông đem người khóa lại quần áo khoác, tay cùng nữ sinh tay mười ngón tay đan vào nhau. Ngươi này thân là hôn đáp A. Ôn Cấm trêu ghẹo, nam nhân bên trong quần áo giống thượng lưu vũ hội, bên ngoài lại là này thân. Ấm áp không? Tạ Đông cười hỏi. Ấm áp. Ôn Cấm thành thật gật đầu. Kia thuyết minh ta này thân hôn đáp hiệu quả không tồi. Nam nhân ngữ khí kiêu ngạo. Hành nha, ngươi. Ngươi một lời ta một ngữ, về nhà ngắn ngủn một đoạn đường, hai người chính là dùng mấy cái giờ. Bất quá, cùng ái nhân ở bên nhau, lãng phí thời gian làm vô dụng sự tình đều là vui sướng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.